Chương 1232, Thiên Linh Quả, trả đũa. Chương 1232, Thiên Linh Quả, trả đũa Thiên Ca, cái này. Nhìn lấy dần dần biến mất Quách Hiểu cùng Tiểu Cốt, Cốt Mâu nhịn không được tại hướng Cốt Thiên hỏi thăm về tới. Tiểu Ngọc, hắn làm sao lại biến thành Khô Lâu tộc? Cốt Thiên nghe xong, con ngươi của hắn lóe lên một cái rồi biến mất một vệt lệ khí, sau đó chậm rãi nói, Tiểu Ngọc chính là bị ải nhân chi thần cùng trong tộc trưởng lão. Đợi nghe xong Cốt Thiên lời nói về sau, Cốt Mâu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt cũng là ngây dại ra. Cái này, làm sao có thể, bọn hắn? Cốt Mâu thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Chẳng qua là khi hắn nhớ tới Tiểu Cốt bây giờ bộ dáng, hắn chính là trầm mặt xuống, hắn phát hiện mình không để ý đến phản bác. Tiểu Mao, ngươi hôm nay liền ngay trước hết thể không có phát hiện qua, mau trở về đi thôi. Cốt Thiên nói xong, hắn liền là chuẩn bị đằng không mà lên rời đi cái này tinh cầu. Nhưng sau một khắc, Cốt Thiên thân thể không khỏi một trận, chỉ nghe, Thiên Ca, không còn kịp rồi. Cái kia Cốt Hà sẽ thông qua huyết mạch lực lượng đến dò xét Cốt Tam trước khi chết tin tức, bây giờ ta trở về thì là chịu chết. Đã như vậy, ta còn không bằng không quay về, chí ít còn có thể sống sót. Cốt Mâu lời nói để Cốt Thiên trầm mặt xuống, lập tức chỉ thấy Cốt Thiên tràn ngập xin lỗi nói, Tiểu Mao, đúng không? Tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Cốt Mâu lắc đầu chậm rãi nói, Thiên Ca, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách cái này thế đạo. Dù sao ta hiện tại cùng ngươi là thân ở một đầu châu chấu phía trên, ngươi nếu là không để ý, về sau ta thì theo ngươi lan lộn. Ừm, thì giống như trước đây. Cốt Mâu nói xong, hắn không khỏi nở nụ cười. Nhìn lấy Cốt Mâu mặt mũi tràn đầy ý cười, Cốt Thiên trong đầu chỗ ấy lúc liên quan tới Cốt Mâu ký ức, tại thời khắc này bắt đầu cự hiện. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn hướng Cốt Mâu ánh mắt lưu hòa, trong lòng cũng là có chút cảm động. Thiên Ca, ngươi nói chúng ta đều như vậy, muốn không thừa dịp còn có chút thời gian, đi lấy ít đồ lại rời đi nơi này. Không phải vậy chúng ta một nghèo hai trắng rời đi nơi này, tuy nhiên không đói chết, nhưng luôn cảm thấy có chút không cam tâm a. Ta nhớ được lần trước trong tộc phát hiện một chỗ thiên tài địa bảo, hiện tại cần phải còn chưa khai thác xong. Nếu là chúng ta hiện tại đi qua trực tiếp cướp đoạt đi, chúng ta tu luyện tới giới chủ cảnh tài nguyên thì có. Thiên Ca, làm một phiếu. Cốt Thiên nhìn lấy Cốt Mâu cái kia thần sắc hưng phấn, cái kia trong thần sắc không có đối mưu phản tác Lâm một mạch đấy nấy. Có, chỉ có đối tài nguyên vô tận khát vọng. Tình cảnh này, để Cốt Thiên trong lòng không khỏi sinh ra một đám ý nghĩ, cái này Cốt Mâu cái kia không phải là ngóng trông một ngày này à. Hẳn là sẽ không đi. Bất quá, vừa nghĩ tới tu luyện tới giới chủ cảnh tài nguyên, cái này khiến Cốt Thiên trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Đi thôi, Thiên Ca, có ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề. Cốt Mâu nói, tựa hồ quyết định, cắn răng nói, ta còn biết có một chỗ thiên tài địa bảo vị trí, đó là lớn giải. Không, cốt võ cái kia đáng chết giá hỏa để đặt ở bên kia. Tính toán thời gian, cái kia thiên tài địa bảo cần phải sắp chín rồi. Nếu là chúng ta nuốt vào về sau, có thể để thiên phú của chúng ta xách cao một cái cấp độ. Cốt Thiên. Cốt Thiên nghe xong, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, có điều rất nhanh, hắn chính là Hồng Nghi, ngươi chắc chắn chứ? Dù sao có thể để bọn hắn thiên phú xách cao một cái cấp độ thiên tài địa bảo, loại này tồn tại làm sao có thể sẽ bị Cốt Mâu biết. Cốt Mâu biết Cốt Thiên sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, chính là chậm rãi nói, ta lúc đầu cũng là trong lúc vô tình. Nguyên lai lúc trước Cốt Mâu trong lúc vô tình bị trọng thương, vừa tốt hạ xuống tại một cái không biết rõ bên trong tinh cầu. Làm hắn an dưỡng tốt thương thế bên trong cơ thể chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa tốt trông thấy Cốt Võ hàng lâm xuống. Mặc dù không biết Cốt Võ vì sao lại hàng lâm xuống, nhưng hắn lại là vô ý thức cẩn tàng khí tức, thẳng đến Cốt Võ sau khi rời đi, mới ra ngoài. Sau cùng, tại hắn dò xét dưới, hắn cũng biết Cốt Võ tại sao lại hàng lâm tại giới này nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? Thiên Linh Quả? Cốt Thiên nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thiên Linh Quả là cái gì? Hắn tự nhiên biết, thậm chí cũng là hắn tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Chỉ cần nuốt xuống một cái Thiên Linh Quả, như vậy hắn tu luyện thiên phú chính là để thăng đến ngũ cấp, kể từ đó tương lai thiên tôn có hy vọng. Đi, thừa dịp Cốt Võ còn chưa có đi lấy đi, chúng ta mau chóng tới lấy đi, thuận tiện đi vơ vét một chút hắn bảo vật. Suy nghĩ ở giữa, Cốt Thiên chính là không kịp chờ đợi lên, điều này cũng làm cho Cốt Mâu có chút im lặng. Bất quá vừa nghĩ tới thu hoạch được Thiên Linh Quả về sau, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vội vàng chi sắc. Không bao lâu, cái này tinh cầu bên trong chính là triệt để yên lặng lại. Tắc Lâm một mạch bên trong, chính quanh chân tu luyện Cốt Hà, dường như cảm nhận được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra. Một vệ bất an suy nghĩ đột nhiên theo trong lòng của hắn hiện ra đến, cái này khiến hắn không khỏi nỉ non một tiếng, kỳ quái, vì sao ta luôn cảm giác có chút tâm thần không yên. Trong tộc gần nhất cũng không có phát sự tình gì, chẳng lẽ lại là cái kia tinh linh nhất tộc. Đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra bối rối chi sắc. Tam Nhi, hắn không phải đi theo Cốt Thiên đi vũ trụ bên trong tuần tra. Chẳng lẽ lại là đã xảy ra chuyện gì? Có tốt, có ta ban tặng cho hộ cháo cùng không gian chi lực, cần phải có thể trèo chống trong thời gian ngắn. Nói đồng thời, Cốt Hà hai tay trước người hư không kéo một phát, không gian thông đạo liền là xuất hiện ở trước mắt hắn. Đang lúc hắn tiến nhập không gian thông đạo thời điểm, một đạo vô hình lực lượng tại không gian thông đạo bên trong chợt hiện. Trong trước mắt, cái kia không gian thông đạo chính là biến mất tại trước mắt của hắn. Tam Nhi định bị, thế mà biến mất. Cái này sao có thể? Phúc. Sau một khắc, Cốt Hà chỉ cảm giác đến lồng ngực của mình một trận phun trào, một ngụm máu tươi bỗng nhiên theo hắn trong miệng thoát ra. Hắn không để ý đến, chỉ là đồng tử ngây dại ra, nhưng rất nhanh chính là tỉnh táo lại. Không có khả năng, Tam Nhi làm sao có thể sẽ chết? Theo Cốt Hà tự nói, thân hình của hắn nhất tiệm chính là đi vào một chỗ u ám không gian bên trong. Chẳng qua là khi hắn trông thấy bên trong không gian này mấy trung hồn đang đều là sau khi lửa tắt, trên mặt của hắn tràn ngập bù mịt. Phúc. Đáng chết, đến tột cùng là ai, dám xấu ta hảo sự? Cốt Thiên thật tờ mờ là phế vật, ta tôn nhi thế mà đều không thể bảo hộ, cái kia cốt ngọc vẫn là chết quá đơn giản. Hừ, bất kể là ai, ta tất sát ngươi. Cốt Hà lời nói dần dần âm trầm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ do dự, lập tức một cái la bàn liền lá xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 1233, nguyên lai người thành thật bị gây gấp về sau, lại sẽ điên cuồng như vậy. Chương 1233, nguyên lai người thành thật bị gây gấp về sau, lại sẽ điên cuồng như vậy. Hải nhân vũ trụ bên trong cái nào đó trong tinh vực, một cái ước chừng dài mấy mét hồ lô, giờ phút này chính bằng tốc độ kinh người hướng về một cái hướng khác phi nhanh. Tại cái này hồ lô phía trên chính đứng vững một người một khô lâu, rõ ràng là Quách Hiểu cùng Tiểu Cốt. Linh Lung treo ở Tiểu Cốt trên cổ, thanh âm có chút lo lắng hỏi đến, Càn Khôn ca, còn bao lâu à? Càn Khôn tiểu hồ lô không chút do dự thoát ra, không nên gấp, nhanh đến, nhiều nhất tiếp qua một phút chúng ta liền có thể đến. A, Linh Lung không khỏi nghẹn nào, lập tức có chút bất đắc dĩ, làm sao còn có một phút ta? Càn Khôn ca, đây chính là tinh thần khoáng tinh a, cả một cái tinh cầu đều là tinh thần mỏ, chỉ có thể đem cái kia tinh thần mỏ đều cho hấp thu hết, chúng ta lần này là thật muốn phát. Cái kia tiên thiên chí bảo lôi kiếp tuyệt đối là vậy vậy nước, cho nên a, Càn Khôn ca, tốc độ ngươi tại nhanh một chút a. Quách Hiểu, Càn Khôn tiểu hồ lô, Tiểu Cốt. Quách Hiểu, Càn Khôn tiểu hồ lô, Tiểu Cốt nghe Linh Lung lời nói, bọn hắn đồng thời cảm thấy bất đắc dĩ. Nhất là Càn Khôn tiểu hồ lô, nó có thể nói là đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến, cái này khiến nó tức giận lên, Linh Lung, đã là nhanh nhất, muốn là lao đại không có giúp ta, sợ tốc độ của chúng ta còn muốn chậm một chút nữa. Đúng vậy a, Linh Lung tỷ, dù sao một hồi sẽ qua chúng ta đã đến, không nên gấp. Tiểu Cốt cũng là phụ họa một tiếng. Tiểu Cốt, ngươi không đợi sao? Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi hấp thu xong cái tia tinh thần quán tinh, không nói nhiều, chí ít có thể nhiều đột phá tốt mấy cảnh giới. Muốn cửu nhân của ngươi, muốn ngươi tương lai, suy nghĩ một chút. Nương theo lấy Linh Lung lời nói, Tiểu Cốt trong hốc mắt hồng quang không khỏi một trận, theo sau chính là mãnh liệt tăng vọt. Càn Khôn ca, có thể nhanh hơn chút nữa sao? Có cần hay không ta phi nhanh điểm ý cảnh chi lực, ta. Tiểu Cốt lời nói trong nháy mắt để Càn Khôn tiểu hồ lô trầm mặt xuống, có thể nó coi như muốn nhanh hơn chút nữa cũng không có cách nào. Nghe vậy, Quách Hiểu chính là bất đắc dĩ phun ra một tiếng, được rồi, lập tức tới ngay, không nên nóng lòng như vậy. Linh Lung gặp Quách Hiểu mở miệng chính là không lại tiếp tục thúc giục, chỉ là thiện ý nhắc nhở, tốt ta, cái kia Càn Khôn ca người không. Chỉ là lời của nó còn chưa nói xong, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm chính là vang vọng tại bọn hắn bên hai. Cốt Ngọc, bỏ qua chúng ta cao quý thấp người huyết mạch, bây giờ hóa thành ti tiện khô lâu nhất tộc, bực này nhân thần cộc phẫn. Cốt Ngọc, bỏ qua chúng ta cao quý thấp người huyết mạch, bây giờ hóa thành ti tiện khô lâu nhất tộc, bực này nhân thần cộc phẫn. Cốt Ngọc, bỏ qua chúng ta cao quý thấp người huyết mạch, bây giờ hóa thành ti tiện khô lâu nhất tộc, bực này nhân thần cộc phẫn. Nghe bên tai vang dội tới thanh âm, Quách Hiểu trên mặt không khỏi hoảng hốt lên. Thậm chí đứng tại Quách Hiểu bên cạnh Tiểu Cốt cũng là một trận, theo sau chính là chửi ầm lên, đáng chết hại nhân chi thần, vậy mà như thế oan của ta, đáng chết, về sau ta nhất định muốn. Tiện nhân, còn cao quý hải nhân nhất tộc, xỉu bắt quái thì xỉu bắt quái, còn thảo, chờ ta thực lực tăng lên về sau, nhất định muốn nó trước. Tiểu Cốt cái kia bùm bùm lời nói để Quách Hiểu, Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Linh Lung đều là sức sở. Trong mắt bọn hắn một mực trầm mặc không nói Tiểu Cốt, thế mà cũng sẽ tức giận như thế, thậm chí miệng phun quốc gia tinh túy. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi tại trong đầu âm thầm nghĩ tới, nguyên lai người thành thật bị gây gấp về sau, lại sẽ điên cuồng như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Cốt chính là trầm mặc xuống, tiếp tục khôi phục trước kia cái kia trầm mặc ít nói bộ dáng. Nó ngẩng đầu nhìn hướng Quách Hiểu, thanh âm bên trong tràn ngập sầu lo, "Lão đại, ta ra ra bọn hắn sẽ có hay không có sự tình? Bây giờ Hải Nhân Chi Thần đã biết nó trở thành khô lâu nhất tộc, như vậy Cốt Thiên cùng Cốt Mâu chỉ sợ cũng bị phát hiện bọn hắn mưu phản Hải Nhân nhất tộc. Nếu không, Hải Nhân Chi Thần sẽ không đích thân mở miệng, đem lời ngự truyền khắp toàn bộ Hải Nhân vũ trụ phạm vi bên trong." Quách Hiểu trầm ngâm một lát, chính là chậm rãi nói ra hắn phỏng đoán, "Không cần lo lắng, cái này Hải Nhân Chi Thần vậy mà cũng không nói đến ngươi hai cái tên của ra ra. Hoặc là cũng là bọn hắn còn chưa bị phát hiện, hoặc là bị phát hiện sau chỉ là để Tắc Lâm một mạch xử lý. Bất quá so sánh dưới, ta cảm thấy chúng ta khả năng còn càng thêm nguy hiểm một điểm." Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Tiểu Cốt cũng là hiểu được, điều này cũng làm cho nó áy náy lên, "Lão đại, thật xin lỗi, ta lại cho ngươi thêm phiền toái." Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, chậm rãi nói, "Không sao cả, huống chi chúng ta thế nhưng là người một nhà, nếu là người một nhà liền không nói hai lời." "Người một nhà?" Cái này người một nhà ba chữ xuất hiện, để Tiểu Cốt không khỏi cảm động lên. Linh hồn của nó đã hiến tế cho Quách Hiểu, nói khó nghe chút nó hiện tại cũng là Quách Hiểu nô bộc. Có thể nó tại Quách Hiểu trong mắt, đúng là người một nhà, cái này làm sao không để hắn cảm động. Giờ khắc này, Quách Hiểu thân ảnh không khỏi tại nó trong lòng thả lớn mấy lần. "Ai nha, Tiểu Cốt, có ngươi Linh Lung tỷ tại, cái kia Hải Nhân Chi Thần về sau nhất định sẽ bị ngươi đánh bại. Bây giờ ta thể nội đã luyện hóa ra không ít thổ chi quy tắc chi lực, tỷ có thể phân ra một điểm để ngươi trước cảm ngộ một chút. Bất quá chờ đến tinh thần khoáng tinh về sau, ngươi nhưng muốn đa phần điểm tài nguyên cho ta." Linh Lung lời nói tức thời xuất hiện, nguyên bản Tiểu Cốt còn cảm thấy Linh Lung tỷ đại khí. Nhưng khi nghe thấy Linh Lung sau cùng một câu kia về sau, nó trong lòng hiện ra suy nghĩ trong nháy mắt tiêu tán, quả nhiên, cái này đều cảm giác ta bị sai, Linh Lung tỷ vẫn là như vậy keo kiệt. "A." Linh Lung cùng Tiểu Cốt ngôn ngữ để Quách Hiểu không khỏi lắc đầu, có điều hắn vẫn là mở miệng lần nữa nói, "Theo ngươi đi theo ta về sau, ngươi tương lai liền đã tràn ngập biến số. Thiên tôn cảnh, có lẽ chỉ là ngươi khởi điểm, đương nhiên, cái này cần ngươi đầy đủ chăm chỉ. Bây giờ ngươi chỗ nhận bị ủy khuất đều không phải là sự tình, tương lai làm ngươi quay đầu lại, những thứ này cũng chỉ là ngươi lúc đến đường. Dứt lời, Quách Hiểu liền không nói nữa, chỉ là đem ánh mắt rơi ở phía xa. Ừm. Đối với Quách Hiểu lời nói, Tiểu Cốt tự nhiên tin tưởng vững chắc. Bây giờ nó tu luyện tới vi quan cảnh cho tới bây giờ liền không có ngộ đến bất kỳ bình cảnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ nó sẽ đột phá càng nhanh hơn. Cũng đúng như Quách Hiểu nói, thiên tôn cảnh chính là nó khởi điểm. Hải nhân chi thần, lão tử trước tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là gia gia cùng Mao gia gia bị ngươi làm hại, ta tuyệt đối phải để ngươi thể nghiệm thế gian này. Đúng lúc này, Càn Khôn tiểu hồ lô thanh âm hưng phấn vang dội đến, "Lão đại, đến." Nương theo lấy Càn Khôn tiểu hồ lô lời nói, Quách Hiểu bọn người chính là ào ào đem ánh mắt rơi tại phía trước. Cái kia chính là tinh thần quang tinh. Chỉ thấy một cái tràn ngập tinh quang sắc tinh cầu xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt. Cứ việc ngăn cách điểm khoảng cách, nhưng tinh cầu kia bên trên tán phát khí tức thần bí không khỏi làm Quách Hiểu ý động. "Hoa, ta đã cảm nhận được cái kia tinh thần quang tinh đang hô hoán ta. Tốt năng lượng khổng lồ, lần này chúng ta là thật phát." Chương 1234, tinh thần quang tinh chương 1234, tinh thần quang tinh cặc, phát tài rồi. Linh lung thanh âm không ngừng vang dội đến, chẳng qua là khi nó nhìn thấy Càn Khôn tiểu hồ lô đỉnh trệ tại hư không không có nhúc nhích sau, ngôn ngữ của nó có chút lo lắng, "Càn Khôn ca, làm sao không đi? Cái kia tinh thần khoáng tinh xung quanh có năng lượng dị động, hẳn là bị bố trí trận pháp. Ta hiện tại muốn là tùy tiện đi qua, nếu như bị trận pháp cảm giác được liền phiền toái." Càn Khôn tiểu hồ lô sau khi giải thích xong, liền không nói nữa chờ đợi Quách Hiểu mệnh lệnh. "A, cái kia cái này làm sao bây giờ?" Linh lung kinh hô một tiếng, hiển nhiên là không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, Linh lung trông thấy Quách Hiểu trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Cái này khiến nó trong nháy mắt lấy lại tinh thần. "Đúng a, tiểu cốt gia gia không là cho chúng ta một cái lệnh bài. Chỉ cần kích phát lệnh bài này lực lượng, chúng ta thì có thể tránh thoát trận pháp." Tại Linh Lung nói đồng thời, Quách Hiểu chính là nhìn hướng lệnh bài trong tay, không khỏi suy tư, chỉ cần thể nội pháp lực chuyển vào lệnh bài bên trong là có thể sao? Quách Hiểu suy tư, hắn thể nội pháp lực chính là hướng lấy lệnh bài trong tay bên trong tràn vào. Làm pháp lực tiến vào lệnh bài về sau, một cỗ đặc thù lực lượng bắt đầu từ lệnh bài bên trong hiện ra tới. Cái này lực lượng xuất hiện ngay mắt, liền đem Quách Hiểu bọn người bao bao ở trong đó, không có tản mát ra mảy may khí tức. Thì ra là thế. Quách Hiểu giật mình một tiếng, theo sau chính là trầm giọng nói, "Càn Khôn, đi. Lệnh bài này lớn nhất duy trì thêm một phút thời gian, lại nhiều liền muốn một lần nữa kích phát." "Tốt." Càn Khôn tiểu hồ lô nghe xong, nó liền biết thời gian rất nóng lòng. "Hưu." Nương theo lấy hưu một tiếng, Càn Khôn tiểu hồ lô chính là lần nữa hướng về tinh thần khoáng tinh mau chóng đuổi theo. "Ừm." Mấy hơi sau đó, Quách Hiểu ngoái nhìn nhìn thoáng qua sau lưng hư không, ánh mắt bên trong lộ ra một tia may mắn. Ngay tại vừa mới những nơi đi qua, một đạo sóng lực lượng nhỏ yếu xuất hiện tại cái kia trong hư không, chỉ là bị lệnh bài bên trong lực lượng chỗ che đậy lại. Nếu là không có Cốt Thiên đưa cho lệnh bài, chỉ sợ cũng tại vừa mới liền sẽ bị triệt để phát hiện. Chỉ là rất nhanh, Quách Hiểu trên mặt chính là lộ ra một chút vẻ ngờ vực. "Tiểu Cốt, các ngươi hải nhân nhất tộc có phải hay không rất cẩn thận?" "Không có chứ." "Thật sao? Nhưng vì sao thì một đoạn như vậy đường, ta đã cảm nhận được không dưới mấy đạo trận pháp khí tức." "A, có thể là bởi vì cái này tinh thần khoáng tinh nguyên nhân đi, dù sao cái đồ chơi này cũng không phải cái kia thanh đồng khoáng tinh có khả năng sánh ngang." "Có lẽ vậy. Lão đại, ta đã nghĩ kỹ đợi chút nữa tiến vào cái kia tinh thần khoáng tinh muốn trắng trợn thôn vệ hình ảnh." Nương theo lấy tiếng thảo luận, cái kia tinh thần khoáng thạch cũng là dần dần tới gần. Đột nhiên, Quách Hiểu nhanh chóng đối Càn Khôn tiểu hồ lô nói, "Càn Khôn, hướng bên cạnh ẩn nấp một chút, bên kia có người đến." Nói đồng thời, Quách Hiểu cũng là toàn lực vận chuyển dấu hòn đá công. Ngay tại Quách Hiểu rời đi không đến 10 hơi thở thời gian, một chiếc linh chu xuất hiện tại trong hư không vũ trụ. Cái kia linh chu lơ lửng tại hư không bên trong, trong đó một tên hóa vực cảnh theo linh chu phía trên bay ra, thần sắc không hiểu nhìn lấy bốn phía. "Đội trưởng, thế nào? Vừa mới, giống như có một đạo xa lạ khí tức xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là ta cảm giác biết sai rồi?" "Thật sao? Ta vừa mới thả ra thần thức, không có bắt được mảy may khí tức, đội trưởng, có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn?" "Có lẽ vậy." "Khẳng định là, mà lại nơi này chỉ cần có người xâm nhập tiến đến, chúng ta chỗ bố trí trận pháp nhất định sẽ có phát giác." "Ừm, đi thôi, tiếp tục tuần tra." Cái kia đội trưởng nói xong, chính là trở lại linh chu phía trên. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu chỗ rời đi phương hướng, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ thật là ta trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi. "Ai, thời buổi rối loạn a. Bất quá cái này bốn phía trận pháp đều không có dị động, hẳn là không có vấn đề." Không bao lâu, cái này linh chu chính là hướng về Quách Hiểu lúc đến phương hướng tuần tra mà đi. Cùng lúc đó, vừa mới có một chiếc linh chu hướng về chúng ta phương hướng ngược nhau đi. Đã tới gần tinh thần khoáng tinh Quách Hiểu, hắn ngoái nhìn nhìn thoáng qua sau lưng cái kia một mảnh đen kịt hư không. "A, vậy bọn hắn có phát hiện hay không tung tích của chúng ta?" "Linh Lung tỷ, khẳng định không có phát hiện, muốn là phát hiện, vừa mới thì đuổi theo tới." "Cũng là a, đều do cái này tinh thần khoáng tinh sức hấp dẫn quá lớn, để cho ta mất phương hướng suy nghĩ lực lượng." "Quách Hiểu, Càn Khôn tiểu hồ lô, Tiểu Cốt." Linh Lung lời nói để bọn hắn cảm thấy không còn gì để nói, bất quá cũng không có mở miệng phản bác. Lúc này, Quách Hiểu đột nhiên mở miệng, "Linh Lung, vận chuyển ngươi lực lượng che giấu tung tích của chúng ta, không phải vậy trên không trung chúng ta quá rõ ràng." "Càn Khôn, ngươi bản thể co lại nhỏ một chút, không cần lớn như vậy." "Tốt." Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Linh Lung đồng thời đáp lại, lập tức bọn hắn chính là một đầu hướng về tinh thần khoáng tinh bên trong rơi xuống. Tinh thần khoáng tinh toàn nào đó lộ tiên quặng mỏ bên trong, đám chìm trong trạng thái tu luyện cái nào đó hải nhân đột nhiên mở hai mắt ra, một tia khí tức cũng là không tự chủ được tiết lộ ra ngoài. Này khí tức mà hiện lên để bốn phía chính bùi đầu gian khổ làm ra một đám hải nhân ào ào hoảng sợ. Cổ trưởng lão, tha mạng, chúng ta không có lời biếng, chỉ là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. À đúng đúng, không đúng, không nghỉ ngơi, ta hiện tại thì tránh ra làm việc. Cổ trưởng lão tha mạng, ta bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có. Nghe bốn phía không ngừng cầu khẩn lời nói, để xương cổ nhịn không được nhíu mày, có điều rất nhanh chính là trầm tĩnh lại. Đi làm việc, không nên ở chỗ này lười biếng. Coi như lười biếng, cũng cho ta trốn đến trong hầm mỏ đi, không nên xuất hiện tại trước mắt ta là được. Xương cổ nói, chính là không để ý tới cái kia quỷ trên mặt đất không ngừng khấu tạ ải nhân. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào một cái hướng khác, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái, lệnh bài này khí tức tựa như là cốt thiên tên kia. Cái này gia hỏa hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, lại vẫn mạo hiểm tiến vào cái này tinh thần khoáng tinh bên trong, hắn là không muốn sống nữa hay sao? Vừa nghĩ tới cốt thiên cùng cốt mô bây giờ mưu phản bọn hắn tắc lâm một mạch. Cái này khiến lông mày của hắn chăm chú tụ cùng một chỗ, nhưng rất nhanh liền có trầm tĩnh lại. Thôi, lúc trước ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, sự kiện này ta coi như làm không biết. Huống chi, cốt thiên làm người không giống như là loại kia sẽ phản bội tắc lâm một mạch cùng ải nhân một mạch tồn tại. Ở trong đó hẳn là có hiểu lầm, nếu là có cơ hội ở trước mặt đi hỏi một chút hắn. Suy nghĩ ở giữa, xương cổ chính là xuất ra một cái lệnh bài, tại lệnh bài phía trên liên tiếp phóng xuất ra đếm đạo lực lượng. Cái kia nguyên bản sắp chết tại lệnh bài bên trong, có quan hệ cốt thiên khí tức chính là trong nháy mắt tiêu tán. Ta có thể làm chỉ chút này, hy vọng có thể đối với các ngươi có hiệu quả đi. Chương 1235, không nên động, bọn hắn còn chưa đi. Chương 1235, không nên động, bọn hắn còn chưa đi đã hạ xuống tại tinh thần khoáng tinh bên trong quyết hiệu, tựa hồ cảm nhận được cái gì đem ánh mắt rơi tại lệnh bài trong tay phía trên. Kỳ quái, làm sao cảm giác lệnh bài này giống như lóe qua một tia chấn động. Liên tại bọn hắn rơi trên mặt đất mấy mắt, cái kia bao khỏa tại bọn hắn quanh thân đặc thù lực lượng tiêu tán. Cũng liền tại cái này lực lượng tiêu tán thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lệnh bài trong tay đột nhiên lóe lên một đạo dị sắc. Lão đại, hẳn là lệnh bài kia bên trong lực lượng biến mất mang đến a. Đúng à, ta vừa mới nhìn chằm chằm vào lệnh bài này nhìn, không có cảm giác có cái gì chỗ đặc thù. Linh Lung, ngươi không có việc gì nhìn chằm chằm lệnh bài này nhìn làm gì? Quách Hiểu nghe Linh Lung lời nói, trên mặt của hắn lộ ra nghi hoặc. Đối với cái này, Linh Lung cũng không có cảm thấy xấu hổ, chỉ là chậm rãi nói, ta chỉ là đang nghĩ, lệnh bài này ngoại trừ tại cái này hải nhân vũ trụ bên trong, tại những tinh vực khác có dùng hay không dùng. Cái này sao có thể có? Quách Hiểu không cần nghĩ ngợi chính là thốt ra, chỉ là vừa mở miệng, hắn chính là không khỏi một trận. Mặc dù không biết trận pháp này là ải nhân nhất tộc chính mình bố trí, vẫn là thỉnh trận pháp sư. Nếu như là ải nhân nhất tộc chỗ bố trí, như vậy cái khác vũ trụ có lẽ cũng sẽ thuê ải nhân nhất tộc xuất thủ. Kể từ đó, hắn cái này lệnh bài trong tay có lẽ cũng sẽ sinh ra hiệu quả cũng không nhất định. Nhưng rất nhanh, Quách Hiểu chính là đem ý nghĩ này theo trong đầu vung đi, chỉ là chậm rãi nói, đã như vậy, cái kia lệnh bài này ngươi thì nhận lấy đi. Chờ chúng ta muốn rời khỏi giới này sau tại lấy ra dùng một chút liền tốt. Linh Lung nghe xong, thân ảnh của nó liền là xuất hiện ở Quách Hiểu trước người, cũng đem lệnh bài trong tay của hắn thu lại. Quách Hiểu. Tình cảnh này, để Quách Hiểu có chút im lặng lên, hắn cũng không phải loại kia lật lọng người. Lão đại, cái này tinh thần mỏ năng lượng tốt nhiều. Tiểu Cốt thanh âm đột nhiên vang dội tới. Lời của hắn cũng để cho Quách Hiểu quay đầu qua, chỉ là yên lặng vận chuyển Bắc Minh thần công. Kinh nghiệm giá trị 93. Nhìn lấy hệ thống phía trên biểu hiện số lượng, Quách Hiểu hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn vừa mới vẹn vẹn chỉ là hấp thu một chút, lại thì cho hắn cung cấp 93 điểm kinh nghiệm giá trị. Cái này khiến Quách Hiểu nhìn hướng dưới chân tinh thần mỏ trong ánh mắt tràn ngập nóng rực. Ngay sau đó, Quách Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng một cái hướng khác, đột nhiên trầm giọng nói, "Càn Khôn, mang bọn ta đi xuống, có người đến." "Ừm." Càn Khôn tiểu hồ lâu nghe xong, không chút do dự chính là vận chuyển lực lượng. Trong chốc lát, bọn hắn thân ảnh chính là hướng về tinh thần khoáng thạch lặn xuống nhập, chỉ là mấy hơi thời gian chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Quách Hiểu chỗ mới vừa đứng phía trên. "Cốt tứ, ta đều cùng ngươi nói, nơi này không ai, ngươi nhìn, đây không phải rõ ràng." "Không sai, có phải hay không là ngươi gần nhất đem quá nhiều tinh lực đặt ở Thúy Hoa trên thân, dẫn đến tinh thần hoảng hốt?" "Không có khả năng, coi như lại tới một cái Thúy Hoa, ta cũng như cũ mánh như hổ." Cốt tứ đầu tiên là phản bác một chút về sau, sau đó chính là ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng tay bắt đầu vuốt ve. Làm cảm nhận được mặt đất rõ ràng lõm đi xuống tinh thần mỏ không phải người làm tạo thành về sau, chính là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn đứng người lên, đối với sau lưng hai tên ải nhân ra vẻ trầm giọng nói, "Tinh thần mỏ chính là tộc ta trọng đại tài nguyên, phàm là có một điểm động tĩnh, chúng ta đều phải cẩn thận kiểm tra." Nghe Cốt tứ lời nói, cái kia hai tên thấp người nụ cười trên mặt cũng là dần dần tiêu tán, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Cái này chúng ta tự nhiên biết, huống chi chúng ta trấn thủ tại chỗ này tài nguyên cũng không ít, ta cũng không muốn bị chạy trở về." "Đúng, nơi này nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đến bên kia nhìn xem, vừa mới chỗ đó không phải cũng có động tĩnh." "Ừm, đi." Nương theo lấy mấy người lời nói, bọn chúng nhìn chăm chú liếc một chút về sau, thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại tinh thần khoáng thạch hạ Quét Hiểu bọn người, khi bọn hắn cảm thụ tới trên mặt đất ải nhân sau khi rời đi, chính là nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc Càn Khôn tiểu hồ lô chuẩn bị vận chuyển lực lượng mang theo Quét Hiểu bọn người trở về mặt đất phía trên thời điểm, "Không nên động, bọn hắn còn chưa đi." Quét Hiểu lời nói để Càn Khôn tiểu hồ lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt đều là sửng sợ. "Không thể nào, ta cảm giác bọn hắn đã đi a." Càn Khôn tiểu hồ lô không hiểu. "Đúng vậy a, phía trên hoàn toàn không có chút nào khí tức lưu lại." Linh Lung cũng là phụ họa một tiếng. "Cái này tinh thần mỏ hơi đặc biệt, thân thức cùng cảm giác sẽ bị che đậy." Quét Hiểu giải thích một tiếng, lập tức tiếng nói nhất chuyển, "Tiểu Cốt thân là luyện thể tu sĩ, hẳn là có thể phát giác được." Một bên tiểu cốt nghe vậy, nó ổn định lại tâm thần chậm rãi lắng nghe, tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong lòng của nó không khỏi kinh hãi. Bọn chúng tựa như là không sai, ở phía xa có mấy đạo khí tức chính lưu lại lấy. Ừm. Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Linh Lung không khỏi hoảng hốt lên, còn chưa chờ bọn chúng mở miệng, Quách Hiểu lại nói, "Tiểu cốt, quay đầu đem cái kia Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió mà thôi cho tu luyện, cái này thần thông tuy nhiên cả mở, nhưng một ít thời khắc còn thật là tốt dùng. Mà lại, ta cái kia sư tôn có vẻ như có một cái thần thông, liền cần đem cái này hai môn thần thông tu luyện tới cực hạn." Quách Hiểu lời nói cũng để cho tiểu cốt gật gật đầu, nhất là đối Quách Hiểu cái kia sư tôn sáng tạo thần thông cảm thấy hứng thú. Một phút sau, cốt tứ bọn người chính là lần nữa đi vào trước đó vị trí, ánh mắt lẫn nhau giao thế liếc một chút, sau đó rối rít nói, xem ra là chúng ta ảo giác, nơi này là thật không ai. Đúng vậy a, đi thôi, không nên đem thời gian lãng phí ở nơi này. Bên kia còn có chuyện đang chờ chúng ta xử lý. Cốt tứ nhìn lấy không có động tĩnh chút nào khu vực, trong lòng của nó không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên, chẳng lẽ thật cảm giác ta bị sai? Nhưng mới rồi cái kia rõ ràng chính là năng lượng ba động, điểm ấy là không thể nào sẽ sai. Suy nghĩ ở giữa, cốt tứ chính là chậm rãi mở miệng, đi thôi. Ừm. Một phút sau, thân ảnh của bọn nó xuất hiện lần nữa tại trên mặt đất. Chỉ là lần này, trên mặt của bọn nó đều là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Xem ra là thật không ai, thứ ca, vậy chúng ta đi. Ừm. Đi thôi, đều tới ba lần, lần này hẳn là không ai. Thanh âm của bọn nó tại cái này yên tĩnh không gian chậm rãi vang dội đến, mà bọn hắn ba người thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, cốt tứ đám người thân hình xuất hiện tại không trung, ánh mắt của bọn nó không ngừng tại trên mặt đất dò xét. Rất nhanh, trên mặt của bọn nó đều là lộ ra một chút ý cười. Xem ra là thật không ai, không phải vậy cứ như vậy mấy lần, cũng đã sớm ra đến rồi. Đúng vậy à, có điều vừa mới cái kia mặt đất thiếu hụt tinh thần mỏ có chút kỳ quái, nhưng hết lần này tới lần khác ta lại cảm giác không thấy chỗ nào kỳ quái. Ừm, thứ ca, tại ngồi xổm một ngồi xổm. Cốt tứ không nói gì, chỉ là đem thần thức không ngừng phóng thích lên, thậm chí thẩm thấu nhập tinh thần mỏ bên trong. Không bao lâu, nó liền đem thần thức chậm rãi thu hồi, lắc đầu nói, cái này khu vực bên trong hẳn là không ai, có lẽ là đã rời đi nơi này. Cốt tứ lời nói còn chưa nói xong, bọn chúng chính là ào ào đem ánh mắt rơi ở phía xa. Và anh, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng oanh minh, thần sắc của bọn nó cũng là nhịn không được biến đổi. Ba người liếc mắt nhìn nhau về sau, chính là không dừng lại thêm tại hư không bên trong, đồng thời hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Cái này, chương 1236, bất quá, ta thích chương 1236, bất quá, ta thích cái này. Đám người này có bị bệnh không, tới tới lui lui nhiều lần như vậy, sẽ không còn tại ngồi xổm chúng ta à? Lần này nên cần phải đi đi. Tinh thần khoáng tinh hạ Quét Hiểu bọn người, cảm thụ được cái kia mấy đạo ải nhân lại một lần nữa rời đi, trên mặt của bọn hắn đều là bất đắc dĩ. Đều nói quá tam ba bận, kết quả mấy người tới này vừa đi vừa về về đến khắp. Thậm chí lần này có lẽ lại là nguy trang, không chừng. Đợi lát nữa lại trở về, vậy thì phiền toái. Quét Hiểu suy nghĩ một phen, trầm giọng nói, chờ thêm nửa ngày đi, dù sao đều đi tới nơi này. Lúc này Quét Hiểu cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Vừa mới xuất hiện tại bọn hắn phía trên ải nhân, một người trong đó tu vi chính là động thiên cảnh ba giai, hai người khác cũng có vi quang cảnh thực lực. Thực lực thế này tại Quét Hiểu trong mắt, kỳ thật cũng chính là một kiếm sự tình. Có thể mấu chốt là, hắn không có cách nào lặng yên không tiếng động trực tiếp diện sát đi cái này ba người. Vạn nhất vận khí không tốt dẫn tới cái này tinh thần khoáng tinh bên trong cái khác ải nhân tới, vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng là một chuyện phiền toái. Dù sao, bọn hắn tới này tinh thần khoáng tinh mục đích chính là kinh nghiệm giá trị, mà không phải đến đánh nhau. Được rồi đâu. Lão đại, nửa ngày thời gian mà thôi, ta vẫn là có thể chịu được. Linh Lung nhìn lấy bốn phía tinh thần mỏ, thanh âm của nó bên trong tràn đầy khát vọng. Càn Khôn tiểu hồ lô cảm thụ được phía trên tràng cảnh về sau, nó không khỏi thốt ra, lão đại, còn thật đừng nói, hôm nay bọn hắn cái này thao tác ta xem như học xong, cũng không biết về sau có cơ hội hay không dùng đến. Quét Hiểu, Linh Lung, Tiểu Cốt, nghe Càn Khôn tiểu hồ lô lời nói, Quét Hiểu bọn người chính là đều là cảm thấy im lặng lên. Dù sao loại chuyện này làm sao có thể gặp phải, cũng chỉ bọn hắn không may mới gặp được loại này tình huống. Có thể Quét Hiểu hồn nhiên không có nghĩ tới là, thì trong tương lai ngày nào đó, Càn Khôn tiểu hồ lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt ra ngoài du lịch thời điểm, vừa tốt gặp phải loại này tình huống. Đồng thời, bọn hắn cũng cùng những thứ này hải nhân giống như tới tới đi đi đến về. Tại lần thứ tư thời điểm, cái kia trốn ở người trong bóng tối chủ quan phía dưới chính là bị Càn Khôn tiểu hồ lô bọn người phát hiện. Đối với cái này, Quách Hiểu tự nhiên không biết chuyện tương lai. Hắn nhìn lấy bốn phía tinh thần mỏ, chậm rãi nói, Càn Khôn, chờ nửa ngày sau tiếp tục hướng về phía dưới chui vào, đến thời điểm chúng ta thì trong lòng đất dưới hành động. Phía trên lời nói thì cho hải nhân nhất tộc dự phòng cái 20m dày, dày như vậy khoảng cách dưới, muốn đến sẽ không có sự tình. Quách Hiểu lời nói để Càn Khôn tiểu hồ lô nao nao, nhưng rất nhanh chính là minh bạch Quách Hiểu ý nghĩ. Lão đại, 20m cảm giác không đủ đi, chí ít 50m còn tạm được. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp đem cái này tinh thần mỏ trung gian vị trí đều cho hấp thu hết, đem còn lại lưu cho bọn hắn. Nghe vậy, Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Càn Khôn tiểu hồ lô, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương tâm sẽ như vậy đen. Một khi bọn hắn đem cái này tinh thần khoáng tinh trung gian vị trí đều cho móc sạch, cái này tinh thần khoáng thạch liền sẽ triệt để mất đi lực lượng. Cho đến đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn về sau, cái này tinh thần khoáng thạch liền sẽ triệt để năm phần nát thành năm mảnh. Bất quá, ta thích. Tốt, dù sao lần này sau khi rời đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội tại tới nơi này. Bất quá loại chuyện này chúng ta vẫn là bất làm, tổng yếu cho ta của tương lai nhóm chừa chút con đường sau này. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, hiển nhiên là đã đồng ý Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cách làm. "Lão đại, ta áo bắt cá đạo lý ta tự nhiên minh bạch, đây không phải tình huống đặc biệt, chúng ta cứ dựa theo đặc thù biện pháp." Dứt lời, Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi hướng về Tiểu Cốt hỏi thăm về đến. "Tiểu Cốt, ngươi biết tinh thần khoáng thạch lớn nhất vị trí trung tâm có đồ vật gì sao?" "A." Đối với cái này, Tiểu Cốt đầu tiên là sửng sở, sau đó liền lắc đầu nói, "Không biết, ta lúc đầu chỉ là một cái võ thần cảnh tiểu bối, nơi nào sẽ biết bực này chuyện bí ẩn. Mà lại mặc kệ là dạng gì khoáng tinh, kỳ thật đối hải nhân nhất tộc đều rất trọng yếu, cũng sẽ không đi tùy tiện tìm kiếm loại chuyện này. Bây giờ, ta cũng là lần đầu tiên làm, cũng rất tò mò cái này khoáng tinh đến tuột cùng là cái gì lực lượng hội tụ đi ra." Tiểu Cốt tiếng nói bên trong tràn đầy mờ mịt cùng đối câu trả lời khát vọng, hiển nhiên cũng rất tò mò cái này khoáng tinh vị trí trung tâm nhất. Cũng không biết cái này tinh thần khoáng tinh bên trong có thể hay không đản sinh ra tạo hóa châu, nếu là có liền tốt. Linh Lung cũng là xen vào một tiếng. "Không có việc gì, dù sao có những ngôi sao này mỏ tại, chúng ta đều là kiếm lời." "À đúng đúng." Nghe Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt lời nói, Quách Hiểu trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ khác lạ. Thậm chí trong lòng cũng của hắn là không khỏi âm thầm suy nghĩ lên, cũng không biết cái này tinh thần khoáng tinh bên trong phải chăng có thiên đạo bản nguyên. Có điều, như thế một cái tử tinh, chỉ sợ không có thiên đạo bản nguyên đi, nhưng tuyệt đối có cái gì lực lượng đang chống đỡ cái này tinh cầu. Nửa ngày sau, "Càn Khôn, không đợi, chúng ta chui vào đi xuống, bất quá năng lượng không muốn phóng thích quá nhiều." Quách Hiểu đột nhiên mở miệng. "Tốt." Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu nghe xong, chính là bắt đầu phóng xuất ra tự thân lực lượng, không ngừng mang theo Quách Hiểu bọn người chậm rãi chìm xuống. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới lòng đất phía dưới hơn 50 mét vị trí. Lúc này, Quách Hiểu đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, trong con mắt của hắn lóe qua một đạo kinh mang. Khi nhìn thấy phía trên không có chút nào động tĩnh về sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không ai, xem ra bọn hắn là đi thật. Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn hướng đã không kịp chờ đợi Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt, không khỏi cười nói, "Mỗi người hành động đi, bất quá nhớ lấy năng lượng ba động một chút nhẹ một chút. Bất quá cái này tinh thần khoáng tinh có thể ngăn cách một phần lực lượng, hẳn là cũng không có việc gì." Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt ảo ảo hưng phấn lên. "Lão đại, vậy chúng ta liền đi. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, liền bay đến ta bên này đến." "Tốt." Không bao lâu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt chính là mỗi người hướng về một phương hướng hút thu lại. Kinh nghiệm giá trị 12, kinh nghiệm giá trị 22, kinh nghiệm giá trị 9. Nhìn lấy hệ thống phía trên không ngừng nhảy vọt kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không khỏi hài lòng gật đầu. Nếu có thể nhiều đến mấy cái khô lâu tộc, vậy cũng tốt. Dạng này ta nằm đều có vô số đến không hết kinh nghiệm giá trị, đáng tiếc. Quách Hiểu đem trong đầu ý nghĩ vung đi, dù sao hắn cũng biết có thể gặp được đến một cái tiểu cốt liền đã không tệ. Làm thế nào có thể lòng tham muốn gặp phải càng nhiều như tiểu cốt như vậy người. Theo sau chính là yên lặng vận chuyển Bắc Minh thần công, hướng về một cái hướng khác chậm rãi hút thu lại. Kinh nghiệm giá trị 112, kinh nghiệm giá trị 184, kinh nghiệm giá trị 145. Nhìn lấy không ngừng gia tăng kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, thoải mái a. Đột nhiên, ừm. Chương 1237, vô hình kêu gọi, tinh thần khoáng sơn chương 1237, vô hình kêu gọi, tinh thần khoáng sơn đường. Quách Hiểu nhẹ nghi một tiếng, cũng đem ánh mắt rơi vào dưới chân. Đương nhiên, hắn nhìn không phải chân của hắn, mà chính là dưới chân sâu trong lòng đất. Cảm giác thật là kỳ quái, giống như là tại triệu hoán ta. Một cú quen thuộc tiếng gọi không ngừng vang vọng trong lòng hắn, cái này khiến Quách Hiểu hồ nghi. Cái này tinh thần khoáng thạch hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên đến, lại thêm quen mình người lại không nhiều. Cái này để hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh, Quách Hiểu tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi nhỉ nó lên, không đúng. Tinh thần thần quyết, chẳng lẽ là thiên tinh tử? Chỉ là, thiên tinh tử không phải sớm liền tiến vào luân hồi, hẳn không phải là hắn. Được rồi, đi xuống xem một chút liền biết. Theo Quách Hiểu nhỉ non âm thanh, hắn nguyên bản hấp thu phương hướng chính là bắt đầu biến hóa lên. Không bao lâu, một đạo rộng mấy thước động huyệt chính là không ngừng hướng về phía dưới hạ xuống đi, hắn kinh nghiệm giá trị cũng là không ngừng gia tăng. Kinh nghiệm giá trị 212, kinh nghiệm giá trị 187, kinh nghiệm giá trị 241. Đúng lúc này, Quách Hiểu nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng về sau, hắn thân thể không khỏi một trận. Kinh nghiệm giá trị, thế mà đang thong thả tại gia tăng. Nguyên bản Bắc Minh thần công hấp thu một lần cũng liền 100 ra mặt kinh nghiệm giá trị, nhìn bây giờ đã đột phá 200. Thậm chí theo hắn không ngừng xâm nhập, đạt được kinh nghiệm giá trị cũng là bắt đầu chậm rãi gia tăng. Nghĩ không ra thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn. Quách Hiểu trong ánh mắt tràn ngập vui sướng, hiển nhiên rất là hài lòng. Vâng. Đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, lập tức chỉ thấy cả cái tinh thần mỏ lay động vài cái. Mấy hơi sau đó, biến cố bất thình lình chính là trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, liền phảng phất vừa mới chưa từng phát sinh qua. "Lão đại, có phải hay không cái này cái tinh thần khoáng tinh muốn hỏng mất?" Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thanh âm vang dội tới. Lập tức thân hình của hắn liền là xuất hiện ở Quách Hiểu trước người, ngay sau đó, Linh Lung cùng Tiểu Cốt cũng là theo sát mà đến. "Gặp ủy, ta mới hấp thu như thế một điểm, làm sao lại phải kết thúc?" "Đúng vậy à, may mắn cái này tinh thần mỏ rắn chắc, nếu không vừa mới phía trên thì sụp đổ xuống." "Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên kịch liệt đung đưa?" Linh Lung cùng Tiểu Cốt thanh âm bên trong tràn đầy sầu lo, dù sao bọn chúng thật vất vả mới đi đến cái này tinh thần khoáng tinh. Muốn là còn chưa bắt đầu hấp thu bao nhiêu cái này tinh thần mỏ, tinh cầu này liền muốn hỏng mất, bọn chúng thật muốn khóc chết. "Không cần lo lắng, cái này dị động không phải biến mất. Cái này tinh thần mỏ như thế kiên cố, muốn đến phía trên đám kia hải nhân cần phải không có dễ dàng đạt được như vậy." Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt chính là ảo ảo trầm tĩnh lại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng vậy a, ta vừa mới thật tưởng rằng tình cầu này muốn nổ tung. Không sai, dù sao lần trước chúng ta đợi nghe thấy trước đó chỗ đi đến cực phẩm linh thạch quá mạnh, không phải liền là tại kịch liệt lắc lư về sau, sau đó lại đột nhiên nổ tung. Nếu không phải Quách Hiểu có át chủ bài, chỉ sợ bọn họ sớm chết không thể chết lại. Cho nên bây giờ tình huống này cũng để bọn hắn cảm thấy lo âu và sợ hãi. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, lần trước cái kia cực phẩm linh thạch khoáng mạch là một cái ngoài ý muốn. Quách Hiểu lắc đầu nói, sau đó hắn đến tiếng nói nhất chuyện, chậm rãi nói, tiếp tục đi thôi, ta trước đi xuống xem một chút cái gì tình huống, có vấn đề ta tự sẽ thông báo cho các ngươi. Ừm. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt đồng thời đáp lại một tiếng, bọn hắn thân ảnh chính là hướng về nơi đến phương hướng mà đi. Đợi Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt sau khi rời đi, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cần phải không thể lại tại nhìn thấy một con rồng a. Vừa mới Tiểu Cốt lời nói, để Quách Hiểu không khỏi nhớ tới trước đó cái kia tiên thạch quá mạnh. Chỉ là vừa mới Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt tại chỗ, hắn không muốn để cho bọn chúng lo lắng cho nên không có sách. Hẳn là sẽ không, nếu là thật sự có long hoặc là những sinh vật khác, cái này hải nhân nhất tộc chỉ sợ sớm đã phát hiện. Nếu không lại làm sao có thể sẽ như thế an ổn tại tinh cầu này bốn phía bố trí xuống trận pháp. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là hướng về khoáng tinh chỗ sâu tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ là hắn tốc độ so sánh với trước rõ ràng chậm không chỉ một bậc. Tinh thần khoáng tinh trên mặt đất, nương theo lấy mặt đất bắt đầu một trận đung đưa kịch liệt, nguyên bản chỗ sâu trong huyệt động một đám hải nhân ào ào chạy ra. Chỉ thấy những thứ này hải nhân trong thần sắc đều là bối rối cùng hoảng sợ. Chính quanh chân tu luyện cốt cổ trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Tháng này lần thứ ba, tại sao lại như thế nhiều lần, chẳng lẽ cái này tinh thần khoáng tinh đã đến không thể mở hái trình độ? Có thể cái này sao có thể, cái này trong vòng trăm năm thì khai thác như thế một điểm. Chẳng lẽ là cái này khoáng tinh bên trong có chúng ta không biết sự tình? Nhưng khi đó hải nhân chi thần đã tự mình dò xét qua là không có vấn đề, chẳng lẽ đây là bình thường tình huống? Nương theo lấy cốt cổ trưởng lão không ngừng ở trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một chút mờ mịt. Đúng lúc này, cái kia theo động huyệt bên trong đi ra một đám hải nhân đi tới cốt cổ trưởng lão trước người, ào ào mở miệng, cổ trưởng lão, lại bắt đầu chấn động, vừa mới phía dưới có một cái tộc nhân bị đẻ chết. Đúng vậy à, trước kia một tháng mới chấn động một lần, nhưng bây giờ cách mỗi 10 ngày mặt đất liền sẽ lắc. Chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ, vẫn là muốn để trong tộc lại tiễn một nhóm người tới, không phải vậy khai thác tốc độ quá chậm. Nghe bên thai không ngừng ồn ào lời nói, cốt cổ hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua người xung quanh ảnh, lập tức chậm rãi nói, "Được rồi, huyệt động này cũng không cần lại tiến vào. Các ngươi thì mở đào cái này trên mặt đất tinh thần bỏ đi, tuy nhiên hiệu suất lên không như động huyệt bên trong nhanh, nhưng thắng ở an toàn." Cốt cổ trưởng lão lời nói để một đám hải nhân ào ào nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên là không muốn khi tiến vào huyệt động kia bên trong mở đào. "Beng, beng." Đúng lúc này, cả cái tinh cầu lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt đung đưa. Thậm chí lần này lắc lư so trước đó càng thêm mấy liệt. Mau nhìn, chỗ đó có một ngọn núi xuất hiện. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang dội tới. Mọi người theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tòa từ tinh thần mỏ tạo thành sơn phong theo trên mặt đất bắt đầu chậm rãi rút thăng lên. Không bao lâu, cái kia tinh thần khoáng sơn chính là vững chắc lên ước chừng 100m độ cao. Thì ra là thế. Khi nhìn thấy ngọn núi này trong nháy mắt, cốt cổ dường như ngộ ra cái gì, trên mặt của hắn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách gần nhất cái này tinh thần khoáng tinh sẽ như thế nhiều lần lắc lư. Nguyên lai là bởi vì cái này tinh thần khoáng thạch lại bắt đầu hội tụ tinh thần mỏ. Đang lúc cốt cổ trong đầu không ngừng suy nghĩ thời điểm, một đạo cung kính lời nói chính là vang vọng tại hắn bên tai, cốt tứ tiểu đội bái kiến cốt cổ trưởng lão. Ừm. Cốt cổ khẽ gật đầu, theo sau chính là bất đắc dĩ nói, đều nói đây không phải trong tộc, không cần kêu thân phận như vậy. Bên kia thế nhưng là có cái gì chỗ đặc thù. Hồi trưởng lão, chúng ta phát hiện một cái người của ma tộc xuất hiện tại tinh thần mỏ bên trong, bất quá bị chúng ta ngay tại chỗ chém giết. Cốt cổ nghe vậy, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ma tộc, cái này phiền toái, xem ra là muốn thông tri hải nhân chi thần phái người đến đây. Chương 1238, Hứa Phượng Điệp, Tinh Thần Thánh Địa, Hư Miễn Chìa Khóa. Chương 1238, Hứa Phượng Điệp, Tinh Thần Thánh Địa, Hư Miễn Chìa Khóa. Ở sâu dưới lòng đất, Quách Hiểu tự nhiên không biết trên lục địa phát sinh hết thảy. Lúc này hắn nhìn lấy bốn phía lần nữa kịch liệt lay động không gian, trong đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Kỳ quái, tại sao lại bắt đầu chấn động? Chẳng lẽ tinh cầu này là thật muốn hỏng mất? Hẳn không phải là, nếu là muốn hỏng mất, ta đệ thất cảm sẽ nhắc nhở ta mới đúng. Có thể là phát sinh ta không biết sự tình, cũng không biết với ta mà nói là tốt là xấu. Không bao lâu, cái kia đung đưa kịch liệt cảm giác chính là biến mất không thấy gì nữa. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi âm thầm suy nghĩ một tiếng, hy vọng không muốn lại tới đi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn chính là rơi vào hệ thống mặt bảng phía trên. Chỉ thấy, kinh nghiệm giá trị 600, kinh nghiệm giá trị 549, kinh nghiệm giá trị 666. Nhìn lấy lần nữa gia tăng kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu khỏe miệng hơi méo. Ấn loại tốc độ này tiếp tục giữ vững, động thiên cảnh hai giai cũng chỉ là vài phút sự tình. Đem ánh mắt thu hồi về sau, hắn chính là nhìn hướng cái kia sâu trong lòng đất, cái kia quen thuộc triệu hoán cảm giác càng thêm nóng rực. Hiển nhiên, hắn cách cái kia không biết khoảng cách đã không xa. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất không ngừng thăm dò vào. Chốc lát sau, Quách Hiểu dừng bước lại, hắn nhìn về phía trước tinh thần mỏ, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng rất nhanh, hắn chính là tự giễu cười một tiếng, đều đã đến còn lo lắng cái gì. Theo hắn tự giễu âm thanh, hắn phía trước tinh thần mỏ dường như bị một cỗ lực lượng thần bí nhanh chóng tiêu tán. Ừm. Làm phía trước tinh thần mỏ biến mất về sau, Quách Hiểu kinh nghi. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, rõ ràng là một chỗ to lớn không gian, cái kia không gian tràn ngập một mảnh thần bí màu tím. Đồng thời, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí, giống như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt hướng về hắn phun ra ngoài. Thiên đạo bản nguyên. Tình cảnh này, để Quách Hiểu trong nháy mắt liên tưởng đến tinh hà giới. Ban đầu ở cái kia tinh hà giới chỗ sâu, phát hiện thiên đạo bản nguyên địa phương cùng cảnh tượng trước mắt quả thực giống như lúc. Chẳng lẽ, lần này ta thật giống nhầm cất chó rồi? Nhìn lấy trước người không gian, Quách Hiểu không chút do dự chính là cất bước hướng lấy bên trong đi đến. Quách Hiểu. Đợi Quách Hiểu thông qua thông đạo tiến nhập không gian về sau, trên mặt hắn thần sắc chính là trong nháy mắt ngừng. Nguyên bản ở trong đầu hắn, xuất hiện tại hắn trước mắt hẳn là từng khối tản ra màu tím đậm thủy tinh mới đúng. Có thể sự thật ngược lại, xuất hiện tại hắn trước mắt không có bất kỳ cái gì thủy tinh. Có, chỉ có trong không gian phía dưới một khối tản ra hạt châu màu tím. Nhìn trước mắt hạt châu màu tím, Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, suy tư, hạt châu này đến tột cùng là cái gì, vì sao ta cảm giác đã từng thấy qua. Đột nhiên, cái kia hạt châu màu tím đột nhiên nổi lên lúc thì chằm mang, ngay sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi từ phía trên trôi nổi lên. Đạo thân ảnh này chính là một người mặc cung đình phục sức, toàn thân tản ra cao quý khí tức nữ tử. Lúc này nữ tử này hai mắt nhắm chặt lấy, thẳng đến thân ảnh của nàng triệt để xuất hiện tại hạt châu phía trên về sau, chính là chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nàng mở hai mắt ra về sau, con ngươi của nàng bên trong đầu tiên là lộ ra một đạo mờ mịt. Nhưng khi nàng nhìn thấy Quách Hiểu về sau, cái kia vẻ mờ mịt trong nháy mắt tiêu tán, nhìn lấy Quách Hiểu mỉm cười, "Ngươi đã đến." Trong giọng nói của nàng tràn ngập một đạo cảm khái thậm chí thân mật, liền phảng phất nàng nhận biết Quách Hiểu đồng dạng. Cái này khiến Quách Hiểu không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, hai tay hướng phía trước nâng lên một chút, cung kính nói, "Đoạn bối bái kiến tiền bối, tiền bối." "Nhận biết ta?" "Tiền bối." Nữ tử kia dường như không nghĩ tới Quách Hiểu sẽ như thế nói, cái này không để cho nàng cấm nhỉ non một tiếng tiền bối hai chữ. Ngay sau đó, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt cũng là lộ ra ảm đạm chi sắc. "Nguyên lai, ngươi không phải hắn. Có thể nói cho ta biết, hắn đi nơi nào sao? Hắn là ai? Thiên tinh tử sao?" Quách Hiểu trong đầu tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là chậm rãi mở miệng hỏi thăm một tiếng, "Thiên tinh tử?" Chẳng qua là khi Quách Hiểu lần nữa nghi ngờ là, chỉ thấy nữ tử kia lắc đầu, hiển nhiên hắn yêu cầu người không phải Thiên tinh tử. "Xem ra ngươi không biết." Nữ tử túi đầu nỉ non, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Quách Hiểu hỏi thăm về đến, "Nhưng vì sao ngươi sẽ công pháp của hắn? Chẳng lẽ cũng là trong miệng ngươi Thiên tinh tử truyền thụ đưa cho ngươi?" "Tinh thần thần quyết." Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là muốn hiểu được. Cái này tinh thần thần quyết chính là sư minh của hắn Thiên tinh tử truyền thụ cho hắn. Như vậy nữ tử này có lẽ muốn tìm chính là Thiên tinh tử sư tôn, lại hoặc là những đồng môn khác. Giờ khắc này, Quách Hiểu trong đầu vô số suy nghĩ, nhưng hắn thân thể lại là rất thành thật, hồi đáp, "Tiền bối, cái này tinh thần thần quyết chính là ta sư minh Thiên tinh tử truyền lại, đến mức hắn ban bối của hắn cũng không biết." Nữ tử trên mặt lộ ra quả là thế thân sắc, nhưng vẫn là lần nữa hỏi thăm một tiếng, "Cái kia Thiên tinh tử bây giờ ở nơi nào?" "Sư minh hắn bây giờ đã bước vào luân hồi bên trong. Ngươi ngoại trừ tinh thần thần quyết bên ngoài, có thể còn biết cái gì những công pháp khác cùng thần công?" "Sẽ không." "Ngươi cũng đã biết tinh thần thánh địa?" "Không biết." Không bao lâu, tại nữ tử không ngừng hỏi thăm dưới, trên mặt của nàng cũng là lộ ra vẻ cô đơn. Xem ra, hắn cuối cùng vẫn vẫn lạc, thậm chí thì liền chuyển thừa đều nhanh phải biến mất. "Ai?" Nữ tử thở dài một tiếng về sau, nàng nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt tràn ngập lưu hòa, chậm rãi nói, "Ta tên Hứa Phượng Điệp, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư nương." "Sư nương?" Quách Hiểu trên mặt không có chút nào dị sắc, chỉ là nhưng trong lòng thì có chút giật mình lên, nhưng thân thể lại là rất thành thật đáp lại, "Đệ tử Quách Hiểu, bái kiến sư nương." "Quách Hiểu?" Hứa Phượng Điệp nhìn Quách Hiểu liếc một chút, chính là hướng hắn phất phất tay. Trong chốc lát, một cỗ nhu hòa lực lượng chính là quét tại Quách Hiểu gương mặt phía trên. Nguyên bản bị Quách Hiểu che giấu hoa mai ấn ký bắt đầu chậm rãi hiện hiện, cũng lóe qua một tia yêu dị sát thái. Thấy thế, Hứa Phượng Điệp không khỏi ở trong lòng nỉ nó lên, "Trước kia ngươi vẫn muốn tìm một cái thích hợp chủ nhân, nhưng hôm nay ngươi chết sau mới có như thế một cái thiên tư yêu nghiệt đệ tử. Nhưng hôm nay truyền thừa của ngươi đã biến mất, ta lại có thể làm những thứ gì cho ngươi?" Nương theo lấy Hứa Phượng Điệp nỉ non đồng thành, trên mặt của nàng cũng là lộ ra một chút đắng chát. "Ngươi nếu là có thể sớm một chút xuất hiện, hoặc Hứa Tinh Thần Thánh Địa cũng sẽ không hạ xuống, bây giờ..." Hứa Phượng Điệp nói, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử không khỏi sáng lên. Nhưng khi nàng nhìn thấy Quách Hiểu cái kia động thiên cảnh thực lực sau lại có chút do dự lên đến. Nửa ngày, Hứa Phượng Điệp phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi nói, "Tương lai, ngươi nghĩ biện pháp tìm kiếm Tinh Thần Thánh Địa, tại thánh địa bên trong có một chỗ bí ẩn không gian. Cái kia không gian bên trong có lẽ có người sư tôn lưu lại truyền thừa, đây cũng là cái kia không gian chìa khóa." Nói, Hứa Phượng Điệp chính là phất phất tay, một thanh hư huyễn chìa khóa liền lá xuất hiện ở Quách Hiểu trong tay. "Cái này..." Chương 1239, dẫn tinh quyết, một chỉ toái tinh. Chương 1239, dẫn tinh quyết, một chỉ toái tinh. Cái này. Nhìn lấy phiêu phủ ở trước người hư huyễn chìa khóa, Quách Hiểu nhất thời lại có chút chần chờ lên. Một cái tự xưng hắn sư nương người đột nhiên nói cho ngươi có một cái tiện nghi sư tôn truyền thừa, đồng thời còn sẽ tiến vào cái kia không gian chìa khóa giao cho hắn. Này làm sao nhìn đều cảm giác có chút ma huyễn, thậm chí hoang đường. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn thu hoạch được cái kia truyền thừa, hắn còn cần đi tìm cái kia tinh thần thánh địa, liền để cho hắn trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Quách Hiểu thân thể lại là rất thành thật, trên mặt vừa đúng toát ra vẻ hưng phấn, cũng nói, "Đa tạ sư nương." Một tiếng này sư nương hai chữ, để Hứa Phượng Điệp đôi mắt càng thêm lưu hòa. Chỉ là con ngươi của nàng chỗ sâu lộ ra một vẻ thương tiếc cùng lạnh lùng. Đương nhiên, cúi đầu Quách Hiểu tự nhiên không cách nào phát hiện, nếu không trong lòng của hắn chắc chắn cảnh giác lên. Lúc này, Hứa Phượng Điệp thanh âm nhu hòa nói tiếp, sư nương cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, cái này tinh thần chi tâm liền đưa cho ngươi. Ngươi có thể thả nhập thể nội ôn dưỡng, có thể để ngươi thân thể liên tục không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, cái này đối ngươi tu hành cũng có lợi ích to lớn. Tinh thần chi tâm. Nhìn lấy Hứa Phượng Điệp dưới thân hạt châu màu tím, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra mờ mịt. Hiển nhiên là không biết tinh thần chi tâm đến tột cùng là cái gì. Hứa Phượng Điệp không biết sống bao lâu tuế nguyệt, tự nhiên có thể nhìn ra Quách Hiểu trên mặt mờ mịt. Điều này cũng làm cho trong lòng của nàng không khỏi ý động, chỉ là trên mặt nàng thần sắc không có biến hóa chút nào, chậm rãi nói, tinh thần chi tâm chính là ngàn vạn vũ trụ bên trong tối đỉnh cấp bảo vật một trong. Nếu là luyện hóa hết cái này tinh thần chi tâm, liền sẽ để ngươi thể phách chuyển biến thành tinh thần thánh thể, thậm chí tinh thần thần thể. Bất quá ta không đề nghị ngươi sớm như vậy thôn vệ, trước thả nhập thể nội ôn dưỡng vạn năm thời gian, này lại để ngươi thể chất càng thêm phù hợp tinh thần chi đạo. Chờ vạn năm về sau, thời cơ chín muồi thời điểm tại thôn vệ hết, có lẽ có cơ hội thu hoạch được truyền thuyết kia bên trong tinh thần tiên thể. Hứa Phượng được nói, trên mặt của nàng cũng là lộ ra đối tinh thần tiên thể ước mơ. Tinh thần tiên thể. Quách Hiểu không khỏi nỉ non một tiếng, hắn ngôn ngữ tràn đầy rung động. Nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì không để bụng, dù sao hắn bây giờ thể chất đã lột sắc thành thiên đạo kiếm thể. Cái này có thể so sánh cái kia ngôi sao gì tiên thể lợi hại phía trên không biết bao nhiêu lần. Đúng, tinh thần tiên thể. Ngươi bây giờ chỉ là phàm thể, tự nhiên không hiểu trong đó huyền ảo chỗ. Ta thì đơn giản khái quát, ngươi nếu là nắm giữ tinh thần tiên thể, như vậy cảm ngộ tinh thần quy tắc chi lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời, tu luyện tinh thần loại công pháp đem thông suốt, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Nghe Hứa Phượng Điệp lời nói, Quách Hiểu trên mặt cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Lập tức tiếng nói của hắn nhất chuyển, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tò mò, sư đương, cái kia tinh thần tiên thể phía trên có thể hay không vẫn còn có thể chứ? Tự nhiên là có, bất quá đây không phải ngươi cái này tầng thứ võ giả có thể giải. Hứa Phượng Điệp nhàn nhạt nói, chỉ là trong giọng nói của nàng ẩn giấu một tia nhỏ không thể thành không hiểu cùng mờ mịt. Đối với cái này, Quách Hiểu tự nhiên có thể nghe lời đi ra, điều này cũng làm cho hắn trong lòng đối Hứa Phượng Điệp có chút khinh thường lên. Không hiểu thì không hiểu, trang cái gì lao sói vây bôi. Bất quá lời nói này hắn cũng không dám rõ ràng nói ra, chỉ là trên mặt cung kính gật đầu, đúng, sư nương. Trẻ con là dễ dạy. Hứa Phượng Điệp không khỏi hài lòng gật đầu. Bây giờ, bực này cơ duyên thì bày ở trước mặt của ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên lười biếng, cần nỗ lực tu luyện tranh thủ tiến về cái kia tinh thần thánh địa. Đúng, đồ nhi minh bạch. Quách Hiểu hướng về Hứa Phượng Điệp không người đáp lại, lập tức hắn chính là ngẩng đầu nói, sư nương, bây giờ đồ nhi sẽ chỉ tinh thần thần quyết có thể hay không truyền thụ cho ta một số những công pháp khác cùng thần thông. Nói xong, Quách Hiểu rõ ràng nhìn thấy Hứa Phượng Điệp trên mặt âm trầm xuống, có điều hắn tuyệt không hoảng, chỉ là tiếng nói nhất chuyện, dù sao cái kia tinh thần thánh địa đã sớm biến mất tại vũ trụ bên trong, đồ nhi không có chút thực lực chỉ sợ. Quách Hiểu sau cùng lời nói còn chưa nói hết, nhưng Hứa Phượng Điệp trên mặt vẻ âm trầm tiêu tán, ngược lại suy tư. Tiểu tử này nói cũng đúng, cái kia tinh thần thánh địa chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy đi vào. Hắn bây giờ chỉ là một cái phàm thể, có thể tu luyện tới bây giờ cái này cấp độ đã cực kỳ ghê gớm. Truyền thụ cho tiểu tử này cái gì tốt, là cái kia. Hứa Phượng Điệp biết Quách Hiểu là hướng hắn đòi hỏi công pháp và thần thông. Dù sao có thể bị vũ trụ chúc phúc như thế nào đơn giản như vậy người, làm thế nào có thể thiếu khuyết công pháp và thần thông? Chỉ là, nếu là Quách Hiểu thật sẽ chỉ một môn tinh thần thần quyết, mặc dù không sai khả năng này rất nhỏ. Nàng không dám đi đánh bạc loại này tỷ lệ, dù là cái này khái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Trầm mặc một lát sau, Hứa Phượng Điệp trên mặt vẻ suy tư tận tán, chậm rãi nói, bây giờ ta bản nguyên chi lực còn thừa không có mấy, có khả năng truyền thụ cho đồ vật có hạn, ngươi là muốn công pháp vẫn là thần thông? Công pháp? Thần thông? Quách Hiểu nghe xong, đôi mắt của hắn chỗ sâu không khỏi sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại thật truyền thụ cho hắn. Sư đương, ta cũng không biết có công pháp gì cùng thần thông, muốn không, ngươi nhìn lấy cho đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy Hứa Phượng Điệp lắc đầu. Bây giờ ngươi chỉ là động tiên cảnh một giai cấp lần, thực lực cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, lại có thể cho ngươi đề nghị. Có điều, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Hắn một, truyền thụ cho ngươi tinh thần thần quyết xứng bộ công pháp dẫn tinh quyết. Công pháp này tác dụng lớn nhất chính là tại lúc tu luyện có thể hấp dẫn tinh thần chi lực, càng tu luyện sớm, đối ngươi như vậy ích lợi càng lớn. Thứ hai, thì là truyền thụ cho ngươi một môn võ học thần công chỉ phái tinh. Có này thần thông nơi tay, động tiên cảnh bên trong có thể thắng được ngươi người có thể đến được trên đầu ngón tay. Dứt lời, Hứa Phượng Điệp chính là không nói nữa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Quách Hiểu đáp lại. Tinh thần thần quyết xứng bộ công pháp dẫn tinh quyết, thần thông chỉ phái tinh. Nghe Hứa Phượng Điệp lời nói, Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ suy tư, không biết nên lựa chọn cái gì mới tốt. Nếu là có lựa chọn, hắn kỳ thật hai cái đều muốn học. Đáng tiếc, đối phương đã rõ ràng chỉ có thể lựa chọn hắn một, như vậy hắn chỉ có thể theo hai người này bên trong lựa chọn một cái. Rất nhanh, Quách Hiểu trên mặt vẻ suy tư tiêu tán, hắn nhìn hướng Hứa Phượng Điệp chậm rãi nói, "Sư nương, ta muốn tu được cái kia dẫn tinh quyết." Hứa Phượng Điệp nghe xong, trên mặt của nàng lộ sẽ ra ngoài ý muốn, cũng hơi hơi một chút nói, "Lựa chọn rất sáng suốt, ngươi bây giờ tu vi thấp, cái này dẫn tinh quyết liền là có thể thay đổi một cách vô tri vô giác để thăng tiến độ tu luyện của ngươi." Nói đồng thời, Hứa Phượng Điệp chính là duỗi ra nàng cái kia thon thon tay ngọc, hướng về Quách Hiểu mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một đạo lưu quang liền là xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng, cũng hướng về Quách Hiểu kích bắn xuyên qua. Đợi làm xong đây hết thể về sau, Hứa Phượng Điệp linh thể rõ ràng ảm đạm không ít, hiển nhiên là hao tốn rất nhiều năng lượng. Bất quá, đây hết thể đối với Hứa Phượng Điệp tới nói, là đáng giá. Đà tạ sư đương. Chương 1240, chỉ là tinh thần tiên thể thôi, ngươi thật coi ta hiếm có cái này rách dưới đồ chơi. Chương 1240, chỉ là tinh thần tiên thể thôi, ngươi thật coi ta hiếm có cái này rách dưới đồ chơi. Đa tạ sư nương. Nhìn lấy rõ ràng ảm đạm xuống linh thể, Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Chỉ là nhưng trong lòng của hắn là không cầm được tự mình phỏng đoán lên, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Hứa Phượng Điệp hiển nhiên là không có độc tâm thuật, tự nhiên không biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, nàng chỉ là chậm rãi nói, cái này tinh thần khoáng tinh bên trong tu luyện dẫn tinh quyết là thích hợp nhất, nhất là tại bên trong không gian này. Ở chỗ này tu luyện phía trên mấy năm thời gian, đủ để cho ngươi tu luyện tăng lên tới động thiên cảnh 2 giai đoạn. Mấy năm thời gian? Quách Hiểu trong lòng không khỏi giật mình, có thể tại mấy năm thời gian bên trong liền đem tu vi theo động thiên cảnh 1 giai để thăng đến 2 giai đoạn. Tốc độ này đã cực kỳ nghịch tiên, quả thực có thể dùng cưỡi tên lửa để hình dung. Phải biết thiên phú xuất chúng võ giả, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới cũng muốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian. Đương nhiên, ngoại trừ một ít bật học người ngoại trừ. Đồ Nhi minh bạch. Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hứa Phượng Điệp không nói nữa, chỉ là nhìn lấy dưới chân tinh thần chi tâm trầm mặc xuống. Nửa ngày, Hứa Phượng Điệp đem ánh mắt theo tinh thần chi tâm chuyển rời đến Quách Hiểu trên thân, trầm giọng nói, nhớ lấy, cái này tinh thần chi tâm cần ôn dưỡng vạn năm thời gian, nếu không không đạt được tốt nhất hiệu quả. Ngươi nếu là muốn tại võ đạo phía trên đi càng xa, cũng không cần ham nhất thời chi sảng khoái. Đối với Hứa Phượng Điệp liên tục cảnh cáo lời nói, Quách Hiểu cũng là nghiêm túc gật đầu. Dù là Hứa Phượng Điệp không nói, hắn cũng không phải loại kia sẽ vì nhất thời lực lượng mà từ bỏ tương lai người. Bằng không hắn luyện thể cảnh làm thế nào có thể kẹt tại võ thần cảnh phía trên thời gian lâu như vậy. Đồ Nhi minh bạch. Ừm. Gặp Quách Hiểu trên mặt không là lửa gạt thần sắc, Hứa Phượng Điệp rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức tựa hồ phát giác được cái gì, thân thể của nàng bắt đầu dần dần mở đi. Ta cái kia đi tìm ngươi sư tôn, hy vọng tương lai ngươi đã trở thành một cái đỉnh thiên lập địa võ đạo chí cường giả. Dứt lời, Hứa Phượng Điệp tiếng nói nhất chuyện, giận quát một tiếng, luân hồi chi môn hiện. Nương theo lấy lời của nàng, chỉ thấy một đạo thần bí môn hộ chậm rãi trên không trung hiện lên tới. Đi, vận niệm. Hứa Phượng Điệp lần nữa đánh giá liếc một chút Quách Hiểu về sau, chính là không chút do dự cất bước đi vào cái kia luân hồi chi môn bên trong. Quách Hiểu cung kính hướng cái kia luân hồi chi môn hai tay nâng lên một chút, cũng cúi đầu nói, cùng tiễn sư nương. Kỳ quái. Quách Hiểu túi thấp đầu lâu trong con mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn có thể cảm giác được trước mắt luân hồi chi môn là đường đường chính chính luân hồi môn hộ. Có thể để hắn cảm thấy không đứng đắn chính là, cái kia Hứa Phượng Điệp tuy nhiên đi vào cái kia luân hồi môn hộ bên trong, nhưng hoàn toàn không có nhận đến luân hồi môn hộ ảnh hưởng. Chẳng lẽ? Suy nghĩ ở giữa, một cái không hiểu suy nghĩ hiện lên ở Quách Hiểu trong đầu. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt dần dần biến mất luân hồi môn hộ. Chốc lát sau, Quách Hiểu nhìn lấy yên tĩnh không gian, nói khẽ, "Sư nương." Chờ trong chốc lát về sau, phát hiện Hứa Phượng Điệp không có trả lời sau, hắn chính là cất bước hướng lấy cái kia tinh thần chi tâm đi đến, cũng chậm rãi mở miệng nói, "Cái này tinh thần chi tâm chỉ cần thả nhập thể nội ôn dưỡng là có thể." Quách Hiểu lời nói dường như tràn ngập mệnh lệnh nào đó giống như, cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung tinh thần chi tâm lại chủ động hướng về Quách Hiểu đan điền vị trí phi nhanh. Ngay tại tinh thần chi tâm tới gần Quách Hiểu đan điền vị trí thời điểm, Quách Hiểu chính là vươn tay nắm chặt cái kia tinh thần chi tâm. Cái kia tinh thần chi tâm tại Quách Hiểu trong tay không ngừng kịch liệt đung đưa, làm phát hiện tự thân không cách nào động đậy về sau, chính là an tĩnh lại. Hào bà bối, nhìn trong tay tinh thần chi tâm, một cỗ to lớn tinh thần chi lực cũng là không ngừng tản ra. Đáng tiếc a. Nương theo lấy Quách Hiểu than nhẹ âm thanh, một cỗ kinh khủng hấp lực chính là tại hắn trong tay bắn ra. Cái kia hấp lực không ngừng hấp thu hắn trong tay tinh thần chi tâm. Kinh nghiệm giá trị 10.000. Kinh nghiệm giá trị 10.000. Kinh nghiệm giá trị 10.000. Không bao lâu, Quách Hiểu trong tay tinh thần chi tâm liền rõ ràng bắt đầu ảm đạm xuống, hiển nhiên là trong đó lực lượng bị hắn hấp thu quá nhiều. Đột nhiên, tinh thần chi lực bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí một tia thần phục ý vị cũng là tràn vào Quách Hiểu trong đầu. A. Quách Hiểu khép cười một tiếng, động tác trong tay lại là không ngừng, kinh nghiệm giá trị nhảy lên cũng không mảy may giảm. Thẳng đến hắn trong tay tinh thần chi tâm đã triệt để ảm đạm vô quang về sau, Quách Hiểu lúc này mới đình chỉ hấp thu. Còn không ra. Nhưng để Quách Hiểu kinh ngạc là, hắn chỗ trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn không có xuất hiện, điều này cũng làm cho hắn trong lòng không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ, thật là ta đoán sai rồi. Vẫn là nói nàng tại đánh bạc. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu thanh âm dần dần trầm thấp xuống, ha ha, như thế cũng đừng trách tại hạ tâm oan. Dứt lời, Quách Hiểu chính là vận chuyển Bắc Minh thần công, hắn trong tay hấp lực lại một lần nữa tán phát ra. Làm cái này hấp thu lực bắt đầu tác dụng tại tinh thần chi tâm phía trên, hắn trong tay tinh thần chi tâm chính là bắt đầu kịch liệt rung động động. Lập tức, một đạo tràn ngập quen thuộc lại hốt hoảng thanh âm vang dội đến, "Ngươi, làm sao lại biết ta trong này?" Đạo thanh âm này đương nhiên đó là Hứa Phượng Điệp, chỉ bất quá bởi vì tinh thần chi tâm lực lượng bị Quách Hiểu hấp thu quá nhiều, nàng đã không có lực lượng tại huyễn hóa ra tới. "Nguyên lai, ngươi thật trong này." Quách Hiểu trong con mắt phóng xuất ra một đạo kinh mang. Hắn cúi đầu nhìn hướng trong tay tinh thần chi tâm, ánh mắt dần dần lạnh lẽo lên. "Ngươi thế mà tại cung ta?" Hứa Phượng Điệp nghẹn ngào kêu sợ hãi, thậm chí trong lời nói tràn đầy hối hận. "Không ngươi, không, tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thì phát giác được một chút chỗ không đúng. Chỉ bất quá ngươi ngụy trang quá tốt, để cho ta không cách nào phân biệt đi ra." Quách Hiểu lời nói để Hứa Phượng Điệp trầm mặt xuống, sau đó chính là bắt đầu hỏi thăm về đến, "Vậy ngươi đến tuột cùng là từ lúc nào phát hiện được ta?" Đối với cái này, Quách Hiểu không có giấu giếm, chỉ là thản nhiên nói, "Tại ngươi đạp nhập luân hồi chi môn thời điểm, cái kia luân hồi môn hộ bên trong luân hồi chi lực hoàn toàn không có sinh ra hiệu quả. Đã không có hiệu quả, ngươi lại ở đâu ra luân hồi? Ngươi thật coi ta là gì cũng đều không hiểu tiểu tử ngốc sao?" Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Hứa Phượng Điệp cũng là trong nháy mắt minh bạch nàng chính mình đến tuột cùng là ở nơi nào ra sai lầm. Minh bạch hết thảy về sau, Hứa Phượng Điệp không nhịn được cười khổ lên, nguyên lai, chung quy là ta vẽ rắn thêm chân. Dứt lời, Hứa Phượng Điệp đối với Quách Hiểu chậm rãi thuật nói đến, bất quá ta không có lừa ngươi, cái kia tinh thần thánh địa bên trong thật sự có truyền thừa. Ta chỗ đưa cho ngươi trôi này chìa khóa cũng là thật, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới cái kia tinh thần thánh địa. Thậm chí cái này tinh thần chi tâm tác dụng cũng là thật, cái này một điểm ta không có lừa gạt ngươi. Đến mức vì sao, ta chỉ là muốn còn sống, tại nào đó đến ngươi bắt đầu thôn vệ hết tinh thần chi tâm sau ta tự sẽ hiện thân. Đợi nghe xong Hứa Phượng Điệp kể rõ về sau, Quách Hiểu đôi mắt không có phát sinh mảy may biến hóa. Hừ. Quách Hiểu lạnh hừ một tiếng, mà hậu chiêu bên trong hấp lực lại một lần nữa bắn ra lên. Cử động này cũng để cho Hứa Phượng Điệp kinh hoàng, đội văn nói, ngươi chỉ là một cái phàm thể, đây chính là có thể để ngươi thuế biến tiên thể bảo vật. Chỉ là tinh thần tiên thể thôi, ngươi thật coi ta hiếm có cái này rách dưới đồ chơi. Không. Chương 1241, tinh thần chi tâm, diệt. Chương 1241, tinh thần chi tâm, diệt. Không. Hứa Phượng Điệp không cam lòng hô hào, thanh âm của nàng cũng là dần dần tiêu tán trên không trung. Ngay tại lúc đó, Quách Hiểu trong tay tinh thần chi tâm cũng là triệt để hóa thành một mịn. Phàm thể. Đều không có nhận ra ta thiên đạo kiếm thể, thì dám trực tiếp chào hàng cho ta chào hàng tinh thần tiên thể. Quả nhiên là buồn cười tồn tại. Quách Hiểu thu hồi nắm tinh thần chi tâm tay mặc cho hắn trong tay cái kia tinh thần chi tâm biến thành bột mịn phiêu tán. Nhìn lấy bốn phía triệt để yên lặng lại không gian, Quách Hiểu đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng suy tư, cái kia tinh thần thánh địa bên trong hẳn là thật, bất quá hẳn không có nữ nhân này nói đơn giản như vậy. Mà lại nàng một mực để cho ta không muốn thôn vệ hết lấy tinh thần chi tâm, chẳng lẽ còn có cái khác công dụng? Muốn phải chờ ta đến cái kia tinh thần thánh địa chuyển thừa chi địa về sau, đoạt xa ta. Vẫn là cái khác. Hắn biết, vừa mới Hứa Phượng Điệp trước khi chết lời nói xác suất lớn là thật. Nhưng trong đó lớn nhất thứ then chốt khẳng định không có nói ra. Suy nghĩ ở giữa, trước người hắn chính là xuất hiện trôi này hư miễn chìa khóa, theo sau chính là quan sát tỉ mỉ lên, cái này chìa khóa phải chăng có cái gì kỳ lạ địa phương. Rất nhanh, Quách Hiểu chính là thu hồi ánh mắt. Hắn xem không hiểu, hoặc là nói là nhìn không ra cái này chìa khóa đến tột cùng phải chăng có cái gì ẩn nấp địa phương. Thậm chí hắn cũng sử dụng ra Bắc Minh thần công tới thử đồ hấp thu trong đó lực lượng. Có thể để hắn thất vọng là, cái này hư miễn chìa khóa hoàn toàn không có ẩn chứa bất kỳ năng lượng, cũng là một thanh đơn thuần chìa khóa. Thôi, quay đầu thì đặt ở càn khôn thể nội, cho dù có sự tình vấn đề cũng không lớn. Càn khôn tiểu hồ lô. Nói, Quách Hiểu liền đem cái kia hư miễn chìa khóa thu lại. Cái này dẫn tinh quyết không biết hiệu quả thế nào. Lập tức Quách Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm nộ lên. Không biết qua bao lâu, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ tinh mang theo trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩ không ra cái này dẫn tinh quyết như thế dễ như trở bàn tay liền tu luyện tới thứ ba tầng, khó trách sẽ nói đây là tinh thần thần quyết xứng bộ công pháp. Nghĩ ngợi, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi vào hệ thống mặt bảng phía trên. Tính danh: Quách Hiểu. Cảnh giới: Động tiên cảnh 1 giai, 940-21, 100 vạn. Thiên phú: Chí tôn cấp 1, 1 ứ. Thể chất: Thiên đạo kiếm thể 1, 1 ứ. Công pháp: Tinh thần thần quyết 8 tầng, 1, 1000 vạn. Độ nhân kinh 7 tầng, 2, 10 vạn. Vạn pháp điển 6 tầng, 14, 10 vạn. Hồn nguyên kiếm kinh 6 tầng, 5214, 10 vạn. Duy ngã kiếm quyết 6 tầng, 1447, 10 vạn. Lang tử tâm kinh 1 tầng, 1000 vạn. Hỗn nguyên chủ y pháp quyết 1000 vạn. Hồng mông tạo hóa quyết 1 tầng, 1 ức. Cực đạo công 2 tầng, 1-10 vạn. Dẫn tinh quyết 6 tầng, 1000 vạn. Ý cảnh kiếm chi bản nguyên 1112, 10 vạn. Ngũ hành quy tắc ba thành 1-15000. Pháp bảo càn khôn tiểu hồ lô, tiên thiên linh bảo 473, 1000. Tạo hóa châu, tiên thiên linh bảo 328, 1000. Súng vật, tiểu cốt, vi quang cảnh 4 giai, 312, 31, 40000. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 56432, 64, động tiên cảnh mở giai, mỗi ngày tự động gia tăng 156 tháng 6 năm 72 điểm kinh nghiệm giá trị. Nộ đạo, mỗi phút đồng hồ 1000 điểm kinh nghiệm giá trị. Một bạn. Khi nhìn thấy dẫn tinh quyết đề thăng cần có kinh nghiệm giá trị về sau, Quách Hiểu không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Không đúng, cái này rất không đúng. Cái này dẫn tinh quyết chính là tinh thần thần quyết xứng bộ công pháp, theo lý mà nói để thằng cần có kinh nghiệm giá trị không thể lại so tinh thần thần quyết nhiều. Nhưng hôm nay thì thứ 3 tầng để thăng đến thứ 4 tầng liền cần 1 vạn. Như vậy theo thứ 4 tầng để thăng đến thứ 5 tầng có lẽ liền cần chọn vẹn 10 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Mà tinh thần thần quyết thứ 6 tầng đến thứ 7 tầng cần có kinh nghiệm giá trị cũng vẹn vẹn chỉ cần 10 vạn mà thôi. Cho nên, điều này cũng làm cho Quách Hiểu giật mình cùng hoảng hốt lên. Chẳng lẽ, cái này tinh thần thần quyết về sau còn có tiến giai công pháp? Một cỗ suy nghĩ đột nhiên theo Quách Hiểu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ý niệm này lại trong đầu của hắn vung đi không được. Tuyệt đối là, cũng không biết cái kia tinh thần thánh địa chuyển thừa chi địa bên trong có phải là cái kia đến tiếp sau công pháp. Có điều, ta bây giờ thực lực còn chưa đủ, lại thêm không hiểu rõ cái kia chuyển thừa chi địa, vẫn là muốn ổn thỏa điểm. Theo Quách Hiểu suy nghĩ, trên mặt hắn giật mình cùng hoảng hốt đều là tiêu tán, có chỉ là trầm ổn chi sắc. Không bao lâu, Quách Hiểu liền đem ánh mắt đặt ở kinh nghiệm giá trị phía trên. Một viên tinh thần chi tâm thế mà chỉ có thể hấp thu 500 vạn kinh nghiệm giá trị, đây cũng quá thiếu một chút đi. Nhìn lấy năm hơn 60 vạn kinh nghiệm giá trị, trong đó cái kia 60 đến vạn cũng là hắn tự thân hấp thu, hiển nhiên cái kia 500 vạn đến từ tinh thần chi tâm. Chỉ là, làm cho thể chất lột xác thành tinh thần thánh thể bảo vật, thế mà chỉ giá trị 500 vạn kinh nghiệm giá trị, đây cũng quá giá rẻ đi. Nghĩ đến đây kinh nghiệm giá trị cũng coi là được không, Quách Hiểu liền không có suy nghĩ nhiều. chỉ coi thành cái này tinh thần chi tâm năng lượng đã bị Hứa Phượng Điệp hấp thu hầu như không còn, lưu cho hắn chỉ có ăn cơm thừa rượu cạn. Có thể Quách Hiểu hoàn toàn không biết là, chính như hắn suy nghĩ như vậy, cái này tinh thần trong lòng lực lượng đã sớm bị Hứa Phượng Điệp hấp thu rơi. Bây giờ bị Quách Hiểu hấp thu năng lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ 0.001. Đối với cái này, Quách Hiểu tự nhiên không biết, nếu là biết sợ rằng sẽ tại chỗ tức giận thổ huyết, thậm chí còn có thể cảm thấy Hứa Phượng Điệp dễ dàng như thế chết đi, quá tiện nghi đối phương. Hắn lúc này nhìn lấy hệ thống phía trên kinh nghiệm giá trị, không chút do dự chính là bắt đầu tăng lên. Tinh thần thần quyết, 7 tầng, 1.100 vạn. Tinh thần thần quyết, 8 tầng, 1.000 vạn. Dẫn tinh quyết, 4 tầng, 1.10 vạn. Dẫn tinh quyết, 5 tầng, 1.100 vạn. Dẫn tinh quyết, 6 tầng, 1.000 vạn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 34.332.96, động thiên cảnh mở giai, mỗi ngày tự động gia tăng 19.1.232 điểm kinh nghiệm giá trị. Nhìn lấy mỗi ngày lấy được kinh nghiệm giá trị theo 156.672 để thăng đến 19.1.232. Tuy nhiên chỉ là hơn 30 điểm, nhưng nếu là dựa theo trước kia mà nói cái kia chính là một khoản to lớn số lượng. Huống chi, hắn chỉ là động thiên cảnh một giai, chờ hắn theo cái này tinh thần khoáng tinh sau khi rời đi, liền sẽ bắt tay vào làm đột phá tốt hơn cảnh giới. Khi đó, hắn mỗi ngày đạt được kinh nghiệm giá trị cũng đem to lớn hơn. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một cỗ to lớn tin tức giống như hồng lưu giống như cọ rửa hắn đến não hải. Bất thình lình tin tức để Quách Hiểu đuôi lông mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh chính là khôi phục lại bình tĩnh. Quách Hiểu đứng người lên, không thèm đếm xỉa đến cái kia tin tức cọ rửa, tự nói lấy, thử, chỉ là một chút tin tức thôi. Theo hắn tự nói, chính là yên lặng vận chuyển Bắc Minh thần công, bắt đầu không ngừng hấp thu lên tinh thần khoáng. Kinh nghiệm giá trị 767, kinh nghiệm giá trị 714, kinh nghiệm giá trị 799. Nhìn lấy duy trì tại 700-800 khu ở giữa phạm vi bên trong kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu trên mặt lộ ra một bộ quả là thế. Nguyên bản là hắn biết tại thân này chỗ đạt được kinh nghiệm giá trị sẽ càng nhiều, nhưng hơn 700 vẫn là để hắn cảm thấy vui mừng. Hẳn là tinh thần khoáng độ tinh khiết vấn đề. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là càng thêm ra sức lên. Kinh nghiệm giá trị 777. Chương 1242, tinh thần khoáng sơn sụp đổ. Chương 1242, tinh thần khoáng sơn sụp đổ. Tinh thần khoáng tinh trên mặt đất. Nhanh, không muốn lười biếng, hôm nay một người ít nhất phải làm 10 cân tinh thần khoáng. Nếu không, hôm nay ngươi cũng không cần ăn cơm đi, nhìn lấy người khác ăn. Nhìn đến bên kia tiểu nương bị không, đây đều là cho hoàn thành nhiệm vụ người chuẩn bị. Nương theo lấy từng đợt tràn ngập uy nghiêm âm thanh vang dội đến, chỉ thấy một cái tay cầm roi ra ải nhân trong miệng không ngừng nói. Lời của hắn để một đám chính đang làm việc ải nhân đồng thời dừng lại trong tay cử động. Ánh mắt của bọn hắn ào ào rơi ở phía xa chính anh yến yến tiểu nương bị trên thân, trong đôi mắt dần dần lửa nóng. Đáng chết, hôm nay lão tử liều mạng, ít nhất phải lấy tới 20 cân, thưởng thụ hai cái tiểu nương bị phục vụ. Thì ngươi còn hai cái, một cái liền có thể muốn ngươi lão mệnh. Bớt nói nhiều lời, ngươi xem một chút lão nhị, cái kia bản thảo cũng bắt đầu bốc khói. Xông lên a, vì tiểu nương bị, vì tài nguyên tu luyện. Nghe bốn phía không ngừng vang vọng lên ngữ, để tay kia cầm roi ra ải nhân không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn yên lặng thu hồi roi ra, ánh mắt có chút mịt mờ tại cái nào đó nam tử vóc người gầy nhỏ trên thân dừng lại chốc lát. Lập tức thân hình của hắn nhất điểm, đi vào một chỗ đối lập an tĩnh khu vực bên trong. Khi nhìn thấy cái kia một mực trầm tĩnh trong tu luyện cốt cổ về sau, hắn chính là cười hì hì mở miệng, "Lão ca, ừm, tiểu đồng, vất vả ngươi." Cốt cổ mở hai mắt ra, nhìn lấy trước người hải nhân mỉm cười. "Hết thệ cũng là vì chúng ta tác lâm một mạch." Xương cùng trên mặt nghiêm túc nói. Lập tức trong tay của hắn chính là xuất hiện một cái chứa vật giới chỉ, cũng hướng về cốt cổ trước người lướt tới. "Lão ca, đây là trong tộc để cho ta mang hộ đưa cho ngươi tài nguyên." "Ừm, phiền phái." Thấy thế, cốt cổ trên mặt như chút được gánh nặng lên. Tài nguyên tu luyện của hắn sớm tại vài ngày trước liền đã hao hết. Nếu như hôm nay Sương cùng không có tới, hắn có lẽ đều chuẩn bị muốn về trong tộc một chuyến, chỉ là đến một lần quá lãng phí thời gian. May mắn hôm nay Sương thông đem hắn cần có tài nguyên tu luyện đều đưa tới. Bây giờ trong tộc nhưng có. Vâng. Ngay tại cốt cổ mở miệng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một trận tiếng oanh minh vang dội tới. Ngay sau đó, chỉ thấy cả cái tinh thần khoáng tinh bắt đầu lắc lư vài cái. Mấy hơi sau đó, biến cố bất thình lình lại trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không phải trên đất tinh thần khoáng thạch có chút tán loạn lên, chỉ sợ vừa mới cũng là một cái ảo giác. Sương cùng nhìn thấy một màn này, trên mặt của hắn chính là kinh hãi. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thần sắc bình tĩnh cốt cổ về sau, chính là cũng bình tĩnh trở lại. "Lão ca, đây có phải hay không là tinh thần khoáng tinh muốn?" Cứ việc lời của hắn không có hoàn toàn nói ra, cốt cổ tự nhiên cũng có thể minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. "Không biết, lần trước khoáng tinh lắc lư vẫn là tại nửa năm trước, khi đó liền là xuất hiện ở một ngôi sao quần mỏ. Chỉ là lần này đến cùng có phải hay không cùng lúc trước một dạng, ta đây cũng không biết. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, chúng ta lấy được tinh thần khoáng số lượng mới bao nhiêu, xác suất lớn không phải sụp đổ hiện tượng. Tinh thần khoáng sơn." Cốt cổ lời nói để Sương cùng nao nao, hắn hạ xuống tới thời điểm đã cảm thấy kỳ quái. Làm sao đang yên đang lành sẽ xuất hiện một ngôi sao quần mỏ, hiện tại hắn lại là minh bạch. Như thế nói đến, cái này khoáng tinh giá trị chẳng phải là đặc biệt to lớn. Sương cùng trên mặt lộ ra hưng phấn. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn vẻ hưng phấn tận tán, chỉ nghe, "Có lẽ vậy, bất quá cụ thể có phải hay không còn cần thật tốt tra xét rõ ràng một phen. Mà lại, nhân thủ quá ít ta." Đối với cái này, Sương cùng cũng là bất đắc dĩ một tiếng, "Lão ca, đại bộ phận tộc nhân đều đi cái khác khoáng tinh khai thác. Dù sao ngươi cũng biết cái này tinh thần khoáng khai thác độ khó khăn tương đối cao, mà lại đoán tạo độ khó khăn cũng lớn. cho nên nhu cầu không phải cái khác khoáng tinh tới số lượng nhiều, bất quá qua một thời gian ngắn trong tộc có không ít người sẽ đến. Nghe Dương cùng lời nói, Cốt Cổ cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đáng tiếc, nếu là chúng ta có thể trực tiếp dùng thần thông đi nổ, hiệu suất kia liền nhanh hơn nhiều. Đúng vậy a. Bất quá chỉ là luyện tay, kỳ thật vấn đề không lớn, chính là sợ vạn một không phân biệt được liền phiền toái. Ừm. Nương theo lấy lời của hai người, bọn hắn sắc mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ. Mặc kệ là cái gì khoáng tinh, nếu là dùng võ học thần thông đi khai hoang, tuy nhiên loại tốc độ này rất nhanh, hiệu suất rất cao. Nhưng hết lần này tới lần khác loại phương pháp này có cái tai hại, cái kia chính là khoáng tinh sẽ dính dáng tới năng lượng của bọn hắn khí tức, thậm chí thẩm thấu tiến khoáng thạch bên trong. Loại phương pháp này thu hoạch được khoáng thạch, tại đoán tạo thời điểm rất dễ dàng bởi vì năng lượng bất ổn mà dẫn đến đoán tạo thất bại. Bọn hắn hải nhân nhất tộc thân là đoán tạo nhất tộc, tự nhiên không cho phép loại này tình huống phát sinh. Cho nên một số cực kỳ thưa thớt khoáng thạch, bọn hắn đều chọn áp dụng lớn nhất phương pháp nguyên thủy khai thác. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn tại tinh thần khoáng tinh đưa ra hái số lượng không phải đặc biệt nhiều. Anh, đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng oanh minh lại một lần nữa vang dội đến. Cái này khiến Cốt Cổ có chút bất an lên. Làm sao lần này sẽ như vậy nhiều lần, vừa mới qua đi bao lâu không ngờ vang lên. Đang lúc hắn chuẩn bị ra đi tìm hiểu tình huống thời điểm, mấy đạo có chút kinh hoàng thanh âm vang dội đến, "Cổ trưởng lão, cái kia tinh thần khoáng sơn sụp đổ." "Đúng vậy a, lập tức thì sụp đổ, tốt nhiều hòn đá tán loạn trên mặt đất. Ta hôm nay vừa tới, mệnh làm sao khổ như vậy a?" "Sụp đổ." Cốt Cổ cùng Xương cùng hai người nghe vậy, trên mặt của bọn hắn trước là kinh ngạc, theo sau chính là cuồng hỉ lên. Ngay sau đó, một bóng người theo trong hư không chậm rãi đi ra. Làm hắn nhìn thấy trước mắt Xương cùng về sau, trong âm thanh của hắn có chút kiến kỵ, nhưng vẫn là cùng tính hô, hai vị trưởng lão, cái kia tinh thần khoáng tinh đổ sụp, phải chăng cần phải đi điều tra một hai? Cốt tứ, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng tại cái này tinh thần khoáng tinh bên trong, như Xương cùng thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng tham lam. Chỉ là không giống nhau, Xương cùng đem lời nói xong, liền bị Cốt Cổ đánh gãy, chỉ nghe, đi thôi, thuận tiện đem những cái kia tán lạc xuống tinh thần khoáng thu thập lên. Đúng. Cốt tứ gật đầu, hắn thân ảnh chính là lần nữa xuyên thẳng qua hư không rời đi, chỉ là hắn tốc độ rõ ràng có chút vội vàng. Thấy Dương cùng ánh mắt còn dừng lại tại Cốt Tứ rời đi vị trí bên trên, cái này khiến Cốt Cổ tức giận nói, "Được rồi, người đều đi ngươi còn nhìn, bất quá ngươi cái này đam mê thật phải sửa lại. Lão ca, ngươi không hiểu ở trong đó huyền ảo." Dương cùng đem ánh mắt thu hồi, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. "Hừ, ở bên ngoài không cho phép ngươi làm loạn, nếu không." Cốt Cổ ánh mắt tràn ngập không tốt. Biết rồi, chút chuyện này ta vẫn là phân rõ. Như thế tốt lắm, đi thôi, theo ta đi kiểm tra một hai, nhìn xem cái này khoáng tinh phải chăng có vấn đề." "Ừm." Chương 1243 rời đi tinh thần khoáng tinh, chương 1243, rời đi tinh thần khoáng tinh sâu trong lòng đất. Vâng, một trận lay động kịch liệt đột nhiên xuất hiện, thậm chí một đạo rất nhỏ vết nứt cũng là ẩn ẩn xuất hiện tại lòng đất. Cái này khiến chính đang bận rộn hấp thu kinh nghiệm giá trị Quách Hiểu dừng lại trong tay cử động. Hắn nhìn trước mắt xuất hiện cái kia đạo rất nhỏ vết nứt, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Chỉ là thời gian nửa năm, cái này tinh thần khoáng thạch cũng nhanh muốn đến cực hạn sao? Lúc này khoảng cách Quách Hiểu hấp thu hết cái kia tinh thần chi tâm đã qua thời gian nửa năm. Cái này trong nửa năm, bọn hắn chỗ nào đều không có đi, một mực đợi tại cái này tinh thần khoáng sâu trong lòng đất. Tại ngắn ngủi này trong nửa năm, hắn kinh nghiệm giá trị đã đột phá 2000 vạn, thậm chí sắp đột phá 3000 vạn. Một khi hắn rời đi tinh thần khoáng sâu đá, liền sẽ tìm kiếm được một cái nơi thích hợp bắt tay vào làm đột phá cảnh. Lúc này, lão đại, ta trở về á. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thanh âm vang dội đến, chỉ thấy bản thể của nó đi vào Quách Hiểu quanh thân. Ừm, nhìn. Quách Hiểu gật gật đầu, chỉ là còn chưa chờ hắn nói xong, hai của hắn bở lần nữa nghe thấy hai đạo lời nói, "Lão đại, ngươi ở chỗ nào? À, tiểu cốt ngươi cũng tại cái này à?" Linh Lung tỷ, vừa mới trong này lắc lư một cái, ta cảm thấy có chút vấn đề thì về tới trước. Tốt, cái kia đi mau, lão đại cần phải ở cái này phía dưới. Không bao lâu, chỉ thấy Linh Lung cùng Tiểu Cốt thân ảnh trở lại Quách Hiểu trước người, bọn chúng nào áo bắt đầu nói, "Lão đại, cái này tinh thần khoáng trong đá khoáng thạch bị chúng ta hấp thu nhiều lắm, giống như hao tổn hơi lớn." "Đúng vậy a, cái này vết nước đã ra tới, nếu là lại hấp thu, chỉ sợ là thật muốn băng. Ta vừa rồi tại bên kia đều không dám tiếp tục làm, rất sợ không cẩn thận thì hấp thu quá nhiều, vậy thì phiền toái." "A đúng đúng đúng, ta cũng thế." Nghe Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung cùng Tiểu Cốt lời nói về sau, Quách Hiểu cũng là không khỏi gật gật đầu. Vừa mới cái kia lắc lư cùng trước mắt xuất hiện vết nứt không có chỗ nào mà không phải là chứng minh cái này tinh thần khoáng thạch tiêu hao có chút lớn. Nếu là ở hấp thu, cái này tinh thần khoáng thạch thì thật không cách nào tại khôi phục. Lập tức, Quách Hiểu không có bất kỳ cái gì suy tư, chính là thốt ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thôi. Hắn tuy nhiên không tính là bao lớn người tốt, nhưng cũng hiểu được tát ao bắt cá đạo lý, cho nên liền dự định từ bỏ cái này tinh thần khoáng thạch. Huống chi, tương lai bọn chúng có lẽ tại một ngày nào đó lại đến cái này tinh thần khoáng tinh đâu. Được rồi, lão đại. Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu nghe xong, không chút do dự chính là đồng ý nó bên trong ý nghĩ trong lòng cùng Quách Hiểu mở dạng, chờ tiếp qua mấy trăm năm về sau, nó muốn tại trở về hấp thu một lần tinh thần khoáng. Đây chính là nó liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp một trong, duy nhất một lần cùng lặp lại tính nó thế nhưng là phân vô cùng rõ ràng. A, cứ đi như thế a, đây không phải còn có thể lại. Ai, đi thôi đi thôi. Đúng vậy à, ta có thể cảm giác được lại đợi một đoạn thời gian, ta thì có thể đột phá đến động thiên cảnh. Một bên Linh Lung cùng Tiểu Cốt thì là không nghĩ nhiều như vậy. Khi chúng nó nghe thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô sau khi đồng ý, cái kia trong lời nói rõ ràng có chút thất lạc, nhưng không có cự tuyệt. Động tiên, động tiên cảnh. Đột nhiên, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung nghe thấy Tiểu Cốt lời nói về sau, bọn chúng đồng thời kinh hô một tiếng. Cho đến lúc này, bọn chúng mới biết được Tiểu Cốt không ngờ trải qua đột phá đến vi quang cảnh 9 giai. Phải biết tại nửa năm trước Tiểu Cốt cảnh giới chỉ là vi quang cảnh 4 giai, nhưng hôm nay chỉ là độ hơn nửa năm, liền đã theo vi quang cảnh 4 giai tăng lên tới 9 giai, tốc độ này cũng không chậm. Ngoa tạo, Tiểu Cốt ngươi làm sao tấn thăng nhanh như vậy? Đúng vậy à, lúc này mới thời gian nửa năm, cái này muốn là tại cho ngươi chút thời gian, đây chẳng phải là đều có thể tấn thăng đến hóa vực cảnh. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung vừa nghĩ tới Tiểu Cốt cảnh giới để thăng như thế nhanh chóng, có thể bọn chúng còn đình trệ tại Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc, cái này để chúng nó trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận tâm tác. Tiểu Cốt ngẩng đầu nhìn một chút Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung về sau, nó nói chi tiết lấy, ta cái này thời gian nửa năm, không dám nghỉ ngơi, một khắc không ngừng đều đang hấp thu tinh thần khoáng bên trong lực lượng. Như không phải là bởi vì cái này tinh thần khoáng thạch quá nhỏ, ta đều muốn cho nó hấp thu cái Thiên Hoàng Địa Lão. Quách Hiểu, ở một bên Quách Hiểu thì là trầm mặt xuống, có hệ thống hắn, tự nhiên có thể trực quan cảm nhận được kinh nghiệm giá trị biến động. Tiểu Cốt tuy nhiên chưa hắn cung cấp kinh nghiệm giá trị không nhiều, nhưng thủy chung chưa từng ngừng xuống. Thậm chí có lúc hắn đang nghĩ, muốn là Tiểu Cốt Bắc Minh thần công có hiệu suất của hắn, có lẽ tại 3 tháng trước, bọn hắn thì sẽ rời đi cái này tinh thần khoáng tinh. Lão đại, lần này ta đã hấp thu không ít tinh thần khoáng, bây giờ còn chưa triệt để luyện hóa xong. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói dừng một chút, tiếng nói của nó nhất chuyển, lại nói, bất quá chờ ta luyện hóa sau khi hoàn thành, hữu dụng tinh thần chi lực về sau, ta ắt có niềm tin vượt qua cái kia tiên tiên chí bảo lôi kiếp. Ngôn ngữ của nó bên trong tràn đầy tự tin cùng khẳng định, điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi khẽ gật đầu. Tốt chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong tùy thời nói cho ta biết. Nói, Quách Hiểu cũng là đem ánh mắt rơi vào Linh Lung trên thân, cũng là phụ họa một tiếng, Linh Lung, ngươi cũng là. Ừm. Linh Lung thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng. Nó không có cách nào giống Càn Khôn Tiểu Hồ Lô như vậy rõ ràng, cụ thể cũng muốn chờ xem hết Càn Khôn Tiểu Hồ Lô vượt qua lôi kiếp sau mới có thể xác định. Đi thôi. Chốc lát sau, Quách Hiểu đã đến tới lòng đất phía dưới 50m vị trí, trên mặt của hắn đều là vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Linh Lung, phóng thích năng lực của ngươi che giấu tốt khí tức của chúng ta. Càn Khôn, đi lên tốc độ chậm một chút, không nên gấp gáp. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại là vội vàng nói, Linh Lung, nếu như chúng ta đều tiến vào ngươi thể nội, ngươi mình có thể trộm mò lấy rời đi giới này sao? Lão đại, không có cách nào. Linh Lung bất đắc dĩ một tiếng, theo sau chính là giải thích nói, ta lực lượng còn không đủ để cho ta theo tinh cầu này bên trong lặng yên không tiếng động rời đi, trừ phi ta có thể bất chợt tới. Nghe vậy, Quách Hiểu chính là không nói nữa, chỉ là bất đắc dĩ một tiếng, vậy ngươi đem Tiểu Cốt để vào ngươi thể nội đi. Ừm. Linh Lung đáp lại đồng thời, chỉ thấy bản thể của nó bên trong xuất hiện một đạo vòng xoáy. Cái này vòng xoáy xuất hiện ngay mắt, liền đem Tiểu Cốt thân thể trực tiếp hấp thu đi vào. Lão đại, vậy chúng ta đi. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, theo sau chính là vận chuyển thể nội lực lượng. Ngươi treo về ta bên hông, các ngươi chỉ cần ẩn tàng tốt ta khí tức liền tốt. Quách Hiểu nói, hắn chính là không chút do dự vận chuyển tàng thạch công, đợi Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung lực lượng theo bám ở trên người sau. Hắn thân thể lúc này mới bắt đầu chậm rãi hướng về phía trên chậm rãi chui vào. Ừm. Làm cách xa mặt đất còn không đủ 5 mét thời điểm, Quách Hiểu lông mày nhíu lại, hắn thân thể giống như hòn đá giống như không có thân ở tinh thần khoáng bên trong. Ngay sau đó, hai đạo hóa vực cảnh khí tức xuất hiện, không hề đứt đoạn hướng về phương hướng của hắn tới gần. Không bao lâu, hai đạo lực lượng thần thức liền là xuất hiện ở Quách Hiểu quanh thân, nhưng rất nhanh chính là lướt qua hắn thân thể. Hô. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, trên mặt của hắn không khỏi biến đổi, chỉ nghe, thật bản lãnh. Chương 1244, nát chương 1244, nát thật bản lãnh. Nương theo lấy cái này một thanh âm, Quách Hiểu đôi mắt chỗ sâu lộ ra ngưng trọng cùng hoang mang. Hắn bây giờ đã vận chuyển tàng thạch công, lại thêm Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung trợ giúp, chỉ bằng mượn hai cái hóa vực cảnh thần thức, bình thường tới nói không cách nào phát hiện tung tích của hắn mới đúng. Chẳng lẽ là đang lừa gạt ta đi ra? Quách Hiểu chi tiết nghĩ đến, lập tức hắn càng thêm không động đậy được nữa, tiến tĩnh chỗ sâu tại tinh thần khoáng bên trong. Quả nhiên là thật bản lãnh. Kém chút, nếu không phải là chúng ta thực lực cường hãn, chỉ sợ thật muốn loạn. Tại Quách Hiểu phía trên hai cái hải nhân, bọn hắn nhìn lấy trong lòng đất cái kia không nhúc nhích hòn đá, ánh mắt bên trong đều là lộ ra sát ý. Hai cái này hải nhân đương nhiên đó là Cốt Cổ cùng Cốt Đồng hai người. Nguyên bản hai người nhìn chung quanh một vòng tinh thần khoáng tinh hậu, liền là chuẩn bị trở về trụ sở bên trong. Nhưng làm đi qua Quách Hiểu chỗ khu vực về sau, bọn hắn ban đầu là không có phát hiện mảy may dị động chi sắc. Chẳng qua là khi bọn hắn sau khi rời đi, đột nhiên nghĩ đến nơi này chính là tinh thần khoáng tinh, làm sao có thể sẽ xuất hiện một cái hạt gạo lớn hòn đá? Nếu là có, đó cũng là một khối to lớn vô cùng hòn đá mới đúng, làm sao có thể thì như vậy một chút? Cứ việc không biết có phải hay không là thật như bọn hắn suy nghĩ như vậy, nhưng tuân theo không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thái độ. Bọn hắn hai người chính là không chút do dự, lần nữa trở lại Quét Hiểu hướng trên đỉnh đầu. Chỉ là chờ đợi một lát sau, cái kia tại bọn hắn trong thần thức chỉ có chừng hạt gạo hòn đá thủy chung chưa từng động đậy mảy may. Cái này để bọn hắn đều là liếc nhau, theo ánh mắt của đối phương bên trong đều là nhìn ra vẻ ngờ vực. Động thủ đi, bất kể có phải hay không là, cùng lắm thì trong khu vực này tinh thần khoáng chính chúng ta sử dụng. Cốt Cổ ánh mắt bên trong hầu nghi tận tán, ngược lại lộ ra vẻ kiên định. Ừm. Cốt Đồng không chút do dự cũng là phụ họa một tiếng. Ta tới đi, dạng này ảnh hưởng phạm vi tận lực nhỏ một chút. Cốt Cổ nói đồng thời, hắn chính là duỗi ra ngón tay hướng trên mặt đất một điểm. Chỉ thấy tại đầu ngón tay của hắn bên trong một vệt lưu quang hiện lên, lập tức đạo lưu quang này dưới khống chế của hắn, chính là hướng xuống đất rơi xuống. Trong chốc lát, cái này đạo lực lượng chính là thâm nhập sâu trong lòng đất, hướng về Quách Hiểu vị trí rơi xuống. Cùng lúc đó, dưới mặt đất 5 mét phạm vi tả hữu Quách Hiểu, gặp được mới hai cái hải nhân không nói tiếng nào về sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, Quách Hiểu sắc mặt hơi đổi một chút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Một cỗ hóa vực cảnh lực lượng lúc này chính đang không ngừng từ không trung rơi xuống, thậm chí không cần mấy hơi thời gian liền sẽ rơi xuống. Hắn nếu là không lại hành động, liền muốn trắng trắng tiếp nhận cái này đạo lực lượng. Dù là cái này đạo lực lượng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng khẳng định cũng sẽ bộc lộ ra tung tích của hắn. Suy nghĩ ở giữa thời điểm, Quách Hiểu chính là không chút do dự, trực tiếp vận chuyển tự thân lực lượng, trong nháy mắt thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở tại hư không bên trong. Dẫn vào hắn tầm mắt, thì là hai cái toàn thân màu da vì màu nâu nhạt đại nhân, hiển nhiên chính là Mạc Lâm một mạch đại nhân. Các ngươi là làm sao phát hiện được ta? Quách Hiểu thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc, trên mặt cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Thế mà, là nhân tộc. Cốt Cổ cùng Cốt Đồng hai người nhìn thấy Quách Hiểu về sau, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá khi bọn hắn nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, chính là bình phục lại tâm tới. Bọn hắn có thể cảm nhận được Quách Hiểu tu vi chính là động thiên cảnh một giai, thực lực như thế còn không bị bọn hắn để ở trong mắt. Cho nên, khi bọn hắn nghe thấy Quách Hiểu nghi hoặc về sau, chính là ào ào mở miệng, chỉ là một cái động thiên cảnh, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được chúng ta hai cái hóa vực cảnh cường giả. Ngươi khí tức nấp rất kỹ, nhưng nơi này chính là tinh thần quán tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này chính là tinh thần quán tinh. Cái này tám cái chữ xuất hiện để Quách Hiểu đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là giật mình lên. Hắn biết mình đến tột cùng là ở nơi nào để lộ chân tướng, vốn là Tàng Thạch Công nguyên nhân. Tàng Thạch Công có một cái tai hại, đó chính là tại thần thức cảm giác trong phạm vi sẽ bị làm thành một cái hòn đá. Nhưng hôm nay nơi này chính là tinh thần khoáng thạch, hòn đá vốn là thưa thớt. Đột nhiên một cái hòn đá xuất hiện tại tinh thần khoáng bên trong, cái này lộ ra rất không bình thường. Lại thêm Cốt Cổ cùng Cốt Đồng lại quan sát so sánh cẩn thận, cái này liền để bọn hắn có phát giác. Đợi nghĩ rõ ràng một số về sau, Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức nở nụ cười khổ, quả nhiên là sơ suất. Bất quá vẫn là đa tạ hai vị cáo tri, tại hạ vô cùng cảm kích. Quách Hiểu trong giọng nói tràn đầy cảm kích, dù sao lần này gặp phải chỉ là hai cái hóa vực cảnh, cũng không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, nếu là lần tiếp theo gặp phải giới chủ cảnh phía trên tồn tại, vậy chẳng phải là muốn lành lạnh. Cho nên, Quách Hiểu thật từ đáy lòng cảm kích trước mắt hai cái hải nhân. Chú thích: Trường sinh cảnh, bất tử cảnh, vi quan cảnh, động thiên cảnh, hóa vực cảnh, tạo vật cảnh, giới chủ cảnh, hiền giả cảnh, thiên tôn cảnh. Cái này nhân tộc sẽ không phải là bị chúng ta sợ choáng váng a. Gặp Quách Hiểu thế mà hướng lấy bọn hắn đáp tạ, cái này khiến Cốt Cổ cùng Cốt Đồng hai người liếc nhau, đều là nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Quách Hiểu cái kia vẻ đạm nhiên, hiển nhiên là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cái này liền để bọn hắn cảm thấy hoảng hốt cùng phẫn nộ, một cái động thiên cảnh lại dám không nhìn bọn hắn. Nhân loại, ngươi vừa rồi tại phía dưới đang làm cái gì? Cốt Cổ ánh mắt bên trong bất thiện. Bên cạnh hắn Cốt Đồng cũng là phụ họa một tiếng, có phải hay không đến ăn cắp tinh thần khoáng, giao ra trên người ngươi chữ vật giới chỉ. Cốt Đồng vừa dứt lời, hắn nhìn hướng Quách Hiểu hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn lúc này thời điểm mới phát hiện Quách Hiểu lớn lên cũng không tệ lắm, lại thêm chính mình không có thể nghiệm qua nhân tộc, cái này khiến hắn trong lòng có chút ngứa. Trong lúc nhất thời, Cốt Đồng nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt dần dần mập mờ lên. Quách Hiểu nhìn lấy Cốt Đồng cái kia dần dần ánh mắt quái dị, cái này khiến Quách Hiểu toàn thân không khỏi sợ hãi. Cái này ánh mắt gì, ngoa tạo a? Hắn muốn làm gì? Đáng chết, cái này hải nhân không có loại kia đam mê a. Mấy cái suy nghĩ tại Quách Hiểu trong đầu không ngừng hiện lên lên, nhưng trên mặt hắn thần sắc lại là không thay đổi. Hắn nhìn lấy Cốt Đồng không khỏi lạnh hừ một tiếng, hừ. Nương theo lấy đạo này hừ lạnh, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt rơi vào Cốt Cổ cùng Cốt Đồng trên thân hai người. Muốn chết? Nhân tộc thiên tiêu. Cảm thụ được rơi vào trên người bị áp, Cốt Cổ cùng Cốt Đồng hai người đôi mắt đều là ngưng tụ. Muốn chết? Ngay sau đó, bạo tỳ khí Cốt Đồng giận quát một tiếng, lập tức trong tay của hắn chính là xuất hiện một thanh truy. Cái kia truy xuất hiện ngay mắt, chính là tách ra một đạo lóa mắt quang mang, cũng hướng về Quách Hiểu nện xuống. Sau một khắc, Cốt Đồng trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy Quách Hiểu chỉ là duỗi ra một ngón tay điểm tại truy phía trên, để cái kia truy không cách nào động đậy mảy may. Nắc. Chương 1245, cho ta, rơi a. Chương 1245, cho ta, rơi a. Nắc. Đạo này nát chữ xuất hiện ngay mắt, một đạo lực lượng khổng lồ theo đầu ngón tay hắn thượng lưu chuyển. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, lực lượng kia chính là trong nháy mắt bao trùm đầu ngón tay tiếp xúc truy. Phanh. Ngay sau đó, nương theo lấy phanh một tiếng, trôi này hồng cấp binh khí triệt để tứ phân ngũ liệt, tán loạn trên mặt đất. Ta, ngàn người truy thế mà. Nắc. Cốt Đồng nhìn lấy cái kia vỡ bụng truy, cùng trong đầu không ngừng chuyển đến đâm nhói cảm giác. Không có chỗ nào mà không phải là chứng minh hắn tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự mình đoán tạo ngàn người đập nát. Phúc. Cốt Đồng chỉ cảm thấy lồng ngực một trận lúc đích, chính là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Tiểu Đồng. Đây hết thể chỉ là phát sinh trong nháy mắt, Cốt Cổ chỉ là gặp đến Cốt Đồng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thần sắc có chút hề bài lên. Ta không sao, chỉ là ôn dưỡng binh khí hủy, lọt vào phản vệ mà thôi. Cốt Đồng khoát tay áo, ra hiệu hắn không có việc gì, chỉ là nhìn hướng Quách Hiểu trên mặt càng thêm băng lãnh lên, lại dám hủy ta ngàn người truy, nhân tộc tiểu tử, ngươi rất thành công chọc giận ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, nếu là ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ Quách Hiểu đã chết vô số lần. Ha ha. Thấy thế, Quách Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức tại Cốt Cổ cùng Cốt Đồng hai người ánh mắt khó hiểu bên trong, chậm rãi nói, mỗi một cái không biết sống chết người đều là nói như vậy, nhưng bây giờ ta không phải em đẹp đứng tại cái này. Quách Hiểu lời nói kịch liệt phách lối, nhưng mặc kệ là cốt cổ vẫn là cốt đồng hai người không có khinh thị đối phương. Dù sao vừa mới Quách Hiểu cái kia một chỉ liền đã đủ để chứng minh rất nhiều. Ngươi đến tột cùng là ai? Cổ trên mặt tràn ngập nghiêm trọng. Tại hạ chỉ là một cái khách qua đường. Quách Hiểu nhàn nhạt một tiếng, sau đó hắn thanh âm cũng là dần dần băng lãnh lên, chư vị nếu là ở dám ngăn trở ta chết. Cái kia một tiếng tử chữ phảng phất là tràn đầy lực lượng dọa tâm thần người, để cốt cổ cùng cốt đồng hai người hoảng hốt tại nguyên chỗ. Đối với cái này, Quách Hiểu không để ý đến, chỉ là phối hợp hướng về khoáng tinh bên ngoài vũ trụ mau chóng đuổi theo. Nếu là hai cái này hải nhân không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý trực tiếp giết. Nhưng hôm nay hắn thân ở hải nhân vũ trụ bên trong, nếu là đến thời điểm bị bao vây lại, vậy thì phiền toái. Nhưng để Quách Hiểu thất vọng là, làm hắn vừa rời đi không đến ba hơi thở thời gian. Không thể tha thứ, chỉ là một cái động thiên cảnh một giai võ giả, vậy mà xem thường ta cái này hóa vực cảnh ba giai. Đến cuối cùng, là người nào cho người dũng khí? Cốt đồng nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, nóng rực sát ý phảng phất tại không trung bay phất phới. Chết! Điên cuồng thứ tám truy. Theo cốt đồng gầm hét, chỉ thấy Quách Hiểu phía trên xuất hiện tám nói truy hư ảnh. Những thứ này hư ảnh trên không trung xuất hiện sát đó chính là về làm một thể, hóa thành một thanh vô cùng to lớn truy. Muốn chết! Nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu xuất hiện cự truy, Quách Hiểu trong mắt hàn mang nhất thiểm. Nguyên bản hắn là không muốn trêu chọc thị phi, nhưng đối phương nếu không muốn cảm kích, thì trách không được hắn. Thần thông toái không chạm. Chỉ thấy Quách Hiểu hai ngón khép lại, lấy chỉ thay kiếm, hướng về phía trên cự truy một kiếm vung ra. Trong chốc lát, một thanh to lớn trường kiếm hiện ra đến, cũng hướng về phía trên cự truy một kiếm vung đi. Vâng. Không đến một hơi thở thời gian, trường kiếm cùng cự truy chính là tương giao, bộc phát ra một trận kinh người động tĩnh. Một đạo năng lượng cũng là không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Làm cái này đạo năng lượng khuyết tán mấy mắt, cốt cổ trên mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhìn tới trên mặt đất tinh thần khoáng thế mà hấp thu bộ phận năng lượng, điều này đại biểu cái gì hắn tự nhiên biết. Đáng chết, mảnh này khu vực tinh thần khoáng mặt ngoài một tầng đều không thể dùng. Cốt cổ sắc mặt dị thường khó coi, lập tức không do dự nữa gần người mà lên, hướng về Quách Hiểu một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, tại tinh thần khoáng tinh bên trong tuần tra một đám ải nhân, làm cảm nhận được cái này năng lượng ba độ sau, bọn hắn ào ào dừng lại cử động, đem ánh mắt rơi vào cái kia năng lượng chỗ bạo phát vị trí bên trên. Kỳ quái bên kia giống như xuất hiện tình huống gì. Thật kinh người ba động, ca mấy cái, chúng ta đi qua dò xét một chút. Không sai, hẳn là có địch nhân xâm lấn, nếu không cái này năng lượng không sẽ mãnh liệt như vậy. Đây ít nhất là động thiên cảnh thực lực, hẳn là trưởng lao xuất thủ. Tốt khí tức kinh người ba động, đến tột cùng là ai ở chỗ này giao chiến, chẳng lẽ không biết không thể tại tinh thần khoáng tinh bực này. Ừm, đây là xương trưởng lao khí tức, nhanh, chúng ta. Qua trong giây lát, bọn hắn chính là ảo ảo hướng về nơi xa cái kia năng lượng ba động vị trí mau chóng đuổi theo. Giao chiến mấy chục cái hội hợp về sau, Quách Hiểu trong lòng thoáng có chút bực bội. Hắn có thể cảm nhận được nơi xa có mấy đạo thân ảnh chính hướng về bên này chạy đến. Vốn là lấy một địch hai, nếu là đối phương lại đến một số giúp tay, hắn khó tránh khỏi có chút phiền phức. Đáng chết, vẫn là ăn cảnh giới thua thiệt. May mà ta nội tình mạnh, lại thêm hai cái này hải nhân thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, nếu không liền phiền toái. Đáng tiếc, trên thân không có một thanh hảo kiếm, chỉ ít thực lực yếu ba thành. Thôi, vẫn là nhanh chóng thoát thân. Quách Hiểu trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, động tác trong tay của hắn lại là không chậm, hướng về trước người hai người lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa hắn lĩnh ngộ đi ra kiếm chi bản nguyên lực lượng, có thể nói là hiện giai đoạn tối cường một kiếm. Cái này nhân tộc chỉ là một cái động thiên cảnh một giai võ giả, làm sao khó chơi như vậy? Không tiếp, lao tử chính là hóa vực cảnh ba giai cường giả thế mà không phải là đối thủ của hắn. Cốt cổ cùng cốt đồng lúc này trong lòng cũng là cực kỳ giật mình, bọn hắn một cái là hóa vực cảnh bốn giai, một cái là hóa vực cảnh ba giai đoạn tồn tại. Thực lực như thế, thế mà còn không cách nào trực tiếp giải quyết hết một cái động thiên cảnh một giai nhân tộc. Tình huống này để trong lòng của bọn hắn hơi sinh ra một vẻ xấu hổ cùng chấn kinh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đôi mắt bên trong chính là lộ ra sát ý vô tận. Như thế thiên tiêu, phải chết, nếu không về sau cùng nhân tộc giao chiến, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là bọn hắn hồn nhiên quên đi, bọn hắn hải nhân nhất tộc chính là yêu thích hòa bình chủng tộc. Dưới tình huống bình thường là không thể nào tiến hành chủng tộc chi chiến. Lúc này, cốt cổ đột nhiên thất thanh nói, đáng chết, hắn vừa mới đối phó chúng ta, thế mà không phải toàn bộ thực lực. Tiểu đồng, cẩn thận. Không cần cốt cổ nói, cốt đồng lúc này cũng đã nhìn ra, thậm chí cái kia xuất hiện tại không trung lực lượng để hắn trong lòng không khỏi run rẩy lên. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Ngươi đến tột cùng là ai? Điên cuồng 18 truy, truy truy quy nhất, cho ta chấn hưng giết hắn, ai da? Cốt đồng nói, trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn khí tức trên thân cũng là dần dần nồng nặc lên. Ngay sau đó, một đạo giả thiên tế nhật cự đại truy liền là xuất hiện ở không trung. Trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn, trong miệng của hắn đại hống, từng kia máu tươi cũng là không ngừng theo trong miệng hắn chảy ra. Cho ta, rơi a! Cốt cổ thấy thế, không chút do dự nói, tiểu đồng, ta đến giúp ngươi một tay. Chẳng qua là khi tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, thần sắc của hắn không khỏi một trận, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Cốt Thiên, cái này sao có thể? Chương 1246, hắn là Cốt Thiên bằng hữu. Chương 1246, hắn là Cốt Thiên bằng hữu. Vâng. Sau một khắc, một kiếm một truy chính là trong nháy mắt tiếp xúc đụng nhau, bộc phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Trong chốc lát, một cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán ra. Lúc này cốt cổ trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc, hoàn toàn thì chưa kịp phản ứng. Cái kia sóng nhiệt khuếch tán ở trên người hắn thời điểm, hắn thân thể hướng về sau lưng bay rất ra ngoài. Nhưng qua trong giây lát, cốt cổ liền sẽ lấy lại tinh thần. Hắn hướng về trước người phất phất tay, cái kia nguyên bản tràn ngập ở trong tiên địa hạt bụi chính là nhanh chóng tiêu tán. Làm hắn nhìn thấy một màn trước mắt về sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, "Tiểu Đồng." Chỉ thấy tràng diện bên trong chỉ còn lại có xương cùng một người, mà Quách Hiểu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cốt cổ thân thể trong nháy mắt đi vào cốt đồng bên cạnh, hắn nhìn lấy cốt đồng trong đôi mắt không thể tin, chỉ nghe, "Ngươi, vì cái gì vừa mới không giúp ta?" Cốt đồng ngôn ngữ tràn đầy sự khó hiểu, sau đó đôi mắt của hắn dần dần trở nên ảm đạm. Nguyên bản lơ lửng trên không trung thân thể cũng là lung la lung lay lên, sau đó dường như mất đi lực lượng giống như hướng về phía dưới rơi xuống. Một bên cốt cổ đương nhiên sẽ không để hắn như thế rơi xuống, chỉ là vây quanh ở cốt đồng bên hông. Thấy đối phương dần dần ảm đạm đôi mắt, hắn thấp giọng nói, "Hắn là Cốt Thiên bằng hữu." Lời vừa nói ra, cốt đồng trong đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng ánh mắt bên trong lại là đã không còn hận ý sớm biết như thế, làm gì? Cốt đồng nói, phản phất là hồi quang phản chiếu giống như. Cái kia ảm đạm ánh mắt lần nữa sáng lên, trong lời nói sung mãn mong đợi nói, "Cổ ca, đệ đệ lập tức liền phải chết, có thể hay không trước khi chết thỏa mãn ta đã từng nguyện vọng?" Cốt cổ nghe xong, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng qua là khi hắn cảm nhận được cốt đồng cái kia không ngừng biến mất sinh mệnh về sau, chung quy là bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Lập tức hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng tại cốt đồng trên mặt một điểm. 3. Cốt đồng cảm thụ được trên mặt ta bước, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Ê. Lúc này, một đám hải nhân cũng là đi vào giao chiến chi địa. Khi bọn hắn nhìn thấy cốt cổ trưởng lão cúi đầu xuống đi trong nháy mắt, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra hoảng sợ cùng mờ mịt. Chỉ là nháy mắt sau đó, bọn hắn đều là thả thở phào. Phi. Nôn. Cốt cổ dùng thần thức khống chế cốt đồng thân thể hướng xuống đất rơi xuống, còn hắn thì đứng tại hư không bên trong nôn ra một trận. Đáng chết. Chào đón đến bốn phía không từng đứt đoạn tới hải nhân về sau, sắc mặt của hắn không khỏi khó nhìn lên. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn chính là khôi phục lại bình tĩnh. Tới. Cốt cổ lời nói để bốn phía thấp người trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là hướng về cốt cổ vị trí mau chóng đuổi theo. Trường lão, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cổ trường lão, vừa mới chúng ta thật cái gì cũng không có gặp, thật. Hôm nay thiên khí thật tốt ta, cổ trường lão ngươi nói có phải không? Những thứ này hải nhân đứng tại cốt cổ quanh thân bắt đầu đào ào mở miệng, hồn nhiên không có chú ý tới trên mặt đất cốt đồng. Thẳng đến bên trong một cái động thiên cảnh hải nhân đem ánh mắt rơi vào cốt đồng trên thân về sau, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại. Cốt đồng trưởng lão làm sao khí tức hoàn toàn không có? Mọi người nghe lời của hắn, không chút nghĩ ngợi chính là phủ định, chỉ là rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Cốt đồng cái này biến? Khu khu. Cốt đồng trưởng lão chết rồi. Lại là thật, ta đã hoàn toàn không cảm ứng được cốt đồng trưởng lão khí tức. Theo ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, hồn nhiên không có đối cốt đồng chết đi mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại là như chút được gánh nặng thân xác. Cái này sao có thể, mà lại hắn trên thân thương thế chính là kiếm thương, cái này kiếm, ngoại tộc người làm sao có thể sẽ đến? Ngay sau đó, chúng hải nhân liền rơi vào cốt đồng trưởng lão quanh thân quan sát, trong nháy mắt liền đem cốt đồng chính là cốt cổ giết chết bài trừ bên ngoài. Dù sao bọn hắn hải nhân nhất tộc cơ bản đều là tu luyện truy pháp, kiếm cái kia nhỏ nhắn đồ vật thật không ai tu luyện. Cốt cổ tự nhiên biết bốn phía cả đám suy nghĩ, hắn không có mở miệng chỉ là chờ bọn hắn quan sát xong, lúc này mới lên tiếng, người không phải ta giết. Không biết từ nơi nào đến nhân tộc, bị ta cùng cốt đồng đón gặp. Chỉ là thực lực của chúng ta không tốt, chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, sau cùng cốt đồng sơ suất bỗng chốc bị thừa cơ giết. Nghe cốt cổ kể rõ, lại thêm chi trước bầu trời bên trong không ngừng hiện lên ba động, cái này để trong đầu của bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện vô số hình ảnh. Thì liền hai vị trưởng lão đều là cái này nhân tộc đối thủ, vậy chúng ta chẳng phải là bên ngoài tuần tra đến tuột cùng là đang làm gì, thực lực thế này thế mà cũng sẽ bị thả đi vào. Đáng chết. Không bao lâu, bọn hắn chính là an tĩnh lại, đem ánh mắt rơi vào cốt cổ trên thân, cũng nói, cổ trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mà lại khối khu vực này vừa mới hấp thu năng lượng, ở trong đó độ tinh khiết khẳng định không đủ. Đúng vậy a, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu tinh thần khoáng bị ảnh hưởng đến. Nghe bên thai lời nói, cốt cổ trên mặt cũng là lộ ra vẻ suy tư, nhưng rất nhanh chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này khu vực trước hết để đó đi, chờ sau này hay nói, có lẽ theo thời gian, những ngôi sao này mỏ bên trong lực lượng cũng sẽ tiêu tán. Sự kiện này ta sẽ bẩm báo cho trong tộc, không có các ngươi sự tình. Cốt cổ lời nói dừng lại một lát, lập tức ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cốt đồng, sau đó nhìn bốn phía hải nhân. Cái kia ánh mắt quái dị để bốn phía thấp người trong lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ nghe cốt đồng chết đi thời điểm, hắn trước khi lâm trùng có một cái nguyện vọng, bây giờ ta đã hoàn thành, còn lại chính là các ngươi. Bây giờ ta đã hoàn thành, còn lại chính là các ngươi. Lời này vừa nói ra, chúng hải nhân cũng là trong nháy mắt minh bạch vừa mới cốt cổ trưởng lao tại hư không làm sự tình. Điều này cũng làm cho bọn hắn lần nữa nhẹ nhàng thở ra, chỉ là rất nhanh trên mặt liền giống như táo bón đồng dạng. Cái này, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từ đầu đến cuối không có người động đậy. Cốt cổ thấy không có người động đậy, chính là giả bộ phẫn nộ quát, ừm. Chẳng lẽ cốt đồng trưởng lão như thế một cái tiểu nguyện nhìn các ngươi cũng không cho hắn thực hiện. Hắn rơi suối vàng nếu như biết rõ, thì không sợ bọn họ báo mộng cho các ngươi. Nương theo lấy cốt cổ gầm thét, một đám hải nhân cũng biết chuyện này là không có thương lượng, chỉ có thể gào gào thở dài lên. Cốt cổ nhìn lấy trong đó một bóng người, chỉ hướng cốt đồng nói, tiểu tứ, ngươi tới trước. Cốt tứ nghe vậy chỉ có thể đi đến cốt đồng bên cạnh, hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng điểm hạ đi, sau đó đi đến một bên nôn ra một trận. Làm xong đây hết thể về sau. Sau người hải nhân cũng là không do dự nữa, ào ào bắt chước lên. Cốt cổ, tờ tờ su tờ tờ su. Nhìn lấy cốt tứ đám người cử động, Cốt Cổ trong lòng hô to kinh động như gặp thiên nhân. Các ngươi, quả nhiên là dũng. Ta chỉ là trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, các ngươi thế mà. Ngoa tạo. Cốt Tứ, ngươi cái đồ biến thái a. Chương 1247, lấy đánh hai, kết quả còn bị giết một cái. Chương 1247, lấy đánh hai, kết quả còn bị giết một cái. Hải Nhân Chi Thần nơi ở bên trong, một đạo thấp bé thân ảnh chậm rãi theo trong hư không đi ra. Hắn thói quen ngồi tại chính mình quen thuộc vị trí bên trên, trên mặt đều là vẻ âm trầm. Một đám rất rưởi, thì liền hai cái tinh linh nhất tộc nữ hoa hoa đều bắt không được. Đáng chết, những cái kia tinh linh nhất tộc rõ ràng dài đến xấu như vậy, vì sao thiên địa như vậy trùng thương bọn họ? Đáng hận, bây giờ phiền thoái, thật là một đám phế vật. Hải Nhân Chi Thần ngồi trên ghế, trong tay của hắn dùng lực nắm chặt cái ghế, từng kia thủ ấn rõ ràng ấn tại trên mặt đất. Chốc lát sau, Hải Nhân Chi Thần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong đôi mắt toát ra một vẻ thâm thúy. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn chậm rãi mở miệng, tiến đến. Thuộc hạ Cốt Võ, bái kiến Hải Nhân Chi Thần. Chuyện gì? Cốt Võ ngẩng đầu, trong lòng của hắn giật mình, hắn có thể nghe ra Hải Nhân Chi Thần hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Đáng chết, tới không phải lúc, hy vọng không có sao chứ. Cốt Võ trong lòng nghĩ ngợi, liền đem tới đây mục đích nói ra, hồi Hải Nhân Chi Thần, tộc ta bên trong một cái tinh thần khoáng tinh tiến vào một cái nhân tộc, cái này nhân tộc chỉ là một cái động thiên cảnh mở giai, nhưng... Nương theo lấy Cốt Võ sau khi nói xong, hắn chính là cúi đầu yên tĩnh chờ đợi Hải Nhân Chi Thần đáp lại. Tinh thần khoáng tinh. Nhân tộc. Giờ phút này, Hải Nhân Chi Thần trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tinh thần khoáng tinh thế nhưng là bọn hắn Hải Nhân bên trong có đủ nhất chiến lược ý nghĩa vật tư, lại có nhân tộc tiến vào bên trong. Nếu là cái kia khoáng tinh tinh thần khoáng đều bị ô nhiễm, cái kia giá trị nhưng là sẽ rơi xuống mấy lần không thôi. Khoáng tinh có thể hay không có việc? Hải Nhân Chi Thần thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng. Hồi Hải Nhân Chi Thần, tại tới này trước đó, ta đã đến cái kia tinh thần khoáng tinh bên trong dò xét qua. Chỉ có một bộ phận khu vực bên trong khoáng tinh độ tinh khiết chịu ảnh hưởng, cái khác thì là. Cốt Võ lời nói, để Hải Nhân Chi Thần trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có thể sắc mặt của hắn lại là dần dần khó coi. Lần này không bị đến tổn thương gì, có thể khó đảm bảo không có lần sau. Nếu là lần tiếp theo trực tiếp để cái này tinh thần khoáng bột đá nát, vậy thì đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Trầm mặc một lát sau, Hải Nhân Chi Thần chậm rãi nói, ngươi trong tộc lần này lại là cái nào trưởng lao chết rồi? Cốt Đồng, một cái hoa vực cảnh ba giai nhân tộc tiểu bối. Hải Nhân Chi Thần. Trong chốc lát, Hải Nhân Chi Thần khuôn mặt không khỏi cứng đờ, thậm chí trong đầu cảm thấy cực kỳ hoang đường. Một cái hóa vực cảnh ba giai võ giả lại sẽ bị động tiên cảnh một giai võ giả chém giết. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hải Nhân Chi Thần trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Việc này chắc chắn 100 đóng tại tinh thần khoáng tinh bên trong Cốt Cổ có thể chứng minh, đồng thời lúc đó bọn hắn hai người lấy đánh hai, kết quả còn bị giết một cái. Tin tức này càng thêm để Hải Nhân Chi Thần cảm thấy rung động. Cho dù là tại yêu nghiệt thiên chi tiêu tử, có thể tại động tiên cảnh đỉnh phong giết chết một cái hóa vực cảnh liền đã cực kỳ nghịch thiên. Chết. Dù sao chết, nhân tộc tiên kiêu phải chết. Hải Nhân Chi Thần trong đầu lóe lên ý nghĩ này, thậm chí thân thể cũng là bắt đầu khẽ run lên. Bây giờ bọn hắn Hải Nhân vũ trụ nhìn như trung lập, nhưng kỳ thực bị nhân tộc cùng Hải Nhân nhất tộc bao vây ở giữa. Nếu như tương lai có một ngày hai chủng tộc này liên thủ, vậy thì đối với bọn họ Hải Nhân nhất tộc tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cốt Võ, tìm cho ta. Đang lúc Hải Nhân Chi Thần nói thời điểm, lời của hắn một trận, sau đó chính là nhìn hướng đại chỗ cửa, trầm giọng nói, đến. Một tiếng này đến chữ rơi xuống về sau, không trung bắt đầu nổi lên một vệt sóng gợn. Ngay sau đó, một bóng người chính là chậm rãi theo cái kia gợn sóng bên trong đi ra. Trần Sơn Thuốc. Khi nhìn thấy đạo này bóng người thời điểm, Cốt Võ trong lòng không khỏi thốt ra. Trần Sơn Thuốc xuất hiện ở trong đại điện về sau, hắn nhìn lấy quỳ một chân xuống đất Cốt Võ, trong lòng giật mình một tiếng, Sương Võ trưởng lão, thế mà cũng tại cái này. An hết mình kinh, nhưng Trần Sơn Thuốc thân thể lại là không chậm, hắn hướng về Hải Nhân Chi Thần quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ bái kiến Hải Nhân Chi Thần. Ừm. Hải Nhân Chi Thần gật gật đầu, chính là tại Trần Sơn Thuốc ánh mắt khó hiểu bên trong, nhanh chóng nói, Sơn Dược đã cũng tới, cái kia vừa tốt. Cái kia tinh linh nhất tộc trước đó để ở một bên, hiện tại có một cái càng thêm nghiêm trọng nhiệm vụ. Trở về sau, điều động trong tộc tinh nhuệ, tìm kiếm cho ta tạo ra một cái nhân tộc tung tích. Cái này nhân tộc chính là động thiên cảnh một giai, nhưng thực lực chân thật có hóa vực cảnh sơ kỳ, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, giết hắn cho ta. Vâng. Cốt Võ cùng Trần Sơn Thuốc đồng thời gật đầu. Gặp hai người minh bạch về sau, Hải Nhân Chi Thần lúc này mới hỏi thăm về Trần Sơn Thuốc, cái kia tinh linh nhất tộc tung tích có cái gì phát hiện. Hồi Hải Nhân Chi Thần, tạm thời không có. Chúng ta đã đem ba tây một mạch bên trong đều tìm tòi nhất biến, không có phát hiện cái kia tinh linh công chúa tung tích. Mặc dù đã biết Trần Sơn Thuốc khả năng không có chút nào phát hiện, nhưng sau khi nghe thấy vẫn là để hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng đối phương một tiếng phế vật. Bất kể như thế nào, cái này nhân tộc trước hết giết, nhưng nếu là phát hiện tinh linh nhất tộc công chúa, cho ta bắt bọn hắn. Nhưng bất quá muốn thương tổn đối phương, ta phải dùng bọn hắn đi tinh linh nhất tộc cái kia hung hăng làm thịt một khoản. Các ngươi đi thôi, đừng để ta thất vọng. Hải Nhân Chi Thần nhìn thật sâu liếc một chút phía dưới Cốt Võ cùng Trần Sơn Thuốc, ánh mắt kia ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này khiến Cốt Võ cùng Trần Sơn Thuốc đều là ở trong lòng ngưng tụ, lập tức trả lời lên, vâng. Đợi hai người đồng thời đáp lại về sau, Hải Nhân Chi Thần chính là phất phất tay. Trong chớp mắt, Cốt Võ cùng Trần Sơn Thuốc thân thể chính là biến mất ở trong đại điện. Nhìn lấy yên tĩnh đại điện, Hải Nhân Chi Thần đem ánh mắt rơi ở phía trên, phản phất là có thể xuyên thấu phòng ốc giống như nhìn hướng ngoại giới vũ trụ. Tinh linh chi thần, coi như ngươi phái người đến thì đã có sao, chúng ta Hải Nhân nhất tộc đều là tinh nguyện. Chờ bọn hắn bắt đến ngươi nữ nhi kia về sau, bản thân nhất định muốn hung hăng để ngươi nỗ lực to lớn tài nguyên. có điều, nếu để cho ngươi nữ nhi mang thai ta loại, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Các đã bị truyền tống rời đi cốt võ cùng Trần Sơn Thuốc, lúc này sắc mặt ngưng trọng đồng thời mở miệng, cái kia tinh linh nhất tộc là cái gì tình huống? Cái này nhân tộc lại là cái gì tình huống? Người trước tiên nói, người tới trước. Trần Sơn Thuốc thấy thế, chính là trước tiên mở miệng giải thích, đệ đệ của ta bị cái kia tinh linh nhất tộc công chúa cùng thị vệ của nàng giết chết, bất quá một mực chưa từng tìm kiếm được. Thì ra là thế. Cốt võ nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó cũng là thuật nói đến, cái này nhân tộc chính là một cái động tiên cảnh một giai tồn tại, nhưng đối phương thực lực có thể so với hóa vực cảnh. Đợi cốt võ sau khi nói xong, Trần Sơn Thuốc trên mặt rõ ràng âm trầm, cái kia tinh thần khoáng tinh chính là chúng ta ải nhân nhất tộc khôi bảo, tuyệt đối không thể sai sót, cái này nhân tộc phải chết. Trần Sơn Thuốc trong lời nói tràn ngập sát ý lạnh như băng, lập tức trầm giai nói, cái này nhân tộc ta sẽ lưu ý, nếu là ta gặp phải, sẽ trực tiếp xuất thủ trấn giết bọn hắn. Ừm, cái kia tinh linh nhất tộc ta cũng sẽ giúp ngươi chú ý. Được. Chương 1248, đời này, chỉ sợ ngộ đến lao đại là ta lớn nhất may mắn sự tình. Chương 1248, đời này, chỉ sợ ngộ đến lao đại là ta lớn nhất may mắn sự tình. Lúc này Quách Hiểu tự nhiên không biết ải nhân nhất tộc chính tại điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Tại hắn một kiếm giết cái kia cốt đồng về sau, chính là không chút do dự kích phát cốt thiên lệnh bài, hướng về vũ trụ bên ngoài hư không mà đi. Đợi thân ở vũ trụ về sau, Quách Hiểu chính là trầm giọng nói, Càn Khôn. Ừm. Càn Khôn tiểu hồ lô tất cả, nó liền là xuất hiện ở Quách Hiểu dưới chân, mang theo Quách Hiểu hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lão đại, bây giờ đi đâu bên trong? Hướng về cái kia vạn pháp bí cảnh phương hướng đi. Quách Hiểu không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Nhưng sau một khắc, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyển, tính toán Càn Khôn, rời khỏi nơi này trước, chúng ta đi tìm cái an toàn một điểm địa phương. Ta muốn bế quan đột phá cảnh giới, ngươi không phải cũng muốn tấn thăng tiên tiên chí bảo? Càn Khôn tiểu hồ lâu nghe xong, nó cũng là có chút hưng phấn lên. Lão đại, ta thể nội tinh thần chi lực đã ngưng tụ không ít, bây giờ ta có lòng tin đột phá tiên tiên chí bảo. Đợi tiếng nói của nó rơi xuống, Linh Lung cũng là mở miệng, Càn Khôn ca, vẫn là ngươi lợi hại. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Bất quá ta có dự cảm, làm ta đột phá tiên tiên chí bảo sau về sau thì không cách nào dễ dàng như vậy đột phá. Ai? Cũng không biết ta lần này có thể hay không đột phá tiên tiên chí bảo. Muội tử, nhất định phải có thể, ngươi trước hết quan sát ca ca là làm sao độ kiếp. Ừm. Quách Hiểu nghe Càn Khôn tiểu hồ lâu cùng Linh Lung lời nói, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lâm vào suy tư. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, động tiên cảnh một giai, 67438, 100 vạn. Thiên phú, trí tôn cấp, 1, 1 ứ. Thể chất, thiên đạo kiếm thể, 1, 1 ứ. Công pháp, tinh thần thần quyết, 8 tầng, 52134, 1000 vạn. Độ nhân kinh, 7 tầng, 2, 10 vạn. Vạn pháp điển, 6 tầng, 14, 10 vạn. Hồn nguyên kiếm kinh, 6 tầng, 5214, 10 vạn. Duy ngã kiếm quyết, 6 tầng, 1447, 10 vạn. Lang tử tâm kinh, 1 tầng, 1, 1000 vạn. Hồn nguyên chủ y pháp quyết, 1, 1000 vạn. Hồng mông tạo hóa quyết, 1 tầng, 1, 1 ứ. Cực đạo công, 2 tầng, 1, 10 vạn. Dẫn tinh quyết, 6 tầng, 54124, 1000 vạn. Ý cảnh, kiếm chi bản nguyên, 12345, 10 vạn. Vũ hành quy tắc ba thành, 1, 15000. Pháp bảo, Càn Khôn tiểu hồ lô, tiên tiên linh bảo, 999, 1000. Tạo hóa châu, tiên tiên linh bảo, 999, 1000. Sùng vật, tiểu cốt, động tiên cảnh một giai, 150 vạn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 278-75-440, động tiên cảnh mở giai, mỗi ngày tự động gia tăng 19-1.232 điểm kinh nghiệm giá trị. Nội đạo, mỗi phút đồng hồ 1000 điểm kinh nghiệm giá trị. Hơn 2000 vạn kinh nghiệm giá trị, cần phải là đủ đem ta cảnh giới để thăng đến động tiên cảnh 7 giai. Cũng không biết có thể hay không đột phá đến động tiên cảnh 8 giai cấp lần. Lần này, Quách Hiểu không chút do dự chính là quyết định đem tất cả kinh nghiệm giá trị đều dùng ở trên cảnh giới. Dù sao chỉ có cảnh giới cao về sau, hắn mỗi ngày đạt được kinh nghiệm giá trị mới có thể càng nhiều. Nếu không, công pháp đột phá lại nhiều, cơ số cũng cứ như vậy điểm, không có ý nghĩa gì. 999A. Nhìn lấy Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Linh Lung tiến độ đều kẹt tại 999 điểm về sau, hắn không khỏi cảm khái một tiếng. Cái kia sau cùng một điểm giống như thiên khiển đồng dạng, để chúng nó không cách nào nhìn trộm đến tiên tiên chí bảo môn hạng. Nếu là không có trợ giúp của hắn, ít nhất phải tại tiên tiên linh bảo cấp bậc không biết nghỉ ngơi bao nhiêu năm. Tiểu cốt cũng lập tức muốn đột phá a. Theo Quách Hiểu nhỉ non một tiếng, tiểu cốt cảnh giới chính là đột phá đến động tiên cảnh một giai. Tiểu cốt, động tiên cảnh một giai, 150 vạn. 50 vạn. Nhìn lấy tiểu cốt để thăng cần có kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không khỏi hoảng hốt lên, nhưng rất nhanh chính là hiểu được. Lúc này, Linh Lung tiếng kinh hô để Quách Hiểu lấy lại tinh thần. Lão đại, tiểu cốt giống như tại đột phá động tiên cảnh. Tại Quách Hiểu dưới chân Càn Khôn tiểu hồ lô cũng là theo chân kinh hô lên, tiểu cốt tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là thản nhiên nói, "Ừm, tiểu cốt này đã sắp đột phá, ta chỉ là giúp nó một bước cuối cùng thôi." Dừng một chút, hắn liền là hướng về phía Linh Lung nhanh chóng nói, không muốn đem tiểu cốt phóng xuất, chờ nó sau khi đột phá lại nói. Chúng ta bây giờ vị trí không phải đặc biệt an toàn, vẫn là không muốn bước lên loại này hiểm. Được. Linh Lung ngưng trọng đáp lại một tiếng. Linh Lung thể nội thế giới bên trong, nguyên bản ngay tại cảm ngộ tinh thần pháp tắc tiểu cốt, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí lưu chuyển tại nó hải cốt bên trong. Ta muốn đột phá động tiên cảnh. Tiểu cốt không khỏi thấp giọng kinh hô lên, nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại nhanh như vậy thì đột phá động tiên cảnh. Nhưng rất nhanh nó chính là hiểu được, là lão đại. Trừ cái đó ra, tiểu cốt thực sự là nghĩ không ra nó không có hấp thu bất luận cái gì năng lượng, kết quả là đột nhiên muốn đột phá. Đời này, chỉ sợ ngộ đến lao đại là ta lớn nhất may mắn sự tình. Khoảng cách tìm hải nhân chi thần báo thủ, thêm gần một bước. Suy nghĩ ở giữa, tiểu cốt liền tiếp tục khoanh chân ngồi dưới đất không nhìn thân thể dị động. Chỉ là đem tất cả chú ý lực đặt tại trước người chính triển lãm tinh thần phát tác. Cùng lúc đó, cho tiểu cốt để thăng cảnh giới sau không đến vài phút, Quách Hiểu đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng một cái hướng khác. Càn khôn, hướng xuống mặt bay, có người đến. Có người. Nguyên bản đang cùng Linh Lung thảo luận tiểu cốt sau khi đột phá sẽ mạnh bao nhiêu càn khôn tiểu hồ lô. Nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, nó chính là không chút do dự rơi xuống, cú kề sát tại một cái vân thạch phía dưới. Không bao lâu, từng đạo lời nói không ngừng vang vọng tại trong hư không vũ trụ. Mà nó, những thứ này hải nhân là điên thật rồi. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, chứ bị làm gì như thế đối phó chúng ta, chẳng lẽ không sợ phía sau chúng ta người? Phi, hải nhân chi thần nói, chỉ cần là động tiên cảnh nhân tộc, mặc kệ là người phương nào, đều phải chết. Ngươi nói đi ngang qua cũng là đi ngang qua a, ta còn nói ta là tinh linh nhất tộc. Đáng chết, thật là xui xẻo. Lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang dội đến, cùng ta hồi tộc bên trong, nếu như các ngươi là trong sạch, chúng ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi, nếu không, đánh rắm, chúng ta chẳng hề làm gì, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão phu tu vi so với các ngươi cao. A sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết chính là vang dội tới. Ta nguyện ý đi với các ngươi, không nên giết chúng ta. Ta cũng thế. Sớm nghe lời như vậy không phải tốt, lãng phí chúng ta thời gian. Kiệt kiệt kiệt, cái này nhân tộc cũng là da mịn thịt mềm, xem xét thì rất thơm a. Đi, hồi tộc bên trong. Chốc lát sau, trong hư không vũ trụ chính là lâm vào trong yên tĩnh. Hô. Chương 1249, Thiên Địa Thị Thính Đại Pháp chương 1249, Thiên Địa Thị Thính Đại Pháp hô. Vẫn Thạch Hạ Quyết Hiểu, cảm thụ được phía trên dần dần rời đi khí tức, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là động thiên cảnh nhân tộc, đều phải chết. Hồi tưởng đến vừa mới một đám thấp người ngữ, Quyết Hiểu trong đôi mắt lộ ra hoang mang. Chẳng lẽ, cái này hải nhân vũ trụ phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn? Sau đó cái kia hải nhân nhất tộc chính là tưởng rằng động thiên cảnh nhân tộc tạo thành. Như thế xem ra, cái này hải nhân vũ trụ bên trong chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, xem ra phải sớm điểm rời đi nơi đây. Mấy cái suy nghĩ tại Quyết Hiểu trong đầu chợt lóe lên, trên mặt cũng là không ngừng biến đổi. Nhưng hắn không có một vẻ hoài nghi đến cùng có phải hay không hắn tồn tại để hải nhân chi thần bắt đầu bố trí xuống bực này mệnh lệnh. Cảm thụ được bốn phía yên tĩnh, Quyết Hiểu chính là không do dự nữa, nói khẽ, "Càn Khôn, đi." Sau một khắc, Quyết Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cũng là cứng ngắc, chỉ nghe, "Đi." "Ngươi muốn đi nơi nào?" "Đi theo bản tọa trở lại trong tộc đi, nếu không chết." Nương theo lấy đạo này lạnh lẽo thanh âm, chỉ thấy trước người hắn vô số quang điểm hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt, chỉ thấy một cái toàn thân màu xanh nhạt màu da hải nhân xuất hiện tại hắn trước mắt. Chẳng qua là khi hắn cảm nhận được trước mắt xuất hiện hải nhân chỉ là một cái hóa vực cảnh hai giai cảnh giới về sau, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi là làm sao phát hiện được ta?" Quyết Hiểu tin tưởng vững chắc, vừa mới hắn nhưng là toàn lực vận chuyển tán thành công, đồng thời càn khôn tiểu hồ lô cùng Linh Lung cũng chúc hắn ẩn nặc khí tức. Điều kiện như vậy dưới, tuyệt đối là không cách nào dùng thần thức dò xét đến tung tích của hắn. Nhưng trước mắt hải nhân thế mà đi thẳng tới trước mắt của hắn, phảng phất như là tận mắt thấy hắn đồng dạng. Cái này hải nhân nhìn lấy Quyết Hiểu, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ khinh thường. "Ha ha, các ngươi nhân tộc đều là ngu xuẩn như vậy. Biết rõ kết cục không cách nào cải biến, có thể hết lần này tới lần khác thì là muốn biết cái minh bạch." Thấp người ngữ một trận, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng, "Thôi được, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, nói cho ngươi lại có làm sao? Có một tên thần thông tên vì Thiên Địa Thị Tính Đại Pháp, chỉ cần tại thần trí của ta phạm vi bên trong, dù là ngươi ẩn nặc cho dù tốt, bản tọa cũng có thể phát hiện." Tiếng nói vừa ra, tiếng nói của hắn nhất chuyển, lại nói, "Bây giờ bản tọa đã trả lời ngươi, như vậy, nói cho bản tọa, ngươi ẩn nặc công pháp tu luyện khẩu quyết." Nói, trong con ngươi của hắn lộ ra vô tận quang hoa. Vừa nghĩ tới hắn nếu là thu hoạch được Quyết Hiểu sở tu ẩn nặc công pháp, tại tăng thêm hắn Thiên Địa Thị Tính Đại Pháp. Như vậy hắn đem ở đây nói trung thành vì có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân số. Thiên Địa Thị Tính Đại Pháp. Quyết Hiểu yên lặng nhắc tới một tiếng, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra ý động chi sắc. Mặc dù không biết cái này Thiên Địa Thị Tính Đại Pháp có cái gì hạn chế, nhưng nếu là như hắn suy nghĩ như vậy cái này thần thông cũng có chút thuyết pháp. Dù sao có thật nhiều bí cảnh, thần thức ở trong đó sẽ mất đi phần lớn tác dụng, nếu là có thể. Cái kia hải nhân nhìn lấy Quyết Hiểu không để ý đến lời của hắn, thậm chí để hắn cảm giác được một tia khinh thường khí tức. Nhưng nghĩ đến đối phương chỉ là động thiên cảnh một giai tu vi, chính là ở trong lòng lắc đầu. "Nhân tộc, bản tọa kiên nhẫn là có hạn, nói cho ta biết, nếu không, thử chết." Đợi tử chữ vừa ra, một cỗ hóa vực cảnh uy áp chính là trong nháy mắt rơi vào Quyết Hiểu trên thân. Ngay sau đó, một cỗ cực nóng sát ý cũng là tác dụng tại Quyết Hiểu quanh thân. "Dùng cái kia Thiên Địa Thị Tính Đại Pháp truyền thừa trao đổi, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng thu hoạch được Tàng Thạch Công truyền thừa." "Tàng Thạch Công?" Quyết Hiểu lời nói đầu tiên là để cái kia hải nhân sửng sở, đang lúc hắn chuẩn bị trực tiếp diện sát Quyết Hiểu thời điểm. Hắn nghe thấy Quyết Hiểu trong miệng Tàng Thạch Công ba chữ, điều này cũng làm cho động tác của hắn một trận. Dấu thạch, thuật công pháp." Thấp người trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, nhất là làm hắn thần thức cùng ánh mắt chỗ đã thấy không giống nhau về sau, càng thêm kinh thán. Chẳng qua là khi hắn nghe thấy Quyết Hiểu trong miệng trao đổi về sau, hắn không khỏi nhìn thật sâu liếc một chút đối phương. "Coi như bản tọa cho ngươi, ngươi cảm thấy có mệnh có thể tu luyện. Thà rằng như vậy, còn không bằng để bản tọa thả ngươi một đầu sinh lộ chẳng phải là mỹ quá hay?" Thấp người trong giọng nói tràn đầy chế nhạo, thanh âm kia bên trong dường như cũng là đang cười nhạo Quách Hiểu không biết lượng sức. "Ngươi yên tâm, ta Trần Sơn một chính là ải nhân vũ trụ bên trong lớn nhất coi trọng chữ tín người. Nói không giết ngươi thì không giết ngươi, thậm chí bản tọa cầm tới tàng thạch công truyền thừa về sau, bản tọa không nói hai lời liền đi." Trần Sơn một. Trần Sơn. Chữ Sơn bối. Khi biết trước mắt ải nhân tên là Trần Sơn một sau, Quách Hiểu trong đầu trong nháy mắt vang dội trước đó bị hắn giết chết Trần Sơn Hà. Tại liên tưởng đến toàn bộ ải nhân vũ trụ bên trong không ngừng xuất hiện tuần tra. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ có chút minh bạch tại sao lại như thế, hiển nhiên là lại vì Trần Sơn Hà tìm kiếm cựu nhân. Chỉ là để Quách Hiểu không hiểu là, hắn đến tột cùng là địa phương nào dò dỉ ra chân ngựa. Bất quá đối phương nói tới buông tha hắn, Quách Hiểu thì là một chữ cũng không tin. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là trực tiếp mở miệng, "Ta liền muốn thiên địa thị thính đại pháp truyền thừa. Ta ẩn nặc công pháp cao đoan như vậy, ta không tin cái này thiên địa thị thính đại pháp hội có lợi hại như vậy. Ta cho dù chết, cũng muốn làm quỷ minh bạch." Trần Sơn một. Trong lúc nhất thời, Trần Sơn một không cấm cảm thấy im lặng lên, thậm chí có chút khó giải quyết. Hắn im lặng là vì sao hắn gặp được nhân tộc đều là nao tử thẳng thắn, thật tốt một đầu sinh lộ không đi, nhất định phải chết đường. Chẳng lẽ trở thành cái kia cái gọi là minh bạch quỷ thật có trọng yếu không? Cho hay là không cho? Vạn nhất đối phương có cái gì át chủ bài, cầm ta chuyển thừa sau liền trực tiếp xuyên thẳng qua rời đi, này làm sao làm? Có thể cái kia tàng thạch công lại là trọng yếu như vậy, ta tuyệt đối không thể buông tha, đáng chết. Mà lúc này, Quách Hiểu nhìn thấy Trần Sơn một trầm mặc xuống về sau, trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh ngạc, đối phương không thực sự phải cho ta cái kia thiên địa thị thính đại pháp truyền thừa a? Cái này hải nhân đều là dễ lừa gạt như vậy sao? Chậc chậc, nếu là thật cho ta, trao đổi cho hắn lại như thế nào, sau cùng tại giết hắn liền không sao. Chính như Quách Hiểu suy nghĩ như vậy, Trần Sơn một trong đầu chính lâm vào thì xoắn xuýt bên trong. Có điều rất nhanh, hắn chính là hạ quyết tâm, đôi mắt của hắn thân ở lóe qua một tia lạnh ý đem truyền thừa lấy ra, nếu không bản tọa làm sao tin tưởng ngươi sẽ có. Nghe vậy, Quách Hiểu trong lòng vui vẻ, theo sau chính là làm bộ theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra cho một khối bàn đá. Cái kia bàn đá phía trên lưu chuyển lên một cỗ lực lượng thần bí, cái này khiến Trần Sơn một hưng phấn trong lòng lên. Nhưng theo Quách Hiểu đem bàn đá thu lại về sau, Trần Sơn một hưng phấn trong lòng chi sắc tự tán. Cho ta, ngươi thiên địa thị tính đại pháp còn không cho ta nhìn. Quách Hiểu nhìn hằm hằm Trần Sơn một. A, ha ha, ha ha ha. Trần Sơn vừa nghe nói, hắn không khỏi ngang đầu cười ha hả. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thế mà lại như thế ngu xuẩn đem truyền thừa lấy ra cho ta nhìn, chờ ta giết ngươi, đây hết thảy đều là ta. Ngươi cái này nói không giữ lời người. Ta Trần Sơn một tại hải nhân vũ trụ là có tiếng lớn nhất coi trọng chữ tín, đáng tiếc, lời này chỉ có ta có thể tin. Dứt lời, Trần Sơn một nụ cười trên mặt tân tán, ngược lại lộ ra nóng rực sát ý như là đã biết đáp án, vậy hắn liền sẽ không ở tiếp tục trì hoãn. Ngươi cái bị ổi vô sỉ hải nhân. Chương 1250, quái, cũng chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Chương 1250, quái, cũng chỉ có thể trách ngươi quá ngu vô sỉ. Chuyện này chỉ có thể nói chúng ta hải nhân nhất tộc so với các ngươi nhân tộc không khéo. Quái, cũng chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Đã ngươi muốn làm quỷ minh bạch, bản tọa cũng không sợ nói cho ngươi, cái kia thiên địa thị thính đại pháp truyền thừa ngay tại bản tọa trên thân. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không cách nào nhìn đến. Trần Sơn một nói đồng thời, trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh cự truy. Cái kia cự truy bên trên tán phát lấy một cỗ to lớn quy tắc chi lực. Chết. Nương theo lấy Trần Sơn một gầm thét, chỉ thấy hắn trong tay truy đột nhiên hướng Quách Hiểu rơi xuống. Mỗi khi truy rơi xuống ngay mắt, cái kia truy cũng là không ngừng mở rộng, trong chốc lát liền đem Quách Hiểu bao phủ ở bên trong. Thiên địa thị thính đại pháp truyền thừa ngay tại bản tọa trên thân. Giờ phút này, Quách Hiểu nghe Trần Sơn một ngôn ngữ, trong ánh mắt của hắn lộ ra một đạo kinh mang. Muốn là hắn có thể sớm biết cái kia thiên địa thị tính đại pháp truyền thừa tại trên người đối phương, hắn đã sớm động thủ, không cần sẽ quay vòng đến bây giờ. Ngay tại cái kia cự truy rơi xuống nháy mắt, Quách Hiểu duỗi ra một ngón tay điểm tại cái kia cự truy phía trên. Không biết sống chết. Quách Hiểu một cử động kia để Trần Sơn một mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn nhưng là hóa vực cảnh hai giai cảnh giới, đối phương chỉ là một cái động thiên cảnh một giai. Lại vọng tưởng dùng một ngón tay bài trừ rơi hắn cự truy, quả nhiên là muốn chết, thậm chí trong lòng cũng sinh ra một tia khinh thị. Sau một khắc, Trần Sơn một gương mặt chính là cứng ngắc ở cái này, làm sao có thể? Chỉ thấy tại trong cảm nhận của hắn thi triển thần thông lại bị Quách Hiểu một ngón tay ngăn lại cản. Ta không tin, đây tuyệt đối là giả. Trần Sơn giận dữ quát một tiếng, hắn thể nội lực lượng chính là lần nữa lưu chuyển, cái kia cự truy phía trên tán phát lực lượng cũng là dần dần tràn đầy. Chỉ là để Trần Sơn thất thần chính là, mặc kệ hắn như thế nào thêm đại lực lượng, cái kia cự truy thủy chung chưa từng rơi xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta, tại hạ chỉ là một cái chỉ là nhân tộc mà thôi. Quách Hiểu đáp lại Trần Sơn một lời nói, ngay sau đó hắn thân thể khẽ run lên, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên người hắn hiện lên. Cái kia đứng vững cự truy đầu ngón tay, lúc này cũng là bắt đầu lưu chuyển ra một đạo sắc bén khí tức. Nương theo lấy đạo này khí tức bén nhọn xuất hiện, đầu ngón tay của hắn trong nháy mắt tách ra từng đạo huyền như sợi tơ lưu quang. Trong chốc lát, cái này lưu quang liền đem toàn bộ cự truy bao khỏa cùng một chỗ. Bản nguyên chi lực. Trần Sơn thấy một lần hình, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc, oanh! Theo một đạo oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hắn thi triển thần thông trong nháy mắt nổ tung. Một đạo kịch liệt năng lượng ba động cũng là hướng về bốn phía khuyết tán ra. Kỳ quái, chỗ kia không phải chúng ta vừa mới bắt lấy những người này vị trí? Đúng vậy à, mà lại trong đó một đạo khí tức tựa như là Trần Sơn một trưởng lao khí tức, chẳng lẽ lại? Nhanh, chúng ta nhanh trở về xem một chút. Chỗ kia là xảy ra chuyện gì tình huống, là hóa vực cảnh giao chiến, là Tắc Lâm một mạch vẫn là Ba Tây một mạch, cũng hoặc là bất kể như thế nào, chúng ta qua đi xem một cái, nếu là ngoại tộc người, chúng ta thì cái này khí tức ba động tựa như là Trần Sơn một, hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tam đệ khí tức, chẳng lẽ hắn phát hiện giết Sơn Hà kẻ trộm? Có người tại giao chiến, chẳng lẽ cũng là chúng ta nhân tộc? Nếu là nhân tộc mà nói vẫn là muốn giúp đỡ một chút. Không sai, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu không phải liền trực tiếp rời đi. Được. Làm cái này năng lượng khuyết tán ra về sau, bốn phía cảm nhận được cái này khí tức ba động, người hào hào đem ánh mắt hướng về nơi xa nhìn qua. Không bao lâu, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh hướng về Quách Hiểu vị trí mà đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Sơn một mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Quách Hiểu. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được, chỉ là một cái động tiên cảnh một giai võ giả, tại sao lại lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực? Chẳng lẽ trên người của đối phương có bảo vật gì hay sao? Xem ra đầu óc của ngươi cũng không ra sao, tại hạ đã nói, ta chỉ là một cái nhân tộc thôi. Quách Hiểu nhìn hướng Trần Sơn một trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, ánh mắt kia phảng phất như là nhìn một cái kẻ ngu giống như. Nhưng sau một khắc, Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ai? Thật sự là chuyện phiền toái. Hắn có thể cảm nhận được, theo bốn phía đang không ngừng có từng đạo khí tức hướng về bên này chạy đến. Mặc dù không biết những khí tức này đến tột cùng là ai, nhưng xác suất lớn đều là ải nhân nhất tộc. Quách Hiểu hai ngón khép lại, cái kia trên đầu ngón tay kiếm chi bản nguyên không ngừng lưu chuyển. Thần thông toái không chạm. Giết. Theo Quách Hiểu gầm thét về sau, chỉ thấy Quách Hiểu hướng về Trần Sơn một phương hướng một kiếm rơi xuống. Chỉ thấy một đạo mấy ngàn trượng từ kiếm chi bản nguyên biến thành trường kiếm theo trong hư không vũ trụ hiện lên, cũng hướng về Trần Sơn một vị trí rơi xuống. Thảo, cái này tờ mở đến tột cùng là cái gì quái vật? Trần Sơn xem xét lấy không ngừng rơi xuống trường kiếm, trên mặt của hắn đều là kinh hãi. Nhưng phản ứng của hắn lại là không chậm, đột nhiên hướng phía trên trường kiếm một truy bung đi, vô số lực lượng cũng là lưu chuyển. Cho ta cản. Trần Sơn vừa cảm thụ lấy trên đỉnh đầu áp lực, trên mặt của hắn nổi gân xanh. Mấy hơi sau đó, Trần Sơn một không cấm hoang mang lên, hắn có chút cứng ngắc túi đầu xuống. Chỉ thấy Quách Hiểu đã ra hiện ở phía sau hắn, mà trong lồng ngực của hắn thì là xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ nhỏ. Cái này là kiếm pháp gì? Nhất kiếm cách thế. Tốt kiếm pháp, ta thua không an. Trần Sơn một nói, hắn khí tức cũng là dần dần ảm đạm xuống. Kẻ trộm thật can đảm. Đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị đem Trần Sơn một thi thể hấp thu thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa vang dội tới. Tới nhanh như vậy, Quách Hiểu không khỏi kinh hô lên. Nguyên bản trong ý nghĩ của hắn, bốn phía cái kia không ngừng chạy nhanh đến cả đám, chỉ ít còn phải lại qua tầm 10 hơi thở thời gian mới đúng. Cứ việc hơi kinh ngạc, nhưng Quách Hiểu trong tay cử động lại là không chậm, cũng hô, Linh Lung, nhanh. Nói đồng thời, Quách Hiểu trực tiếp rút ra Trần Sơn một trong tay chữa vật giới chỉ. Đợi hắn làm xong đây hết thể về sau, hắn thân thể chính là bị Linh Lung quyển nhập thể nội. Tốt. Ngay sau đó một nói không gian áo nghĩa chi lực theo Linh Lung bản thể lưu chuyển, không đến một hơi thở thời gian chính là biến mất không thấy gì nữa. Ba hơi thở sau, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Trần Sơn một vị trí bên trên, hắn nhìn lấy khí tức hoàn toàn không có Trần Sơn một, trên mặt âm trầm đáng sợ. Nhất là làm hắn nhìn đến Trần Sơn một tay bên trong cái kia đã biến mất giới chỉ về sau, hắn trong đôi mắt sát ý càng sâu. Ai? Đến tột cùng là ai, dám giết tộc ta đệ? Chương 1251, là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Chương 1251, là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Trần Sơn nhất thế mà chết. Ngoa tạo, theo vừa mới cái kia năng lượng ba động phát ra đến bây giờ, cũng cứ như vậy một hồi lúc. Hóa vực cảnh hai giai Trần Sơn nhất thế mà cũng bị dễ như trở bàn tay giết, cái này. Trong hư không tràn ngập một tia bản nguyên chi lực, tựa như là kiếm chi bản nguyên. Trần Sơn nhất chết rồi, Trần Sơn Hà cũng đã chết, ba tây một mạch liên tiếp chết mất hai cái trung gian lực lượng, đây chẳng phải là các ngươi nói, đến tột cùng sẽ là ai giết Trần Sơn nhất bọn hắn? Bốn phía theo khí tức ba động mà đến một đám ải nhân, lúc này nhìn lấy bị Trần Sơn dược ôm vào trong ngực Trần Sơn nhất, trên mặt của bọn hắn đều là vẻ kinh hãi. Nhất là Trần Sơn nhất chính là hóa vực cảnh hai giai thực lực, ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bị giết, càng thêm kinh hãi. Đúng lúc này, mấy đạo lạ lẫm không che giấu chút nào tản ra mỗi người khí tức, cái này khiến tại chỗ ải nhân ào ào trầm mặc, ánh mắt bất thiện. Chỉ chốc lát sau thời gian, mấy chiếc linh chu theo bốn phía xuất hiện, tại cái kia linh chu phía trên bất ngờ đứng vững nhân tộc. Chào đón đến những này nhân tộc xuất hiện về sau, một đám ải nhân ánh mắt càng lạnh lẽo lên. Là nhân tộc, tốt nhiều nhân tộc, cái kia kẻ trộm phải chăng ngay tại ở trong đó? Thật là nhiều động thiên cảnh võ giả, coi như không phải bọn hắn, cái kia trước bắt trở về rồi hay nói. Những đám người này như thế không có sợ hãi, muốn đến khẳng định không đơn giản, đây chẳng phải là nói. Những thứ này ải nhân lời nói rơi xuống về sau, bọn chúng liền đem ánh mắt rơi vào Trần Sơn dược trên thân. Chỉ muốn đối phương ra lệnh một tiếng, bọn chúng chính là hợp nhau tấn công, trực tiếp đem trước mắt xuất hiện nhân tộc đều bắt lại. Nguyên bản tràn đầy thương cảm Trần Sơn Dược, giờ phút này nhìn thấy bốn phía xuất hiện mấy chiếc linh chu về sau, trong con ngươi của hắn lộ ra nóng rực sát ý tốt, rất tốt. Bản tọa đều còn chưa bắt đầu tìm các ngươi ngược lại là trước ra đến rồi. Ta hai vị kia đệ, khẳng định thì là các ngươi trong đó một ít người giết. Trần Sơn Dược nói, bắt đầu từ trong hư không chậm rãi đứng người lên. Chỉ thấy hắn đuôi lông mày hơi động một chút, chỉ thấy Trần Sơn nhất thi thể chính là hướng về cái nào đó ải nhân vị trí rơi xuống. Chiếu cố tốt đệ ta, nếu là xuất hiện một tia tổn thương, thử. Vâng. Cái kia ải nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó chính là đánh tới 200 tinh thần thủ hộ lên. Cùng lúc đó, bốn phía linh chu phía trên. Kỳ quái, làm sao nhiều như vậy ải nhân hội tụ ở chỗ này? Sư Minh, ta có một loại dự cảm xấu, ta xem chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Rời đi. Vừa mới cái kia ba động ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, đi ra ngoài bên ngoài, chỉ cần là nhân tộc chúng ta. Có thể, ngươi nhìn bên kia, thật là nhiều ải nhân. Đó là ba tây một mạch Trần Sơn Dược, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tạo vật cảnh năm giai, hắn làm sao nhanh như vậy thì tấn thăng? Nhị sư minh, địa bộ này có chút không đúng a. Không sao, hắn coi như đột phá cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi chúng ta vốn là không có làm cái gì. Cũng thế, chỉ là những thứ này hải nhân vì sao nhìn ánh mắt của chúng ta giống như là thù giết cha một dạng. Vương giã, hướng về bên trên nhân tộc tới gần, ta luôn cảm giác những thứ này hải nhân giống như có chút không đúng. Cái kia người cầm đầu tựa như là tạo vật cảnh tồn tại, bây giờ sư tôn không tại, hết thể cẩn thận. Không sai, ta cũng cảm thấy. Lúc này, Trần Sơn Dược đột nhiên phóng xuất ra tự thân khí tức, cái kia tạo vật cảnh uy áp chính là trong nháy mắt hướng về cái này nhân tộc Linh Chu mà đi. Các ngươi, đến tột cùng là ai giết ta đệ đệ? Lan ra đến, nếu không chết. Trần Sơn Dược nói, trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh truy, cũng đem truy nâng lên hướng về phía trước chỉ đi. Trần Sơn Dược, đệ đệ ngươi. Một đạo tràn ngập nhẹ cười ngữ vang dội đến, lập tức chỉ thấy một bóng người chậm rãi theo cái nào đó Linh Chu phía trên bay ra. Lý Bạch. Trần Sơn Dược nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt bên trong sát ý không ngừng lưu chuyển. Là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Ngươi chính là tạo vật cảnh bốn giai cảnh, nếu là xuất thủ đối phó ta cái kia hai cái đệ đệ quả thực cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không ức chế được phẫn nộ, theo sau chính là giận uống, phía trên, giết bọn hắn cho ta. Theo Trần Sơn Dược lời nói, ban đầu vốn đã không kịp chờ đợi một đám ải nhân nào hào hét to, giết, giết a. Tình cảnh này, để Lý Bạch không khỏi hoảng hốt lên, thậm chí bốn phía Linh Chu phía trên nhân tộc cũng là như thế. Bọn hắn hoàn toàn cũng không biết những thứ này hải nhân đến tuột cùng là lên cơn điên gì. Nhưng duy nhất hiểu rõ một chút chính là, Trần Sơn Dược hai cái đệ đệ bị người giết. Lý Bạch sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt hắn cười khẽ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại nhìn hướng Trần Sơn Dược không hiểu, lão tử vừa bước vào các ngươi cái này hải nhân vũ trụ, ta không sao giết đệ đệ ngươi làm gì. Mà lại, đệ đệ ngươi là người nào, lão tử lại không biết. Lý Bạch trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng một chút hoan hỉ, hiển nhiên biết đối phương đệ đệ chết để hắn cảm thấy cao hứng. Ngươi vẫn còn giả bộ tỏi. Trần Sơn Dược đầu tiên là một trận, sau đó khuôn mặt của hắn càng là âm trầm. Hắn đã nghe ra Lý Bạch trong lời nói cao hứng, đệ đệ của hắn chết rồi, nhưng đối phương thế mà lại như thế vui vẻ. Coi như không phải Lý Bạch giết chết, nhưng bằng cái này một điểm, đối phương phải chết. Gặp Trần Sơn Dược cái kia lời nói lạnh như băng, Lý Bạch có chút khinh thường lên, ta giả ngu, chân thiên hạ chi đánh đại kê, ngươi cái không có não. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Trần Sơn Dược tay cầm cự truy hướng về phương hướng của hắn đánh giết mà đến. Cái kia lực lượng khổng lồ để Lý Bạch ngưng trọng lên, hắn nhanh chóng đối với bên cạnh đồng môn sư huynh để nói, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi chiếu cố cái này Trần Sơn Dược. Dứt lời, trong tay của hắn chính là xuất hiện một thanh trường thương, hướng về Trần Sơn Dược vị trí đánh giết tới. Bang! Trong chốc lát, trường thương cùng cự truy đụng vào nhau lên. Lý Bạch cùng Trần Sơn Dược cảm nhận được trong tay đối phương lực lượng, hào hào biến sắc. Trần Sơn Dược, tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao muốn đại động can qua như vậy, nhưng ta hiện tại rất hưng phấn. Nói, Lý Bạch trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, theo sau chính là hét to một tiếng, thì để ta xem một chút tạo vật cảnh năm giai thực lực như thế nào, ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền nói cho ngươi muốn đáp án. Nói cho ta biết muốn đáp án. Lời này tại Trần Sơn Dược trong đầu ầm vang nổ vang, hắn đã nhận định Trần Sơn Hà cùng Trần Sơn Nhất cũng là bị Lý Bạch giết chết. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của hắn sát ý càng thêm lương thực, nhìn hướng Lý Bạch giống như một người chết đồng dạng. Chết. Ngay sau đó, hai người chính là giao chiến tại cùng một chỗ, mấy đạo kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang dội tới. Cái kia Linh Chu muốn chạy trốn, nhanh lên đi giết bọn hắn. Cái này hóa vực cảnh ta tới đối phó, các ngươi đi đối phó những cái kia tu vi thấp. Chúng ta chính là gỗ lớn tông người, cùng các ngươi đời đời giao hảo, các ngươi không thể như thế đối đãi với chúng ta. Cái gì cầu thí gỗ lớn tông, chỉ cần là nhân tộc đều là tội đáng chết vạn lần tồn tại. Cái gì, dám giết chúng ta hải nhân nhất tộc, chỉ là động tiên cảnh, chết đi cho ta. Chương 1252, ngoại giới có ta ở đây, yên tâm đi. Chương 1252, ngoại giới có ta ở đây, yên tâm đi. Trong hư không vũ trụ nào đó cái khu vực, một cái hạt châu chính bay tròn tại hư không bên trong xoay tròn lấy. Các cặc cặc, tốt đặc sắc a. Lão đại, ngươi thấy không, có cái gọi Lý Bạch tiểu tướng đốc, đần độn thừa nhận là hắn giết Trần Sơn Nhất. Cái này hoàn toàn cũng là thay chúng ta gánh tội, chậc chậc. Hết lần này tới lần khác cái này còn là chính hắn thừa nhận. Hoa, mau đánh, chậc chậc, hướng bên cạnh đánh một điểm a, cái này cái gì quỷ thực lực, như vậy. Nương theo lấy Linh Lung lời nói, tại hắn thể nội quyết hiểu, Càn Khôn tiểu hồ lô cùng tiểu cốt quân là có chút hồ nghi. Bọn hắn không cách nào thông qua Linh Lung bản thể nhìn hướng ngoại giới, cho nên chỉ có thể thông qua Linh Lung đến minh bạch ngoại giới chuyện xảy ra. Thật sao? Càn Khôn tiểu hồ lô làm ăn dưa một viên, lúc này trong lòng có của nó chút nữa. Nếu không phải ngoại giới quá mức nguy hiểm, nó đều muốn hiện tại ra đi xem một cái. Khẳng định a, ngươi là không có gặp, thật nhiều người tộc đều đến đây. Hiện tại những cái kia hải nhân cũng bắt đầu hướng về những cái kia nhân tộc đánh giết tới. Bất quá song phương thực lực đều không khác mấy, có đến có về, chỉ sợ trong thời gian ngắn còn không giải quyết được. Hoa, cái kia Lý Bạch vừa mới trong tay thương pháp lại triệu hồi ra một đầu to lớn vượng hoàng, thực sự là. Linh Lung lời nói để nó quyết hiểu lần nữa hoảng hốt lên, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng những này nhân tộc đến tột cùng đang làm gì. Đã cảm ứng được nguy hiểm, vậy liền muốn quả quyết rời đi, không có việc gì xem náo nhiệt gì. Lão đại, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài rút một chút. Tiểu Cốt lúc này đứng người lên, nhìn hướng Quách Hiểu. Tiểu Cốt một cử động kia để Quách Hiểu không khỏi hơi hơi kinh ngạc lên. "Tiểu Cốt, ngươi đột phá hoàn thành." Cách hắn đem Tiểu Cốt tăng lên tới động tiên cảnh một giai, cũng chỉ là đi qua một hồi thời gian. Kết quả chính là như thế một lát thời gian, cũng đã thành công đem thân thể cường độ vững chắc tại động thiên cảnh một giai đoạn. Tốc độ như thế, để Quách Hiểu không khỏi có chút hâm mộ. Phải biết hắn mỗi một lần đột phá đều phải cần một khoảng thời gian đến hấp thu thiên địa linh khí. Nếu là có tiểu cốt bực này tốc độ, vậy hắn liền sẽ tiết kiệm ra vô số thời gian, tốt đi tìm càng nhiều tài nguyên. Ừm. Tiểu cốt không biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, chỉ là gật gật đầu, sau đó lại nói, lão đại, chúng ta có thể hay không dính dáng tới một số nhân quả, dù sao bên ngoài những cái kia nhân tộc. Nhưng còn không đợi tiểu cốt nói xong, Quách Hiểu chính là khoát tay áo. Yên tâm đi. Cái này lại không phải chúng ta chủ động để bọn hắn tiếp nhận, đây hết thể nói đến cũng là bọn hắn tự tìm. Thân là võ giả kiên kỵ nhất chính là lòng hiếu kỳ, chính bọn hắn hiếu kỳ mới sẽ đến. Nếu là bọn hắn không nhìn thẳng rơi đây hết thảy, làm thế nào có thể phát sinh những chuyện này? Quách Hiểu lời nói để tiểu cốt không khỏi gật gật đầu, trong đầu lại là nghĩ đến đã từng chính mình thân là ải nhân thời điểm. Khi đó hắn thì rất thường xuyên trượng nghĩa, có thể thẳng đến hắn sau khi chết, có thể lại không có người nào đến tìm kiếm hắn. Ách, có lẽ có đi. Ngay tại tiểu cốt suy nghĩ thời điểm, Quách Hiểu liền là hướng về phía Linh Lung nói, Linh Lung, không muốn lại nhìn, mau chóng rời đi nơi này. Nghe vậy, Linh Lung chính là giải thích nói, lão đại, ta một mực tại đi a, ta muốn là tốc độ tại nhanh một chút, liền sẽ bạo lộ ra. Hiện tại tuy nhiên chậm, nhưng không ngăn nổi an toàn a. Quách Hiểu, Càn Khôn tiểu hồ lô, tiểu cốt, một người một hồ lô một xương trong đầu đều là im lặng, ao ao biết đây là Linh Lung muốn ăn dưa cho nên mới bay chậm, nhưng không biết sao bọn hắn không có chứng cứ, chỉ có thể lựa chọn trầm mặt xuống. Thôi, đã như vậy, vừa tốt nghiên cứu một chút cái kia thiên địa thị tính đại pháp lợi hại. Quách Hiểu nói thầm một tiếng, liền đem theo Trần Sơn nhất trong tay phát xuống chữ vật giới chỉ xuất ra. Ta dựa vào, như thế giàu có. Làm hắn thần thức dò vào trong chữ vật giới chỉ, không khỏi thấp giọng kinh hô lên. Giàu có. Quách Hiểu lời nói để Càn Khôn tiểu hồ lô, Linh Lung cùng tiểu cốt đồng thời khẽ giật mình. Có thể theo Quách Hiểu trong miệng nghe được giàu có hai chữ, thế nhưng là rất hiếm thấy, hiển nhiên cái kia trong chữ vật giới chỉ đồ vật không thể coi thường. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số tài liệu xuất hiện trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất xuất hiện tất cả đồ vật, Càn Khôn tiểu hồ lô, Linh Lung cùng tiểu cốt nhịn không được kinh hô lên, cái này, hóa vực cảnh tu sĩ đều là như thế giàu có sao? Tốt, tốt nhiều bà bối. Chỉ thấy xuất hiện trên mặt đất, có thiên tài địa bảo, có tiên thạch, có tinh thần vắng, mặc ngọc mỏ trở khoáng thạch, có số lượng to lớn binh khí. Những vật này các ngươi nhìn lấy phân đi. Quách Hiểu nhìn cũng không nhìn mặt đất xuất hiện đồ vật, hắn chỉ là đem ánh mắt rơi trong tay một cái truyền thừa kết tinh phía trên. Cái này chính là ngày đó địa thị nghe đại pháp truyền thừa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy một tia nghi hoặc, theo sau chính là đem thần thức dò vào cái này truyền thừa kết tinh bên trong. Thiên địa vi lô, tâm thần vì tâm, mọi âm thanh nhập hiếu, linh đại không lộn xộn, khí thông bát hoàng, máy định vị bằng sóng âm thanh chính ẩn, phân biệt nhỏ biết rõ lấy, thủ nhất. Làm tiếp nhận hết truyền thừa về sau, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn muốn cho là cái này thiên địa thị tính đại pháp chính là cùng loại thần thức tác dụng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái này thiên địa thị tính đại pháp chính là một môn mà thôi thần thông. Cái này thần thông thiên địa nghe nhìn đại pháp hết thể chỉ có 3 phần. Thiên thứ nhất định mà thôi phần, tu luyện được sau đem sẽ có được siêu tuyệt tính giác có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật bên trong tin tức. Thiên thứ hai khí thông thiên, chính là đánh vỡ tự thân cùng thiên địa ngăn cách, lấy tâm thần làm mối, đem tự thân tính giác cùng thiên địa dung hợp. Cái kia Trần Sơn nhất thì thân ở thiên thứ hai cảnh giới. Thiên thứ ba thông thần phần, thoát ly tính giác trói buộc, đem cảm giác thăng vị thiên địa chỉ nghe, thần thức phạm vi bên trong hết thảy sự vật không chỗ che thân. Thật sự là thần kỳ thần thông. Quách Hiểu trong đôi mắt không khỏi sáng lên. Cái này thiên địa thị tính đại pháp quả thực so kia cái gì Thuận Phong Nhĩ lợi hại vô số lần. Quách Hiểu chính là không chút do dự, trực tiếp mở ra ngộ đạo công năng tới tu luyện cái này thiên địa thị tính đại pháp. Ngộ đạo đếm ngược 00, 59, 59. Nương theo lấy võ đạo công năng mở ra, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức tại Quách Hiểu trên thân bắt đầu phát ra. Càn Khôn tiểu hồ lô, Linh Lung, tiểu cốt. Ngộ đạo. Bọn chúng nhìn lấy Quách Hiểu vẹn vẹn chỉ là hai mắt nhắm lại liền lâm vào huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Cái này trạng thái bọn chúng tự nhiên minh bạch, cũng càng thêm để chúng nó cảm thấy giật mình. Lão đại cái này nội tính, quả nhiên là mạnh đáng sợ. Đúng vậy à, còn may là lão đại của chúng ta, nếu không nhất định sẽ bị đả kích đến tự bế. Ta cũng đi luyện hóa thể nội tinh thần quáng, cũng không biết cái kia tiên thiên chí bảo lôi kiếp có thể hay không khó khăn. Ừm, ngoại giới có ta ở đây, yên tâm đi. Nương theo lấy bọn chúng nói chuyện với nhau âm thanh, Linh Lung thể nội thế giới chính là trong nháy mắt yên lặng lại. Chương 1253, trong hư không ẩn tàng ba người. Chương 1253, trong hư không ẩn tàng ba người. Không biết đi qua bao lâu, đám chìm trong tu luyện Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra. Đây chính là định nhĩ thiên sao? Cái này thiên địa thị tính đại pháp quả nhiên là huyền diệu. Quách Hiểu lỗ tai hơi động một chút, bốn phía hết thảy dường như cầm giữ có mắt giống như xuất hiện tại hắn trong đầu. Một hồi sau, ê, kỳ quái làm sao không có đồ vật? Không đúng, ta hiện tại tại Linh Lung thể nội, làm sao có thể sẽ có phát giác? Quách Hiểu bất đắc dĩ giật mình một tiếng. Hắn vừa mới vận chuyển cái này thiên địa thị tính đại pháp thiên thứ nhất định nhĩ thiên, kết quả trong đầu hết thảy sự vật đều chưa từng động đậy. Hắn lúc này mới chợt hiểu lên, chính mình bây giờ thân ở Linh Lung thể nội thế giới, lại làm sao có thể phát hiện chỗ đặc thù. Thần thông, thiên địa thị tính đại pháp, định nhĩ thiên, một ước. Quách Hiểu. Nhìn lấy cái kia một ước điểm kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu cả người giống như bị trọng kích giống như ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại mỗi ngày thì thu hoạch được 19.1.232 điểm, cái này một ước kinh nghiệm giá trị liền cần 52 nhiều ngày, hơn 1.400 năm. Đây vẫn chỉ là thiên thứ nhất định nhĩ thiên, còn có đến tiếp sau khí thông thiên cùng thông thần phận, chẳng phải là muốn càng lâu thời gian. Lúc này, chi tiết Trần Sơn nhất biết, chỉ sợ sẽ khiếp sợ nhãn cầu đều đạp đi ra. Phải biết hắn tu luyện cái này thiên địa thị thính đại pháp, chọn vẹn hao tốn vài vạn năm thời gian mới miễn cưỡng bước vào đệ nhị tầng cảnh. Bây giờ, Quách Hiểu thế mà chỉ cần hơn 1400 năm liền có thể hoàn thành hắn vài vạn năm thời gian, làm sao không để người cảm thấy chấn kinh. Ai? Vẫn là muốn tranh thủ thời gian để thăng cảnh giới, dạng này mới có thể rút ngắn thời gian. Nghĩ đến, Quách Hiểu chính là chậm rãi đứng dậy. Lão đại, vừa mới qua đi một ngày thời gian, ngươi thì kết thúc. Nguyên bản Linh Lung nhìn lấy Quách Hiểu mở hai mắt ra còn không có cảm thấy cái gì, chẳng qua là khi nhìn thấy đối phương đứng người lên về sau, chính là kinh ngạc lên. Ừm, chỉ là hơi tìm hiểu một chút thần thông mà thôi. Cái này một ngày thời gian với ta mà nói đã rất nhiều. Quách Hiểu nói, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ mở ngộ đạo công năng về sau, một cái giờ như vậy đủ rồi. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, thế mà trọn vẹn hao tốn hắn 10 cái giờ mới hoàn toàn tu luyện thành công. Cái này đủ để chứng minh cái này thiên địa thị thính đại pháp chính là hiếm có thần thông. Đột nhiên, 144 vạn. Ngoa tạo, cứ như vậy hết rồi. Lúc này, Quách Hiểu mới hoảng hốt tới, vì tu luyện cái này thiên địa thị thính đại pháp, thế mà hao tốn trọn vẹn hơn 100 vạn. Nếu là hắn sớm một chút biết, tuyệt đối sẽ không đi phí tổn nhiều như thế kinh nghiệm giá trị, ngược lại sẽ lựa chọn chính mình lĩnh hội. Lão đại, cái gì không có? Linh Lung không hiểu. Một bên Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tiểu Cốt cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Quách Hiểu, không hiểu Quách Hiểu vì sao như thế hối hận. Ai? Không có việc gì, nói ngươi cũng không hiểu. Quách Hiểu lắc lắc đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyện, Linh Lung, hiện tại ở đâu cái vị trí rồi? Ta không biết ta. Linh Lung không có chút nào cảm giác tội lỗi nói. Quách Hiểu. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Tiểu Cốt. Thấy thế, Linh Lung cũng biết Quách Hiểu chờ người suy nghĩ trong lòng, chính là giải thích, ta lại không biết cái này vũ trụ tinh vực vị trí, huống chi lúc trước cũng chỉ là để cho ta thoát ly chiến trường, cũng không cùng ta nói hướng về cái nào mới đi à. Nghe Linh Lung lời nói, Quách Hiểu bọn người không khỏi cảm thấy im lặng lên. Bên ngoài bây giờ cái gì tình huống? Có thể không thể đi ra ngoài? Quách Hiểu trầm giọng hỏi thăm về. Không sai biệt lắm có thể đem. Linh Lung cảm thụ được tình huống chung quanh, có chút không xác định lên. Không sai biệt lắm. Lời của nó để Quách Hiểu không khỏi nổi lên nghi ngờ, cái đồ chơi này có thể sử dụng không sai biệt lắm để hình dung. Bạn nhất đợi chút nữa bọn hắn sau khi rời khỏi đây, vừa tốt một cái hóa vực cảnh hoặc là hóa vực cảnh phía trên võ giả gián mặt, vậy bọn hắn chẳng phải là rất không may. Lão đại, ngươi cũng biết ta cảm giác năng lực không tốt lắm. Ta hiện tại bốn phía không có phát hiện cái gì, cũng không biết có phải hay không là địch nhân ẩn tàng quá tốt rồi. Nghe vậy, Quách Hiểu chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là xung quanh không có người, ngươi thì thả chúng ta ra ngoài liền tốt. Ừm. Linh Lung nghe xong, chính là đắm chìm xuống tới cảm ngộ tình huống xung quanh. Chỉ chốc lát sau thời gian, chỉ thấy Linh Lung bản thể phía trên bắt đầu nổi lên một trận gợn sóng, lập tức chỉ thấy Quách Hiểu cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thân ảnh theo tạo hóa châu thể nội đi ra. Vẫn là ngoại giới dễ chịu. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô quanh quẩn trên không trung lấy, trong lời nói tràn đầy bừng lòng. Chỉ là rất nhanh, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bản thể dừng một chút, lập tức bản thể của nó chính là nhanh chóng trở lại Quách Hiểu bên hông treo cao lên, cũng nói, lão đại, ta phát giác được trong bóng tối có người tại nhìn ta chằm chằm nhóm nhìn, ngay tại bên trái đằng trước trong hư không. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói để Quách Hiểu cùng Linh Lung không khỏi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng. Có người. Quách Hiểu theo Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chỉ phương hướng, sau đó lô thai của hắn hơi rung nhẹ một chút. Thiên địa thị thính đại pháp trong nháy mắt vận chuyển lại. Thật sự có người. Chỉ thấy tại hắn thần thức cảm giác bên trong, một đạo rất nhỏ rung động đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Đó là trái tim yếu ớt nhảy lên, trong thân thể tự nhiên tán phát sóng linh khí, tinh thần đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy không hiểu năng lượng. Vô số không hiểu tin tức tại Quách Hiểu trong lỗ thai không ngừng hiện lên, cũng tại trong đầu của hắn hội tụ ra một cái mơ hồ hình ảnh. Ngoa tạo, chỉ là thiên thứ nhất định nhĩ thiên thì khủng bố như vậy. Cái kia khí thông thiên cùng thông thần phần chẳng phải là điều phát nổ. Trong chốc ngắn này, vô số suy nghĩ tại Quách Hiểu trong đầu hiện ra đến, nhưng trên mặt của hắn lại là không có biến hóa chút nào. Chỉ là nhìn lấy cái kia hư không vị trí, chậm rãi nói, ba vị còn không ra sao? Ba vị? Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung lần nữa ngây dại ra. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô vừa mới chỉ là cảm nhận được có người khí tức, nhưng khí tức kia tuyệt đối không có khả năng vượt qua hai cái. Có thể Quách Hiểu lúc này nói thế nhưng là ba người, hiển nhiên có một cái tinh thông ẩn nặc người lừa gạt được hắn. Mà Linh Lung nếu là có thân thể, nhất định sẽ là, cái gì? Có người? Vẫn là ba người? Linh Lung là thật cái gì cũng không có cảm nhận được, nó đã cảm thấy trong hư không vũ trụ một mảnh gió êm sóng lặng, quả thực an toàn không được. Đúng lúc này, ha ha, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể phát hiện tung tích của chúng ta, không đơn giản. Nghĩ không ra cái này tạo hóa châu thế mà đã là vật có chủ, ha ha. Có chủ lại như thế nào? Này các loại bảo vật có người có tài ở lại. Không sai, khắc khu một cái động thiên cảnh một giai có thể lấy cái gì thủ. Nếu là ta, liền sẽ ngoan ngoãn đem trên thân bảo vật dâng ra đến, mà lại, vừa mới cái kia hổ lô nhìn lấy cũng không tệ. Từng đạo lời nói không chút nào che giấu vang dội đến, chỉ thấy trong hư không vũ trụ ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhân tộc. Khi nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh thời điểm, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm nhận được đối diện ba người trên thân tán phát khí tức có chút quái dị. Khí tức kia hào hùng khí thế đồng thời tràn đầy hạo nhiên chi khí, bực này khí tức hắn tự nhiên nhìn thấy, đây rõ ràng là nho đạo chúng nhân tất cả. Có thể ba người ngôn ngữ bên trong ngữ, hắn làm sao cũng vô pháp cùng cái kia nho đạo bên trong người chỗ liên tưởng đến nhau. Các ngươi là người phương nào? Chương 1254, kết quả là cái này. Chương 1254, kết quả là cái này. Các ngươi là người phương nào? Quách Hiểu lời nói để ba người này đồng thời sững sờ, theo sau chính là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, ha ha, ha ha ha. Nguyên lai là một cái tiểu thế giới đi ra tiểu ma cà bông a, thế mà liền trên người chúng ta phục sức đều không hiểu. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng là người nào, thì cái này. Ba người đầu tiên là mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn chăm chú liếc một chút đối phương, lập tức trong đó một bóng người chính là chậm rãi nói, nhìn đến chúng ta mặc phục sức không. Cái này chính là thiên địa học cung tiêu chí, không đúng, người tên nhà quê biết cái gì là thiên địa học cung sao? Có thể khi bọn hắn nhìn thấy Quách Hiểu trong con mắt vẻ mờ mịt về sau, càng thêm nhận định Quách Hiểu chính là tiểu thế giới đi ra nhà quê. Thiên địa học cung chính là chúng ta vạn tộc vũ trụ bên trong công nhận đệ nhất thánh địa, tuân theo hữu giáo vô loại. Chỉ cần ngươi có năng lực tiến vào thiên địa học cung, bất luận ngươi là người hay là yêu, đều có thể nhập ta thiên địa học cung. Ta Vệ Tử Ngang, ta Nhậm Bấn, ta Đinh Ngạc, ta đám ba người đều là thiên địa học cung nội môn đệ tử, còn không tranh thủ thời gian cho chúng ta quỳ xuống. Quách Hiểu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Linh Lung. Vô số dấu chấm hỏi đột nhiên tại Quách Hiểu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Linh Lung trong đầu đồng thời vang dội tới. Đối với cái này thiên địa học cung bọn hắn tự nhiên biết, thậm chí có chút khinh thường. Trước đó bọn hắn còn thảo luận qua, cái gì gọi là hữu giáo vô loại quả thực cũng là đánh rắm. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút, bây giờ nhân tộc thị uy, thế mà còn nghĩ đến hữu giáo vô loại, quả nhiên là buồn cười. Quỳ xuống. Quách Hiểu không khỏi nở nụ cười, lập tức đột nhiên hỏi, Mạc Thư Thần có thể là các ngươi thiên địa học cung người? Lời của hắn để Vệ Tử Ngang, Nhậm Bấn, Đinh Nhạc đều là sửng sở, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, càng thêm kinh thường lên. A, ta còn tưởng rằng ngươi là ai, nguyên lai ngươi là cái kia phản đồ hậu bối, buồn cười. Đúng vậy à, Mạc Thư Thần cũng không biết là bao nhiêu năm sự tình, ngươi thế mà còn bắt hắn chỗ dựa. Cái kia phản đồ tự nhiên không phải ta thiên địa học cung người. Phản đồ? Quách Hiểu không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mạc Thư Thần thế mà lại là thiên địa học cung phản đồ. Bất quá như thế để Quách Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Dù sao lúc trước hắn nhưng là vì đối phương tìm một cái truyền thừa đệ tử, nếu là đối phương chính là thiên địa học cung, hắn khẳng định sẽ hối hận. Bây giờ biết đối phương không phải thiên địa học cung người về sau, hắn tự nhiên buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, Quách Hiểu trong lòng chính là không khỏi tò mò, có thể hay không nói cho tại hạ, Mạc Thư Thần tại sao lại thành vì thiên địa học cung phản đồ. Đối với cái này, Vệ Tử Ngang, Nhậm Vấn, Đinh Nhạc ba người đều là ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thậm chí càng thêm khẳng định trước đó suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn có thể xác nhận, Quách Hiểu tuyệt đối là không biết tại làm sao biết Mạc Thư Thần tên. Giờ phút này muốn để tên này chữ để bọn hắn tha hắn một mạng, đáng tiếc đối phương nhìn tính bạn tính không có tính tới, tìm nhầm người. Ha ha, ta thiên địa học cung chính là hữu giáo vô loại, hắn thế mà lại phản đối điểm ấy cung quy, vậy dĩ nhiên không phải ta thiên địa học cung người. Thậm chí hắn còn mang theo một đám nho giả thoát ly thiên địa học cung, đây không phải phản bội chúng ta thiên địa học cung là cái gì? Nếu là có hắn tồn tại, chúng ta thiên địa học cung như thế nào lại trưởng thành đến bây giờ được này? Nương theo lấy Vệ Tử Ngang, Nhậm Vấn, Đinh Nhạc ba người ngươi một lời ta một lời, Quách Hiểu cũng là minh bạch. Nói trắng ra là, cũng là Mạc Thư Thần nhìn không được cái kia cái gọi là hữu giáo vô loại cho nên liền thoát ly thiên địa học cung, tự lập môn hộ. Có thể chẳng biết tại sao, sau cùng sẽ diễn biến thành Mạc Thư Thần phản bội thiên địa học cung. Chậc chậc, xem ra các ngươi thiên địa học cung bên trong người thông minh đều đi, thì thừa các ngươi những thứ này đứa ngốc trứng. Quách Hiểu tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Ngươi nói cái gì? Tràn đầy thô lỗ xem thường người, khó trách nhìn lấy ngốc như vậy. Làm nhục ta thiên địa học cung người, đáng chết. Vệ Tử Ngang, Nhậm Vấn, Đinh Nhạc ba người nhìn lấy Quách Hiểu, ánh mắt bên trong đều là không tốt chi sắc. Chỉ gặp bọn hắn giơ tay lên, trong miệng lẩm bẩm câu thơ, hoa rơi không mở, đạp nước. Sinh ly từ biệt, ung dung tuổi lại, rơi. Sông lớn hướng đông chảy a, hướng đông chảy, cái kia. Trong chốc lát, Quách Hiểu quanh thân chính là xuất hiện vô số áo nghĩa chi lực. Những thứ này áo nghĩa chi lực tại hư không bên trong hóa thành từng đạo lợi nhận, hướng về Quách Hiểu vị trí rơi xuống. Quách Hiểu hai mắt khẽ híp một cái, hắn đối với quanh thân không ngừng rơi xuống áo nghĩa lợi nhận không để ý đến. Thậm chí ánh mắt của hắn đều không nháy mắt một cái, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Vệ Tử Ngang, Nhậm Vấn, Đinh Nhạc ba người trên thân. Lấy văn tự làm bật chu gian, đây chính là nho đạo thủ đoạn sao? Thật sự là có ý tứ thủ đoạn, đáng tiếc quá yêu à, cái kia trong đó hạo nhiên chính khí quả thực ít đến tương cảm. Quách Hiểu nghĩ đến, sau một khắc những cái kia áo nghĩa tục ngữ lợi nhận chính là trong nháy mắt đem Quách Hiểu bao phủ lên. Vâng, đồ bỏ đi, liền nên ngốc ngươi đống rác. Đúng vậy à, đầu tiên cảnh chỉ có thực lực thế này, còn không bằng ổ tại thế giới bên trong không ra. Đúng đấy, học người ở ngoài cung tộc thật sự là yếu đuối, vì sao bọn hắn không tu văn tự, thực sự là. Chỉ là tiếng nói của bọn họ còn chưa nói xong, chỉ thấy có cái gió nhẹ chậm rãi quét đi qua. Cái này, cỗ này gió nhẹ xuất hiện để bọn hắn trong nháy mắt hoảng hốt lên, vũ trụ bên trong là không thể nào có gió tồn tại. Nếu là có, đó nhất định là cố ý. Quả nhiên, các ngươi thì cái này điểm thủ đoạn sao? Quách Hiểu thanh âm vang vọng tại vũ trụ bên trong. Nếu là như vậy, vậy các ngươi cái này cái gọi là thiên địa học cung nội môn đệ tử, trình độ cũng thật nhiều a. Đợi Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn thân ảnh chậm rãi đứng tại trong hư không vũ trụ, thậm chí trên thân một tia thụ thương địa phương đều không có. Cái này, không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có bị thương tổn? Vệ Tử Ngang, Nhậm Vấn, Đinh Nhạc ba người không dám tin, bọn hắn chính là động thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Liên thủ phía dưới thế mà không có đối Quách Hiểu tạo thành tổn thương chút nào, để bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Trấn tự quyết, cho ta trấn sát hắn. Diệt. Vậy. Theo lấy lời của bọn hắn, Quách Hiểu quanh thân trong chớp mắt chính là xuất hiện nhất tộc nhà tù, cũng đem hắn giam ở trong đó. Tại phía trên đỉnh đầu hắn cũng là xuất hiện một cái chữ diện, hướng về hắn rơi xuống. Ha ha, Quách Hiểu nhẹ cười rộ lên. Hắn thậm chí ngay cả đầu đều lười ngẩng lên, thì nhìn lấy cái kia chữ diện hướng về hắn rơi xuống. Oeng, một đạo tiếng oanh minh chính là vang dội tới. Lần này, phải chết đi. Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người trong đầu đồng thời nhớ tới. Sau một khắc, không thú vị, không thú vị. Quách Hiểu nhìn lấy Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn nguyên bản là muốn thể nghiệm một chút nho đạo người uy lực. Kết quả là cái này. Ba cái động tiên cảnh đỉnh phong cảnh, thế mà chỉ là cảm ngộ ra áo nghĩa chi lực, hơn nữa còn là áo nghĩa ba thành tả hữu. Thực lực thế này thật quá yếu, yếu đến hắn đều không có chút hứng thú nào. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Chương 1255, không, điều đó không có khả năng. Chương 1255, không, điều đó không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Cái này một thanh âm hời hợt, nhưng là dường như sấm sét tại Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người bên tai nổ vang. Ngươi, đang lúc Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người chuẩn bị mở miệng thời điểm, bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Quách Hiểu hướng lấy bọn hắn ba người vị trí rỗi ra hai ngón. Một đạo huyền ảo lực lượng tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển. Không đến thời gian một hơi thở, trong hư không vũ trụ chính là xuất hiện một đạo ngàn trượng lớn lên kiếm nhận, cái này kiếm nhận bên trên tán phát lực lượng để ba người ánh mắt ngây dại ra. Nhìn không ra, hoàn toàn nhìn không ra. Quy tắc, thậm chí quy tắc phía trên lực lượng. Hắn chỉ là một cái tiểu tiểu động thiên cảnh một giây, tại sao lại? Vô số suy nghĩ tại Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người trong đầu không ngừng lưu chuyển lấy, thân thể cũng là bắt đầu run rẩy lên. Nguyên bản luôn cảm thấy hơn người một bậc bọn hắn, giờ khắc này trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại tràn ngập vô tận hoảng sợ. Rơi. Nương theo lấy Quách Hiểu lạnh lẽo lời nói, chỉ thấy trong hư không kiếm nhận đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Không. Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người đồng thời trừng lớn hai mắt hô hào. Oeng. Đánh tiểu nhân liền đến lão. Quách Hiểu trong đôi mắt bình tĩnh chi sắc thu hồi, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt. Giờ phút này, tại Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người trước người, một đạo hư huyễn thân ảnh đứng chắc tay. Làm hắn thân ảnh xuất hiện mấy mắt, Quách Hiểu một kiếm kia chính là bị lực lượng nào đó chỗ cố định ở trong hư không, không cách nào tiếp tục rơi xuống. Sư tôn. Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn chi sắc. Ngay vậy, tại trước người hắn cái kia hư huyễn thân ảnh quay đầu nhìn thoáng qua ba người, ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng, phế vật. Chỉ là một cái động thiên cảnh một giai thì để cho các ngươi thất bại thành dạng này. Xem ra những năm này các ngươi thánh hiền thư đều phí công đọc sách. Cút cho ta về Thiên Địa Học Cung thật tốt bế quan ngàn năm. Theo đạo hư ảnh này thanh âm, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn bị cố định ở trong hư không kiếm nhận, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là một vẻ kinh ngạc, chính là phất phất tay. Trong chớp mắt, cái kia nguyên bản để Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người vô pháp chống lại kiếm nhận trong nháy mắt tiêu tán. Chào đón đến cái kia ngàn trượng kiếm nhận biến mất về sau, Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người chính là cùng kính nói, "Đúng, sư tôn." Tiếng nói vừa ra về sau, Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người chính là không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Thấy thế, Quách Hiểu đôi mắt lạnh lẽo, "Ta để cho các ngươi rời đi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, một mảnh nhạt đại dương màu xanh lam chính là tại trong hư không vũ trụ lưu chuyển. Chỉ là mấy hơi thời gian, liền đem Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người vây nốt vào bên trong. Cảm thụ được trong biển rộng không ngừng lưu chuyển sát ý, Vệ Tử Ngang ba người sắc mặt đều là biến đổi. Cái kia hư ảnh nhìn chung quanh một vòng, nguyên bản thì sắc mặt khó coi càng thêm âm trầm xuống. "Hừ, bản tọa lần nữa, các ngươi thế mà còn dám giết ta học cung đệ tử, là không đem chúng ta Thiên Địa Học Cung để ở trong mắt sao?" Hư ảnh trong lời nói tràn đầy chất vấn cùng không tốt. "Ngươi thì tính là cái gì?" Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nếu là trước mắt hư ảnh là bản thể Hàn Lâm, vậy hắn liền sẽ không chút nghĩ ngợi thoát ly nơi đây. Nhưng trước mắt hư ảnh vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, huống chi cái này phân thân vừa mới cứu cái kia Vệ Tử Ngang ba người đã hao phí lực lượng khổng lồ. Hiện ở trước mắt hư ảnh cũng chỉ là tại cố làm ra vẻ thôi, đương nhiên cũng không bài trừ đối phương có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù. "Bản tọa tính là thứ gì?" "Bản tọa chính là Thiên Địa Học Cung nội môn trưởng lão Tạ Dật Chu. Ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám giết ta Thiên Địa Học Cung học sinh?" Tạ Dật Chu. Danh tự xuất hiện để Quách Hiểu không khỏi sửng sở, sau đó chính là Hồ Nghi. Nếu là những người khác có lẽ hắn cũng biết, nhưng nếu là Tạ Dật Chu mà nói vậy hắn thì là biết được đối phương. Cái này Tạ Dật Chu chính là Thiên Địa Học Cung nội môn trưởng lão bên trong tu vi thấp nhất, thực lực cũng là yếu nhất một cái. Cảnh giới của hắn bèn bèn chỉ có tạo vật cảnh ba giai tu vi, mà đối phương chỗ lấy có thể trở thành Thiên Địa Học Cung nội môn trưởng lão thì là bởi vì đối phương có một cái tốt cha. Nay phụ thân chính là Thiên Địa Học Cung phó cung chủ Tạ sư, có thiên tôn cảnh thực lực. "Nguyên lai là ngươi." Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Tạ Dật Chu trong đôi mắt lộ ra một tia tự ngạo, chính là hướng Quách Hiểu phẫn nộ quát, "Nếu biết, vì sao còn không rời đi?" Nhưng sau một khắc, Quách Hiểu lời nói lại là để Tạ Dật Chu trong đôi mắt đầu tiên là ngây dại ra. "Chỉ nghe, nguyên lai là ngươi cái này phế vật, ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật." Cái kia một tiếng phế vật hai chữ, để Tạ Dật Chu trong mắt hơi híp, quanh thân càng là tản ra một cô băng lãnh khí tức. "Tốt, tốt, tốt, chỉ là một cái động tiên cảnh một giai, lại dám coi thường như vậy chúng ta. Đã ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi." Tạ Dật Chu nói, cái kia nheo lại hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, cũng lần nữa phẫn nộ quát, "Ba năm sinh tử ba mình ông, ba năm lại có làm sao?" Tạ Dật Chu mỗi chữ mỗi câu nói, đồng thời hắn cũng là chậm rãi giơ ngón tay lên hướng Quách Hiểu. Trong chốc lát, mấy đạo dị tượng chính là tại trong hư không vũ trụ lưu chuyển, cho đến triệt để hóa làm một cái to lớn 352 chữ. Đợi cái kia 352 chữ triệt để thành hình về sau, Tạ Dật Chu chính là không chút do dự giận quát một tiếng, rơi. Theo một tiếng này rơi chữ, chỉ thấy cái kia 352 chữ trong nháy mắt hướng về Quách Hiểu rơi xuống. Thì cái này, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn phía trên rơi xuống hai chữ. Trên mặt của hắn bên trong lộ ra kinh ngạc chi sắc, trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ có cái gì lợi hại hậu thủ, kết quả là cái này. Cái kia 352 chữ bên trong thì ẩn chứa ước chừng 5 thành quy tắc chi lực, lại thêm đối phương chỉ là phân thân. Cái này uy lực cũng liền so vệ tử ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người tốt hơn như vậy một chút. Không thẹn là Thiên Địa Học Cung thực lực rác rưởi nhất trưởng lão, thì cái này. Quách Hiểu trong miệng vẻ trào phúng để Tạ Dật Chu khôi phục tỉnh táo, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương. Sắp chết đến nơi còn dám như thế mạnh miệng, buồn cười tự ti. Tạ Dật Chu nói, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quách Hiểu, muốn tận mắt nhìn đến Quách Hiểu là như thế nào bị hắn chân sát. Ha ha. Phản phất là biết Tạ Dật Chu suy nghĩ trong lòng, Quách Hiểu không có chút nào động đậy, thì đứng lặng lặng. Thậm chí sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào, mày nhíu lại đều không hề nhíu một lần. Bèn, sau một khắc, một nói nổ thật to âm thanh chính là vang dội tới. Tự đại, cuồng vọng, cứ thế mà chết đi, thật sự là lợi cho người quá rồi. Tạ Dật Chu nhìn lấy Quách Hiểu bị chính mình pháp tắc che giấu, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, thậm chí trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tức hận. Dù sao Quách Hiểu vừa mới như thế làm được hắn, chỉ đơn giản như vậy chết đi, quá tiện nghi đối phương. Không, điều đó không có khả năng. Chương 1256, ta thực lực tuy nhiên không đủ, nhưng lão tử có bối cảnh. Chương 1256, ta thực lực tuy nhiên không đủ, nhưng lão tử có bối cảnh. Ngươi làm sao có thể một điểm thương thế đều không có bị? Ngươi chỉ là một cái chỉ là động tiên cảnh một giai thực lực. Ngươi tuyệt đối không phải động tiên cảnh một giai, ngươi đến tột cùng là ai? Vốn cho là Quách Hiểu đã bị quy tắc của hắn chi lực chỗ chấn sát, nhưng hôm nay Quách Hiểu không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Cái này khiến Tạ Dật Chu trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn đạo này phân thân bên trong lực lượng tuy nhiên còn thừa không có mấy, nhưng vừa mới thi triển uy lực cũng không phải chỉ là một cái động tiên cảnh một giai có thể ngăn trở đỡ được. Ta, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Quách Hiểu nói, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia lanh ý, sau đó hắn đuôi lông mày hơi hơi rung động. Nguyên bản bao khỏa tại vệ tử ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người bốn phía nhạt đại dương màu xanh lam. Giờ phút này dường như nhận lấy mệnh lệnh nào đó giống như, trong nháy mắt hướng về vệ tử ngang ba người quần quần cuốn tới. Vệ tử ngang ba người cảm thụ được bốn phía phô thiên cái địa sát ý, bọn hắn chính là hướng về Tạ Dật Chu la lớn, "Á sư tôn, cứu ta." "Không, ta còn không muốn chết, sư tôn." Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn quá nhiều cầu khẩn, cái kia quần quần kiếm khí liền đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn, chỉ lưu lại một đạo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tạ Dật Chu không cần quay đầu lại đều biết mình đệ tử đã chết. Cái này khiến hắn ở trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đáng chết. Thì liên chính mình đệ tử đều cứu không được đi, buồn cười Thiên Địa Học Cung. Quách Hiểu nhìn lấy Tạ Dật Chu cái kia không ngừng biến ảo thân sắc, trong lòng ngược lại càng thêm kinh thường. Nếu là cái này Tạ Dật Chu lựa chọn hiến tế cái này một luồng phân thân bên trong thần hồn chi lực, kỳ thật vẫn là có biện pháp cứu vệ tử ngang ba người. Chỉ là đáng tiếc, vệ tử ngang ba người tại Tạ Dật Chu trong lòng phân lượng không phải đặc biệt cao, lựa chọn thấy chết không cứu. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, Thiên Địa Học Cung là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì ngươi." Tạ Dật Chu nhìn thật sâu liếc một chút Quách Hiểu, sau đó hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Quách Hiểu cũng không để trong lòng. Dù sao thật nhiều người đều từng nói với hắn sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn bây giờ không phải là còn sống rất tốt. "Ừm." Đột nhiên, Quách Hiểu nhẹ nghi một tiếng, theo sau chính là nhanh chóng nói, "Càn Khôn, đi." Càn Khôn tiểu hồ lô tại Quách Hiểu mở miệng nháy mắt, bản thể của nó chính là trong nháy mắt phóng đại, mang theo Quách Hiểu mau chóng đuổi theo. Mười hơi thở sau đó, mấy đạo ải nhân thân ảnh liền xuất hiện tại Quách Hiểu chỗ đứng phía trên. Nho đạo khí tức, là Thiên Địa Học Cung người. Lại có thể có người dám giết Thiên Địa Học Cung người, muốn chết không phải? Không cần phải để ý đến bọn hắn, ta có thể cảm nhận được cái này bốn phía tràn ngập kiếm tu khí tức, có lẽ cũng là cái kia giết chết chúng ta tộc nhân tặc tử. Cái gì? Vậy có thể hay không cảm ứng được bọn hắn đi phương hướng nào? Không được, ta chỉ có thể cảm ứng được Thiên Địa Học Cung khí tức, hắn khí tức thiên cơ bị che đậy kín. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thảm thức tìm đòi, ta còn không. Nương theo lấy những thứ này hải nhân thảo luận về sau, bọn hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Thiên Địa Học Cung. Một đạo lơ lửng trên bầu trời trong lương đỉnh, một đạo thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Người này đương nhiên đó là Tạ Dật Chu, lúc này trên mặt của hắn đều là âm trầm. Phanh. Tạ Dật Chu tay đập ầm ầm tại trên bàn đá, trong nháy mắt đem bàn đá đập tứ phân ngũ liệt. Đáng hận. Vệ tử ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người này thiên phú coi như không tệ, cứ thế mà chết đi. Đáng chết ta, nếu là ta bản thể có thể đi qua lời nói, làm sao đến mức này? Nương theo lấy Tạ Dật Chu lời nói, từng kia táo bạo khí tức không ngừng theo trên người hắn lưu chuyển. Thậm chí một đạo nóng rực sát ý cũng là triệt để tại cái này trong lương đình bạo phát đi ra. Tỉnh lại. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc dường như sấm sét tại Tạ Dật Chu bên tai nổ vang. Ta mới vừa rồi là nhập ma rồi. Tạ Dật Chu ánh mắt khôi phục thư thái, trên mặt cũng là lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa mới hắn kém một chút thì nhập ma, nếu là không có kịp thời tỉnh táo lại, hậu quả kia để hắn thân thể không khỏi khẽ run lên. Đã xảy ra chuyện gì? Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, một bóng người chậm rãi theo trong hư không đi ra, rõ ràng là kỳ phụ Tạ sư. Cha. Tạ Dật Chu hô hào, lập tức trên mặt lần nữa âm trầm, ta mấy cái kia đồ nhi bị giết. Hừ, mấy cái đồ nhi thôi. Tạ sư trên mặt không có lộ ra mảy may thần sắc, liền phảng phất cái kia chết người bản đáng chết đồng dạng. chờ ngươi đột phá giới chủ cảnh về sau, muốn cái gì đệ tử không có, làm gì chấp nhất tại mấy cái kia thiên phú còn có thể đệ tử trên thân. Làm Tạ sư tiếng nói vừa ra về sau, ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ lên Tạ Dật Chu, chậm rãi nói, ngươi cảnh giới thăng quá nhanh, chỉ là thời gian mấy tháng đã đột phá đến tạo vật cảnh đỉnh phong, tâm cảnh hoàn toàn không cùng phía trên. Không thể tại đột phá, nếu không căn cơ bất ổn, tương lai thành tựu có hạn. Tạ Dật Chu nghe xong, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vội vàng chi sắc, cha, cái kia có biện pháp nào có thể cho ta tâm trải qua ổn định lại. Giờ phút này, Tạ Dật Chu hiển nhiên càng thêm quan tâm chính mình cảnh giới cùng tương lai. Vội cái gì? Nhìn lấy tràn đầy vội vàng Tạ Dật Chu, Tạ sư trên mặt đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ thất vọng. Nhưng dù sao cũng là chính mình duy nhất con nối dõi, một màn kia vẻ thất vọng thoáng qua biến mất, ngược lại lộ ra vẻ âm tàn. Bên trong học cung giới chủ cảnh đệ tử còn nhiều, quay đầu ta đi bắt mấy cái tới, dùng di hồn đại pháp để ngươi hấp thu thần hồn của bọn hắn. Tuy nhiên bực này biện pháp có tai hại, nhưng lợi nhiều hơn hại. Nói xong, Tạ sư trong mắt vẻ âm tàn tận tán, ngược lại lộ ra một bộ bình tĩnh thần sắc. Liên phản phất hắn vừa mới trong miệng tiếng nói hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Cảm ơn cha. Tạ Dật Chu hoàn toàn không thèm để ý Tạ sư ánh mắt bên trong biến hóa. Trong khoảng thời gian này trước không muốn tu luyện, chờ ta tin tức. Tạ sư nói, liền là chuẩn bị rời đi. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn thân thể không khỏi một trận. Tuy nhiên ngươi mấy cái kia đệ tử không được tốt lắm, nhưng nói cho cùng vẫn là ta Thiên Địa Học cùng học sinh. Cái kia kẻ trộm khí tức ngươi cũng có ghi lại. Tạ Dật Chu nghe xong, trong đầu của hắn cũng là xuất hiện Quách Hiểu khuôn mặt cùng khí tức, trong lòng cũng là không khỏi cười lạnh, chỉ là một cái động thiên cảnh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Địa Học Cung người là dễ dàng như vậy dễ sao? Suy nghĩ ở giữa, một đạo linh quang theo Tạ Dật Chu trên mi tâm của hiện ra đến, tiếp lấy một đạo hư huyễn thân ảnh liền là xuất hiện ở Tạ sư trước người. Cha, cũng là hắn, một cái động thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Tạ Dật Chu hoàn toàn không dám nói ra Quách Hiểu chính là động thiên cảnh một giai cảnh, nếu là bị biết quả thực quá mất mặt. Động thiên cảnh đỉnh phong. Tạ sư trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói gì. Đúng rồi cha, tiểu tử này có điểm gì là lạ, thế mà cảm ngộ đến kiếm chi bản nguyên, mà lại hắn giống như cùng Mặc Thư Thần cái kia tên phản đồ nhận biết. Ngươi nói cái gì? Tạ sư ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Sự kiện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi mấy ngày nay thật tốt điều dưỡng tốt tinh thần. Theo tiếng nói vừa ra, Tạ sư thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi thực lực mạnh lại như thế nào? Trên thế giới này chung quy là cường giả thế giới, ta thực lực tuy nhiên không đủ, nhưng lão tử có bối cảnh. Chờ bọn hắn. Chương 1257, ta vì sao không dám? Chương 1257, ta vì sao không dám? Vũ trụ tinh không bên trong. Một cái lẻ loi trơ trọi lương đỉnh giống như một tòa cô đảo giống như trôi nổi tại hư không bên trong. Tại hắn xung quanh thì là không ngừng lưu chuyển lấy ngàn vạn tinh thần, hiển nhiên tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Lúc này ở lương đỉnh, một người mặc trường bào thư sinh tay cầm cái này một quyển sách, không ngừng lung lay đầu đọc hiểu lấy, quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, cô tử. Mặc kệ tại đọc phía trên bao nhiêu lần, tổng sẽ xuất hiện một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm nộ. Thơ hay, thơ hay. Lúc này nếu là Quách Hiểu tại chỗ liền sẽ nhận ra, thư sinh này đương nhiên đó là Mặc Tư Thần. Tuần này nam đến tột cùng là ai? Có thể viết ra như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi tác, chẳng lẽ là cái kia trí cao giả? Đáng tiếc không thể cùng hắn ở trước mặt ý tự, bi thiết, buồn. Đúng lúc này, Mặc Thư Thần trên mặt tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nguyên bản không ngừng phi nhanh xuyên thẳng qua lương đỉnh, cũng là đột nhiên đỉnh trệ xuống tới, trong con mắt không ngừng lóe qua một loại nào đó không hiểu lộng lẫy. Thật lâu, lại là hắn. Mặc Thư Thần trong đầu nhớ tới Quách Hiểu thân ảnh, sau đó trong lời nói đều là cảm thán lên, nghĩ không ra là gan của hắn vẫn là lớn như vậy, thì liền Thiên Địa Học Cung đệ tử cũng dám giết. Có điều, ta thích Thiên Địa Học Cung. Xem ra là thật không được, bất quá tiểu tử này dù sao đồ nhi ta đại ca, vẫn không thể bỏ mặc. Thôi được, ta đi trước cái kia Thiên Địa Học Cung bên trong vì hắn tranh thủ chút thời gian. Tự nói lấy, Mặc Thư Thần không khỏi mỉm cười, cái kia nguyên bản đỉnh trệ lương đỉnh biến đổi một cái phương hướng lần nữa phi nhanh. Ban đầu vốn còn muốn đi qua. Mặc Thư Thần não tử lóe qua một cái ý niệm trong đầu, trong tay càng đem cái kia quyển sách lần nữa nâng lên. Nhưng sau một khắc, Mặc Thư Thần chính là bất đắc dĩ một tiếng, thật sự là không để người an tĩnh đọc sách. Nói đồng thời, hắn đem trong tay sách đặt ở trên bàn đá, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn lấy bốn phía. Cái kia bàn đá quyển sách phảng phất có một cố vô hình đại thủ đang không ngừng thao tác, nhanh chóng cuộn cuộn lấy. Chỉ chốc lát sau thời gian, cái kia quyển sách chính là đỉnh trệ xuống tới. Một cái to lớn tính chữ cũng là xuất hiện ở quyển sách phía trên. Cùng lúc đó, Mặc Thư Thần, vài vạn năm không thấy, ngươi vẫn là như thế tàn mạn. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại lương đình bên ngoài, ánh mắt của hắn nhìn hướng Mặc Thư Thần tràn đầy đạm mạc cùng trào phúng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Mặc Thư Thần nhìn thấy người trước mắt ảnh, cùng đối phương thần sắc trong ánh mắt, trên mặt của hắn không có chút nào khác thần sắc, chỉ là hai tay thả lỏng phía sau. Phản phất là nhìn thấy một người xa lạ đồng dạng, chậm rãi nói, Tạ sư, ngươi thì không sợ ta diệt ngươi đạo này phân thân? Sợ? Tạ sư phản phất là nghe thấy được chuyện gì buồn cười giống như, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Một hồi về sau, nhìn thấy Mặc Thư Thần vẫn là trước sau như một bình tĩnh, Tạ sư cũng là đông cảm giác không thú vị. Ngươi dám không? Nghe vậy, Mặc Thư Thần không khỏi sững sờ, sau đó không khỏi mỉm cười, a, ngươi vẫn là như thế tự đại. Tự đại? Không, ta có thực lực này. Tạ sư nói đồng thời, trên mặt của hắn cũng là lộ ra tự ngạo. Cho nên, Mặc Thư Thần chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Tạ sư, nói cho ta biết, cái kia giết ta Thiên Địa Học Cung người tin tức. Tạ sư đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia tham lam. Cái này một tia tham lam cứ việc giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là bị Mạc Tư Thần bắt được, điều này cũng làm cho hắn trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Ồ, Mạc Tư Thần nhẹ nghi một tiếng, càng là hỏi lại một tiếng, thế nhưng là, ta vì sao phải nói cho ngươi? Tạ sư nghe xong, trên mặt của hắn không có lộ ra mảy may kinh ngạc, ngược lại tiếng nói nhất chuyện, ta biết các ngươi những người này là một cái thư viện, nếu là không nói cho ta người kia tin tức, vậy các ngươi thư viện cũng đừng hòng an ổn đi xuống. Ngươi cũng biết Thiên Địa Học Cung là có năng lực này. Tạ sư ngôn ngữ tuy nhiên bình thản, lại là còn dường như sấm sét tại Mạc Tư Thần bên tai nổ vang. Thậm chí, Mạc Tư Thần đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia lạnh ý, ngươi là làm sao mà biết được? Cái này, liền không phải ngươi có thể biết. Tạ sư cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Không phải liền là Vương Nam? Đợi nhắc lên Vương Nam về sau, Tạ sư đuôi lông mày hơi nhíu, cứ việc rất là rất nhỏ, nhưng vẫn là để Mạc Tư Thần đoán gặp. Điều này cũng làm cho Mạc Tư Thần trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Ta không nghĩ tới hắn cùng theo chúng ta vạn năm thời gian, chí ít sẽ có chút tiến bộ, đáng tiếc vẫn là viện không đứng dậy. Khó trách cảnh giới của hắn một mực ở vào hiền giả cảnh đỉnh phong, nguyên lai hắn tâm tư vẫn là ở vào Thiên Địa Học Cung bên trong. Thật sự là, để ta có hơi thất vọng a. Theo Mạc Tư Thần không ngừng kể rõ, trên mặt của hắn cũng là theo bình tĩnh chi sắc chuyển biến thành đạm mạc. Hừ, cùng tùy các ngươi thư viện lại có chỗ tốt gì, nếu như hắn cái này vài vạn năm đến một mực chỗ sâu tại Thiên Địa Học Cung bên trong, chỉ sợ cảnh giới của hắn sớm đã đột phá đến tiên tôn cảnh, làm thế nào có thể kẹt tại hiền giả cảnh đỉnh phong phía trên. Nói cho cùng, còn là các ngươi cái này cái gọi là thư viện không có bản sự. Thế thế, Tạ sư trên mặt vẻ khinh thường càng sâu, trong lời nói càng là hổ thẹn cười rộ lên. Ngươi biết không? Mạc Tư Thần đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, sau đó lại là phối hợp nói, ngươi rất ngu xuẩn. Thật vô cùng ngu xuẩn, rất ngu. Ngươi. Tạ sư nghe xong, trên mặt của hắn đầu tiên là chỉ trệ, một cơn tức giận cũng là ở trong lòng hiện ra tới. Hắn hận nhất cũng là Mạc Tư Thần thời khắc này bộ dáng, mấy vạn năm trước là như vậy, vài vạn năm sau vẫn là như vậy. Liên phảng phất giữa thiên địa hết thảy tất cả đều không bị hắn để ở trong mắt. Tiểu tử kia thân phận đến tột cùng là cái gì, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thư viện là thư viện, ta là ta, hắn là hắn, ở trong đó vốn cũng không có liên quan. Ngược lại là ngươi, vừa mới có một câu ta lại là không có trả lời, ngươi biết là cái gì không? Tạ sư nghe xong, theo bản năng thốt ra, cái gì? Vừa mới ngươi không phải hỏi ta, ngươi dám không? Mạc Tư Thần nói, thanh âm bên trong tràn đầy bình tĩnh đáp lại, ta vì sao không dám? Ta vì sao không dám? Lời này vừa nói ra, Tạ sư trên mặt thần sắc của biến, thân ảnh càng là vô ý thức hướng về bốn phía mau chóng đuổi theo. Nhưng rất nhanh, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một cái to lớn tĩnh chữ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong hư không vũ trụ, đem quanh người hắn không gian cho giam cầm lại. Ta thuật đột phá thiên tôn, liền là của ngươi lực lượng. Buồn cười thiên tôn cảnh, coi như ngươi tại đột phá một tầng lại như thế nào, vẫn là như vậy phế vật. Mấy năm trước ngươi là như vậy yếu đuối, vài vạn năm sau ngươi vẫn là như thế yếu đuối. Mạc Tư Thần môi nói một câu, Tạ sư sắc mặt chính là khó coi mấy phần. Trong ngàn năm, ta không muốn nhìn thấy Thiên Địa Học Cung đang tìm kiếm tiểu tử kia, nếu không lời nói tiếp theo Mạc Tư Thần còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia tính chữ phóng xuất ra vô tận hung quang, đem cái kia Tạ sư phân thân triệt để trấn sát. Ngươi, chương 1258, tiểu tử a, còn lại thì nhờ vào ngươi. Chương 1258, tiểu tử a, còn lại thì nhờ vào ngươi. Ta cái gì ta? Thật sự là lãng phí thời gian của ta. Nhìn lấy đã bị trấn sát Tạ sư, Mạc Tư Thần trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Quách tiểu tử, ta chỉ có thể làm được trình độ này, đến mức ngàn năm sau sự tình, ngàn năm sau lại nói. Bây giờ, ta cũng nên đi tìm ta cái kia thuyền nhỏ Đồ Nhi. Nói, dưới chân hắn lương đỉnh chính là hướng về nguyên bản lộ tuyến khôi phục. Còn hắn thì một lần nữa ngồi tại trên bàn đá, cầm lấy trên bàn đá quyển sách tiếp tục lật xem. Quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu. Vừa mới bắt đầu gật gù đắc ý, Mạc Tư Thần chính là lần nữa để quyển sách trên tay xuống quyển. Ai? Các ngươi bình thường không phải tại thư viện cửa lớn không ra, nhị môn không được sao? Lần này, làm sao tập thể đều đi ra? Đương theo lấy Mạc Tư Thần lời nói, chỉ thấy lương đỉnh bàn đá bốn phía phân biệt ngồi lấy một đạo thân ảnh. Tiểu cũng không phòng bị, còn muốn dựa vào chúng ta. Một người trong đó nói, tay của hắn chính là phất một cái, trên bàn đá chính là xuất hiện mấy chung chén rượu. Đúng vậy a, vẫn là ngươi dễ chịu, thư viện sự tình đều mặc kệ, toàn cột cho chúng ta. Lần này chúng ta đi ra ngoài là không có cách, trong thư viện học sinh không người kế tục, chỉ có thể đi ra ngoài tìm đệ tử thích hợp truyền thừa y bát. Ai? Có thể tính hạ tâm học tập nho đạo cùng văn đạo tiểu bối, thật sự là quá ít quá ít. Mà ta chúng ta thư viện cũng không có tên là gì, một số thiên tư hơi tốt đều đi vậy quá Thiên Địa Học Cung bên trong. Ngươi nói cái kia Thiên Địa Học Cung cũng là tại dạy hư học sinh, cũng là đáng tiếc những cái kia. Nương theo lấy những người này, ngươi một lời ta một lời, Mạc Tư Thần chính là minh bạch những người này tại sao lại đồng thời xuất hiện ở đây. Hắn cầm lấy thạch chén rượu trên bàn một miệng uống vào, mang trên mặt ý cười nói, ta đã tìm kiếm được Đồ Nhi, chờ qua một thời gian ngắn thì mang hồi thư viện. Ba người nghe xong, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ào ào hỏi thăm về đến, người sư điệt kia thiên tư như thế nào? Ngươi như thế cả lơ phất phơ, vận khí làm sao tốt như vậy? Sư chất là gọi làm cái gì, chúng ta thay ngươi xem giúp một chút. Mạc Tư Thần chỉ là lắc đầu, cũng nói, không thể nói, không thể nói, chờ đến thời điểm các ngươi liền biết. Tiếng nói vừa ra, Mạc Tư Thần tiếng nói nhất chuyện, lại nói, vừa mới Tạ sư đã tới, hắn một đạo phân thân trực tiếp bị ta trấn sát, đoán chừng hiện tại vô cùng tức giận. Tạ sư. Hai chữ này để tại chỗ ba trên mặt người không khỏi lạnh xuống, hiển nhiên đối cái này Tạ sư không có cảm tình gì. Hắn hiện tại đã biết thư viện sự tình, chỉ sợ còn đặc biệt rõ ràng, các ngươi sau khi trở về phải làm cho tốt dự định. Cái gì? Ba người đồng thời kinh hô lên. Thư viện chúng ta thế nhưng là không có để lộ ra nửa điểm tin tức, hắn là làm sao mà biết được? Có nội ứng. Lão Mặc, ngươi có biết là ai lộ ra? Gặp bên cạnh lão Hữu trên mặt tràn ngập kích động, Mặc Thư Thần khoát tay áo, một đạo tĩnh chữ chính là tại lương đỉnh phía trên hiện lên. Trong chốc lát, một cỗ yên tĩnh khí tức chính là lưu chuyển tại lương đỉnh bên trong. Hẳn là Vương Nam, trừ hắn, ta thật sự là không biết còn có ai. Vương Nam. Ba người đồng thời kinh hô lên. Ngay sau đó, trong con mắt của bọn hắn lóe qua một tia băng lãnh sát ý, nguyên lai là hắn, dạng này há không phải chúng ta một mực tại Tạ sư mí mắt dưới đáy làm việc, đáng chết. Hừ, chờ ta sau khi trở về, liền trực tiếp đem Vương Nam một mạch toàn giết. Lúc trước muốn không phải chúng ta, hắn đã sớm chết, không nghĩ tới thế mà lại phản bội chúng ta. Cái kia Thiên Địa Học Cung quả nhiên là đáng hận. Mặc Tư Thần nghe bên cạnh ba người ngữ, sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào, tràn đầy bình tĩnh. Được rồi, việc đã đến nước này đã không còn gì để nói, chỉ có thể trách chúng ta biết người không rõ. Dứt lời, Mặc Tư Thần đuôi lông mày hơi nhíu, chỉ thấy trên bàn đá một đạo yêu ớt quang mang nở rộ. Vô số lưu quang không ngừng hội tụ tại quang mang này bên trong, sau đó một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở trên bàn đá. Tiểu tử này gọi Quách Hiểu, về sau là thư viện khách quý. Yên tâm, hắn có thể tín nhiệm, cái kia Thiên Địa Học Cung đệ tử bị hắn giết mấy cái. Vừa mới Tạ sư chính là vì hắn tương lai, thế mà không biết tự lượng sức mình muốn uy hiếp ta, thật sự là ngu. Nương theo lấy Mặc Thư Thần không ngừng kể rõ, bên cạnh hắn ba người cũng là hiểu được. Tốt, nếu là tương lai chúng ta mấy cái có nhìn thấy hắn, tự sẽ trông nom một hai. Không sai, lão phu thì thích xem Thiên Địa Học Cung đệ tử bị giết, nhất là những cái kia ngoại tộc người. Là tức, tiểu bối này không tệ, đáng tiếc không phải tu hành nho đạo, nếu không lão phu cũng không để ý nhận lấy hắn. Chốc lát sau, trong lương đình liền chỉ còn lại có Mặc Thư Thần một người ngồi tại trên mặt ghế đá. Ánh mắt của hắn rơi ở phía xa, trên mặt tràn đầy bình tĩnh, khóe miệng càng lan nhỉ non một tiếng, "Tiểu tử à, còn lại thì nhờ vào ngươi." Thiên Địa Học Cung, một tòa tinh xảo trong phòng nhỏ. Tạ sư quanh chân ngồi ở trên giường, đột nhiên sắc mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, một ngụm máu tươi chính là đột nhiên phun ra. Phúc. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của hắn cũng là mệt mỏi lên. "Mặc Thư Thần, đáng chết, đáng chết." Tạ sư lau đi khóe miệng vết máu, trong đôi mắt dần dần băng lãnh lên. "Ngươi nói ngàn năm không tìm tiểu tử kia?" "Cái này sao có thể, đây chính là ta cơ duyên a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu là ta bản thể tại chỗ, gì đến nỗi này?" Tạ sư trong lời nói đều là không cam lòng, duy chỉ có không có có sợ hãi chi sắc. Dù sao hắn cùng Mặc Thư Thần cùng là thiên tôn cảnh, mặc kệ là cảnh giới vẫn là trên thực lực đều lớn kém hay không, hắn làm thế nào có thể sợ đối phương. Chỉ là vừa nghĩ tới tổn thất một đạo linh hồn chi lực, cái này khiến hắn có chút thịt đau lên. Đột nhiên, một vệt linh quang ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt hiểu được. "Mặc Thư Thần, ngươi chờ đó cho ta." Giờ khắc này, hắn hiểu được Mặc Thư Thần sau cùng đối lời của hắn nói. Cái gì gọi là trong ngàn năm không muốn nhìn thấy Thiên Địa Học Cung đang tìm kiếm tiểu tử kia, đây đều là đánh rắm. Đối phương đã sớm đoán ra hắn muốn khôi phục cái kia một đạo linh hồn chi lực, liền cần tĩnh tu thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục. Cái này trong ngàn năm, hắn điêu thốn cái kia một đạo linh hồn chi lực, bản nguyên bị hao tổn hắn tuyệt đối không phải Mặc Thư Thần đối thủ. Giỏi tính toán, quả nhiên là tính toán mà tính toán. Tạ sư song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nửa ngày, Tạ sư khôi phục tỉnh táo, ánh mắt bên trong lóe qua đếm đạo hàn mang. "Ngươi cho rằng hạn chế ta là được rồi sao? Dù là ta không xuất thủ, thì Thiên Địa Học Cung bên trong đệ tử cũng đủ để đem hắn bắt sống đến trước mặt của ta." "Hừ." Suy nghĩ ở giữa, Tạ sư chính là con ngón đúng ra, một đạo lưu quang trong nháy mắt hướng phá không gian biến mất không thấy gì nữa. Thiên Địa Học Cung trong học đường. "Mau nhìn, trong học đường tuyên bố nhiệm vụ, mà lại phần thưởng này tốt phong phú. Ngoa tạo, chỉ cần có thể bắt sống, mặc kệ là tay gãy vẫn là đoạn dao, khen thưởng đều có thể gấp bội. Chỉ là động thiên cảnh một giai, nhiệm vụ này đơn giản như vậy." Một đám Thiên Địa Học Cung bên trong đệ tử nhìn thấy trong học đường ban bố nhiệm vụ về sau, đều là bắt đầu điên cuồng lên. Trong chốc lát, mặc kệ là nhân tộc vẫn là ngoại tộc đều theo Thiên Địa Học Cung bên trong bắt đầu xuất hiện tại vũ trụ bên trong. Chương 1259, Lưu Vân Tông Linh Chu. Chương 1259, Lưu Vân Tông Linh Chu trong hư không vũ trụ. Một cái thoáng có chút to đến hồ lô đang không ngừng phi nhanh mà đi. Tại cái này hồ lô phía trên, chính quanh chân lấy một đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Quách Hiểu. Lúc này cách hắn giết chết Vệ Tử Ngang, Nhậm Vân, Đinh Nhạc ba người đã đi qua đêm tháng. Mấy tháng này bên trong, bọn hắn một mực chỗ sâu tại trong hư không vũ trụ du đãng, ngẫu nhiên nhìn đến một chút tài nguyên liền tiện đường lấy đi. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này trong vòng mấy tháng, bọn hắn gặp được cải nhân cũng là dần dần nhiều hơn, nhưng đại đa số đều là một số tiểu lâu la. Như là tiếp tục nếu như vậy, vậy thì phiền toái. Quách Hiểu nhìn lấy bốn phía tinh thần, trên mặt có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến tìm được một cái thích hợp bên trong tinh cầu, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá cảnh giới. Có thể cái này mấy tháng thời gian, chỗ đụng phải tinh cầu phần lớn là tiểu hình tinh cầu, thậm chí phá toái vân thạch. Nếu là ở trong đó đột phá cảnh giới, chỉ sợ hắn vừa mới bắt đầu đột phá, cái kia khuyết tán năng lượng liền sẽ dẫn tới hải nhân nhất tộc nhìn chăm chú. Loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không đần độn liền bắt đầu đột phá. Thậm chí càn khôn tiểu hồ lô tấn thăng tiên tiên chí bảo sự tình cũng chỉ hoãn xuống tới. Lão đại, chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Càn khôn tiểu hồ lô cũng là bất đắc dĩ. Sớm tại 3 tháng trước, nó bản thể bên trong hấp thu tinh thần khoáng trên cơ bản đều luyện hóa hoàn thành. Bây giờ, nó chính là tìm kiếm được một cái cơ hội thích hợp, liền sẽ trực tiếp bắt đầu độ lôi kiếp, tuấn thăng đến tiên tiên chí bảo hàng ngũ. Chỉ là đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không là vận khí của bọn hắn hết sạch. Tại cái này 3 tháng thế mà không có tìm kiếm được một cái vị trí thích hợp. Lại tới. Lúc này, Quách Hiểu nhìn lấy một cái hướng khác bất đắc dĩ. Lại tới. Linh Lung nghe xong, thanh âm của nó bên trong tràn đầy kích động. Các, lại có thể hấp thu đến không ít đồ tốt, nhanh điểm tới, các ngươi nhanh. Quách Hiểu. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Nghe Linh Lung lời nói, Quách Hiểu cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhất thời cảm thấy im lặng, bất quá ngược lại là không có mất hứng. Lão đại, lần này tới thấp người vẫn là. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhìn lấy Quách Hiểu chỗ chú mục phương hướng, không khỏi tò mò. Có lẽ là, có lẽ không phải đâu. Không bao lâu, chỉ thấy một chiếc linh chu xuất hiện tại Quách Hiểu tầm mắt. Khi nhìn thấy chiếc này linh chu về sau, Quách Hiểu trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Nhân tộc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại ở loại địa phương này lần nữa gặp phải nhân tộc. Cũng là không biết có phải hay không là kia cái gì tiên địa học cung người. Ừm. Đột nhiên, Quách Hiểu trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn đã nhận ra cái này linh chu chính là cái nào tông môn. Lại là Lưu Vân tông người, cái kia La Giang Hồ phải chăng cũng tại. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhìn cách đó không xa linh chu, đợi nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, nó không khỏi hỏi thăm về đến, lão đại, chúng ta muốn đi qua sao? Quách Hiểu nghe xong, hắn lắc đầu, cũng nói, được rồi, chúng ta chỗ người quen biết không nhất định sẽ ở cái này linh chu phía trên. Huống chi, cái này linh chu không chừng còn có thể là ải nhân bày ra bấy dập. Cũng thế, vậy chúng ta đợi chút đi, dù sao nếu là một không thích hợp, ta lập tức đi ngay. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, chính là không nói nữa, chỉ là yên lặng chuẩn bị lên. Nguyên bản chính kích động linh lung, lúc này cũng là hưu khí vô lực lên, ai? Ta còn tưởng rằng còn có thể phát một khoản, kết quả là cái này. Thật là khiến người ta thất vọng. Cùng lúc đó, tại Quách Hiểu xa xa linh chu phía trên. Sư tôn, phía trước giống như có người. Một vị đệ tử cung kính đi đến trong khoang thuyền đối với một cái lão giả nói. Người. Lão giả kia trong đôi mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn, cũng nói, ngươi xác định không có nhìn lầm, không muốn lại đem ải nhân làm thành chúng ta nhân tộc. Nói đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ. Ê! Đệ tử này trên mặt không khỏi lúng túng, nhưng rất nhanh liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh, kiên định nói, sư tôn, lần này đệ tử tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ừ, ngươi đi. Lão giả lời nói vừa mới chuẩn bị nói cái gì, trên mặt của hắn chính là không khỏi một trận, sau đó không khỏi hồ nghi, thật đúng là nhân tộc. Tiểu tử này là gan thật to lớn, thế mà dám một mình độc hành tại ải nhân vũ trụ bên trong. Chẳng lẽ lại là tán tu? Nương theo lấy lão giả trong miệng lời nói, nhất là nghe thấy một người độc hành về sau, đệ tử này trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Lão giả lời nói âm rơi xuống, chỉ thấy hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn cũng thật là, cũng không mang theo ta một chút. Nhìn lấy đã biến mất lão giả, đệ tử kia trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Tiếng nói vừa ra, hắn chính là hướng về bong thuyền đi ra ngoài, làm hắn đi vào bong tàu về sau, liền nghe, sư tôn, sư thúc, mặt trước cái kia có một người, chúng ta là không thèm đếm xỉa đến vẫn là. Không đổi, ta xem trước một chút. Lão giả hai tay lập ở sau lưng, trên mặt đều là vẻ đạm nhiên. Chẳng qua là khi hắn trông thấy nơi xa cái kia một người một hồ lô về sau, hắn không khỏi khẽ giật mình, nhất là rơi vào bóng người kia trên thân về sau, càng là hồ nghi. Người này, làm sao cùng La sư chất nói người kia có điểm giống a? Trong giọng nói của hắn tràn đầy hoang mang, hắn có thể cảm nhận được nơi xa bóng người cảnh giới chính là động tiên cảnh. Nhưng hắn theo La sư chất trong miệng biết rõ, hắn hảo hữu chính là bất tử cảnh cảnh giới mới đúng. Một cái là bất tử cảnh, một cái là động tiên cảnh, cái này sao có thể sẽ là cùng một người? Chẳng lẽ lại đối phương lại là theo bất tử cảnh tu luyện tới động tiên cảnh? Ý nghĩ này hiện lên, để lão giả không khỏi nở nụ cười, cái này, làm sao có thể, hẳn là lớn lên so sánh giống. Tự nói lấy, lão giả liền là hướng về phía bên cạnh một tên đệ tử nói ra, đi qua nhìn một chút, gặp nhau tức là duyên, tất cả mọi người là nhân tộc, đi ra ngoài bên ngoài, khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một cái đi. Ừm. Đệ tử kia nghe xong, trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn, chỉ là điều chỉnh một xuống linh chu phương hướng. Sư tôn, ta liền nói ta không nhìn lầm a. Khi lão giả xác định đối phương chính là một cái nhân tộc về sau, theo trong khoang thuyền đi bóng người không khỏi nuối lòng cầu khí. Giang Xuyên sư minh, ngươi cái này xả hơi là có ý gì, sẽ không phải là đối với mình không có lòng tin a? Ha ha ha, lần trước thật sự là cười chết người, đem một cái ải nhân làm thành chúng ta nhân tộc. Thì là, nếu là bị trong tông môn sư minh sư thì biết, không biết sẽ bị chế giễu tới trình độ nào. Đó là cái ngoài ý muốn, thuần thuần ngoài ý muốn, ta Giang Xuyên làm sao có thể sẽ không nhận ra nhân tộc. Thật kinh người ánh mắt, ít nhất là giới chủ thậm chí hiền giả cảnh võ giả. Quách Hiểu cảm thụ được đến từ Lưu Vân Tông linh chu phía trên ánh mắt, để hắn nhịn không được lòng sinh cảnh giác lên. Nhưng sau một khắc, hắn chính là trầm tĩnh lại, chỉ vì hắn chưa theo trong ánh mắt kia nhìn ra cái gì bất thiện suy nghĩ, ngược lại có chút hiền lành. Ừm, bọn hắn đây là một đới. Nhìn lấy linh chu thay đổi một cái phương hướng về sau, Quách Hiểu có chút hồ nghi. Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu nghe xong, vội vàng nói, lão đại, muốn hay không chạy trốn? Vô dụng, người kia tu vi viễn siêu chúng ta, không chạy nổi đi, bất quá không cần lo lắng. Được. Không bao lâu, cái kia linh chu chính là đi vào Quách Hiểu trước người. Hậu bối, ngươi cùng. Chương 1260, sư đệ, cũng coi là hoàn thành ngươi dặn dò. Chương 1260, sư đệ, cũng coi là hoàn thành ngươi dặn dò. Hậu bối, ngươi cùng Quách Hiểu là quan hệ ra sao? Khi nghe thấy đạo thanh âm này thời điểm, Quách Hiểu trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới lão giả trước mắt lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Có thể Quách Hiểu không biết là, giờ phút này đứng tại bong tàu lão giả cũng là cực kỳ giật mình. Thật sự là Quét Hiểu khuôn mặt cùng trong đầu hắn hình ảnh thật sự là quá giống. Nhưng hắn tuyệt đối không tin người trước mắt chính là Quét Hiểu, dù sao tu vi chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Cho nên, hắn liền cho rằng trước mắt thân ảnh có lẽ là Quét Hiểu cái nào đó chi thân. Sau một khắc, trên mặt lão giả chính là ngây dại ra, chỉ nghe, "Tiền bối, tại hạ chính là Quét Hiểu, xin hỏi tiền bối tôn tính." Quét Hiểu? Thế mà thật là hắn. Trong lòng ông lão cực kỳ rung động, nhưng trong lòng là ôm lấy một tia thái độ hoài nghi hỏi thăm về đến, "Ngươi có thể nhận biết ta tông là sư chất?" Tự nhiên nhận biết, chỉ là không biết La sư huynh có thể hay không tại Linh Chu bên trong. Quét Hiểu lời nói để lão giả trong nháy mắt ngây dại ra. 2 năm, không đến 2 năm, đối phương thì theo bất tử cảnh đột phá đến động thiên cảnh, cái này sao có thể? Không, không đúng. Đột nhiên, lão giả tựa hồ minh bạch cái gì. Bất tử cảnh chính là La Giang Hồ đối với hắn nói. Nếu là trước mắt Quét Hiểu ẩn nặc công pháp tu hành tốt, cái kia lúc trước La Giang Hồ tự nhiên nhận không ra. Nếu không lại giải thích thế nào đây hết thảy. Giờ khắc này, lão giả trong đầu vô số suy nghĩ lưu chuyển, trong lòng cũng là càng khẳng định. Về phần hắn tại sao lại cho rằng như thế, thì là bởi vì Quét Hiểu cái kia một thân không có chút nào phù phiếm khí tức liền có thể chứng minh hết thảy. Dù sao nếu là thật sự ngắn ngủi không đến 2 năm theo bất tử cảnh đột phá đến động thiên cảnh, tu vi tuyệt đối sẽ có phù phiếm. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi thời gian một hơi thở, sau đó lão giả chính là vui tươi hớn hở cười nói, "La sư chất có việc, sẽ muộn một chút đến." Lão phu chính là Lưu Vân Tông bát trưởng lão Vũ Văn Hách, vị này chính là đệ tử của ta Giang Xuyên. Vũ Văn Hách cái kia cười ha hả thần sắc để Giang Xuyên cùng đếm cái tông môn đệ tử không khỏi khiếp sợ. Nhất là Giang Xuyên, hắn làm Vũ Văn Hách đệ tử, chưa bao giờ nhìn thấy đối phương sẽ đối với một tên tiểu bối như thế hòa ái. Điều này cũng làm cho Giang Xuyên không khỏi ở trong lòng suy nghĩ một tiếng, chẳng lẽ đối phương địa vị rất lớn. Quách Tiểu Hữu, còn mời phía trên thuyền một lần. Lúc này, Vũ Văn Hách hướng về Quách Hiểu nói, "Đa tạ tiền bối." Quách Hiểu cung kính một tiếng, lập tức dưới chân hắn càn khôn tiểu hồ lô chính là thu nhỏ trở lại cái hông của hắn. Sau đó thân hình của hắn nhất điểm, liền là xuất hiện ở Linh Chu phía trên. Ngoa tạo, ta thế mà nhìn không ra. Nhìn lấy Quách Hiểu một cái lắc mình liền là xuất hiện ở Linh Chu phía trên, Giang Xuyên không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn tu vi chính là động thiên cảnh 8 giai, so Quách Hiểu cao hơn không ít. Có thể cứ như vậy, hắn thế mà hoàn toàn nhìn không ra Quách Hiểu đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì. So sánh dưới, Vũ Văn Hách thì là đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn tự nhiên biết Quách Hiểu vừa mới thi triển thủ đoạn. Không gian áo nghĩa. Tiểu tử này tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, động thiên cảnh thế mà thì cảm ngộ ra không gian áo nghĩa. Dù là liền xem như hắn người hiền giả này cảnh, chỗ cảm ngộ không gian chi lực cũng bèn bèn chỉ là áo nghĩa đỉnh phong mà thôi. Bây giờ chỉ là động thiên cảnh Quách Hiểu có thể có thành tựu như thế này, làm sao không để hắn cảm thấy chấn kinh. Quách Tiểu Hữu, thỉnh. Vũ Văn Hách ngôn ngữ càng thêm hiền lành lên. Đa tạ tiền bối. Nhìn lấy Vũ Văn Hách cái kia dần dần hiền lành ánh mắt, chẳng biết tại sao, Quách Hiểu trong lòng có chút run rẩy. Nhưng nghĩ đến chính mình đã đi vào Linh Chu phía trên, liền đem cái này dị dạng ức chế xuống tới. Nếu như chờ tiếp theo sáng có chút không đúng, hắn sẽ lập tức thi triển ra Hùng Đại Lưu ở trên người hắn át chủ bài. Trong khoang thuyền, Quách Tiểu Hữu, lần này thế nhưng là tiến về cái kia vạn pháp bí cảnh. Vũ Văn Hách tuy nhiên hỏi Quách Hiểu, nhưng hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy khẳng định. Hắn cũng đi vạn pháp bí cảnh. Giang Xuyên ngồi tại Vũ Văn Hách sau lưng, khi nghe thấy Vũ Văn Hách lời nói về sau, hắn nhìn hướng Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn. Dù sao vạn pháp bí cảnh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà lại đường lối hải nhân vũ trụ, đoạn thời gian này tao ngộ là đủ chứng minh nguy hiểm. Có thể cứ như vậy, Quách Hiểu thế mà còn là một người tiến về, điều này không khỏi làm cho Giang Xuyên trong lòng có chút bội phục. Hồi tiên bối, đúng vậy. Vũ Văn Hách nghe xong, trên mặt của hắn lộ ra một bộ quả là thế thần sắc, lập tức hắn tâm niệm nhất động, đã như vậy, không bằng cùng chúng ta đồng hành. Có lão phu tại, có thể hộ ngươi một đường đến cái kia vạn pháp bí cảnh. Mặc dù hắn không biết Quách Hiểu tại sao lại lẻ loi một mình thân ở hải nhân vũ trụ bên trong, nhưng hắn không chút do dự liền nói. Dù sao bọn hắn đều là muốn đi trước cái kia vạn pháp bí cảnh, mang nhiều một cái Quách Hiểu hoàn toàn không có gì đáng ngại. Thậm chí bằng vào cơ hội này, vừa tốt có thể để Quách Hiểu thiếu hắn một món nợ ân tình. Hồi tiên bối, tiểu tử sư huynh có việc rời đi trước, chờ qua một thời gian ngắn sẽ đến tìm ta. Quách Hiểu ngôn ngữ mặc dù không có cự tuyệt, nhưng mặc kệ là Vũ Văn Hách vẫn là Giang Xuyên đều nghe được cái kia ý cự tuyệt. Được. Vũ Văn Hách gật gật đầu cũng không nói gì, ngược lại mỉm cười, đã như vậy, vậy lão phu cũng không ép ở lại, Quách Tiểu Hữu có thể tùy thời rời đi. Đa tạ tiền bối. Quách Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó chính là hướng về Vũ Văn Hách cung kính nói, tiền bối có thể hay không cáo chi tiểu tử, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người bây giờ như thế nào? Chu sư đệ, Dịch sư đệ, hắn nhận biết hay sao? Tại Vũ Văn Hách sau lưng Giang Xuyên có chút kinh ngạc Quách Hiểu thế mà nhận biết Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành. Phản phất là minh bạch Giang Xuyên suy nghĩ trong lòng, Vũ Văn Hách chính là giải thích một tiếng, Chu sư chất cùng Dịch sư chất còn chưa bái nhập Lưu Vân Tông lúc, Quách Tiểu Hữu chính là sư thúc của bọn hắn. Quách Hiểu chính là sư thúc của bọn hắn. Trong chốc lát, Giang Xuyên chính là minh bạch chính mình sư tôn vì sao đối Quách Hiểu sẽ như thế hiền lành. Nguyên lai đây hết thảy ngọn nguồn chính là tại Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành. Quách Hiểu nghe thấy Vũ Văn Hách xưng hô Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành vi sư chất về sau, hắn chính là cảm thán một tiếng, xem ra bọn hắn hiện tại cũng trôi qua không tệ. Tiểu Hữu thông tuệ. Vũ Văn Hách mỉm cười, lập tức chậm rãi nói, Chu sư chất bây giờ bị chấp pháp đường đường chủ mới giảng thu làm đệ tử, mà Dịch sư chất thì là bị Đan Phong Phong chủ nhận vào môn hạ. Từ chúng ta rời đi thời điểm, bọn hắn hai người đều là đột phá trường sinh cảnh. Nhất là Dịch sư chất, tại Đan Đạo Thiên Phú có thể nói kinh người, chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền luyện chế thiên cấp đan dược. Nương theo lấy Vũ Văn Hách kể rõ, Quách Hiểu cũng là minh bạch Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người trạng thái. Điều này cũng làm cho hắn ở trong lòng không khỏi yên lặng nhắc tới một tiếng, Trung Dân Sư Minh, bọn hắn hiện tại qua rất tốt. Sư đệ, cũng coi là hoàn thành ngươi dặn dò. Chương 1261, cản đường chương 1261, cản đường cũng không biết cái kia vệ quốc sư Minh bây giờ đang ở nơi nào. Vừa nghĩ tới trong chữ vật giới chỉ về hồn kết tinh, Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống. Nhưng rất nhanh, hắn chính là không lại suy tư những thứ này, theo sau chính là đối với trước người Vũ Văn Hách nói, như thế, rất tốt. Đúng vậy à, cái này còn muốn đa tạ tiểu hữu có thể mang lấy bọn hắn tiến về cái kia Thiên Phong Thành, nếu không La Sư Chất cũng sẽ không gặp gỡ bọn hắn. Vũ Văn Hách cũng là lộ ra một chút cảm khái, dù sao không quản là Chu Khải vẫn là Dịch Thiên Hành Thiên Phú đều là số một số hai tồn tại. Tương lai Lưu Vân Tông cuối cùng cũng phải dựa vào bọn hắn. Chỉ là sau một khắc, Vũ Văn Hách chính là thở dài. Nếu là bọn hắn hai người tu vi tại cao một chút, vậy lần này Vạn Pháp Bí Cảnh liền có bọn hắn hai người. Đáng tiếc, vừa mới đột phá trường sinh cảnh, lại thêm trong tông danh ngạch có hạn, tại làm sao thiên vị cũng vô pháp để bọn hắn đến đây. Nếu không, cái này Vạn Pháp Bí Cảnh đối bọn hắn tới nói, cũng coi là đỉnh cấp cơ duyên. Vũ Văn Hách lời nói, để Quách Hiểu khẽ lắc đầu, nói, bọn hắn cảnh giới cuối cùng vẫn là quá thấp, coi như tiến vào Vạn Pháp Bí Cảnh, lại có thể cảm ngộ bao nhiêu. Thời điểm này, nhiều tìm kiếm điểm tài nguyên đột phá cảnh giới ngược lại càng tốt hơn. Đợi chút nữa một lần Vạn Pháp Bí Cảnh mở ra, mới là bọn hắn cơ hội. Nghe Quách Hiểu lời nói, Vũ Văn Hách không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà lại có như thế kiến giải, điều này cũng làm cho hắn càng thêm coi trọng Quách Hiểu ba phần. Lúc này, một vị Lưu Vân Tông đệ tử theo ngoài khoang thuyền đi đến, hắn nhìn lấy Vũ Văn Hách trầm giọng nói, "Sư thúc, tại chúng ta phía trước lại có ải nhân nhất tộc người cản đường." "Quách Hiểu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô." Quách Hiểu cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nghe xong, bọn hắn trong lòng không khỏi giật mình lên. Cái này Lưu Vân Tông lúc này trô tiến lên phương hướng đương nhiên đó là bọn hắn nguyên bản muốn tiến lên lộ tuyến. Nếu là mới vừa rồi không có phía trên cái này Lưu Vân Tông linh chu, vậy hắn khó tránh khỏi lại muốn phí chút sức lực. "Sư tôn, ta ra ngoài nhìn một chút." Giang Xuyên khẽ chau mày, theo sau chính là đối với đệ tử kia nói, "Sư đệ, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra xem một chút." "Đúng." Đợi hai người sau khi rời đi, Vũ Văn Hách liền là có chút bất đắc dĩ, "Quách tiểu hữu, cái này hải nhân vũ trụ bên trong gần nhất không phải đặc biệt thái bình, không biết là lên cơn điên gì, một đường đang tìm người nào. Ngươi muốn làm muốn rời đi, chờ qua cái này cửa hải sau lại đi thôi." Nói nói, Vũ Văn Hách lại là trầm giọng nói, "Cái này hải nhân nhất tộc mặc dù nói là trung lập, nhưng kỳ thực chính là hiếp yếu sợ mạnh thế hệ." "Ồ." Quách Hiểu nhẹ nghi một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Kỳ thực hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến chính mình một đường gặp được hải nhân, giống như đúng là hiếp yếu sợ mạnh thế hệ. Tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ lấy một điểm, cái này hải nhân nhất tộc theo như lời nói, nghe một nửa là có thể. So sánh dưới, cái kia tinh linh nhất tộc ngược lại là. Đang lúc Vũ Văn Hách thuật lúc nói, một đạo tức giận ngữ vang vọng tại bọn hắn bên hai. "Các ngươi hải nhân nhất tộc là có ý gì? Một canh giờ trước đã kiểm tra, hiện tại lại tới. Có tin ta hay không để cho các ngươi?" Cái kia thanh âm tức giận đương nhiên đó là Giang Xuyên nói. "Ai? Ta đi ra xem một chút." Vũ Văn Hách nghe xong, hắn đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu lên. "Quách tiểu hữu, ngươi lần nữa chờ ta một lát." Dứt lời, Vũ Văn Hách thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở Linh Chu băng tàu. Nhìn lấy vờn quanh tại bốn phía, chính tràn ngập sát ý nhìn lấy bọn hắn hải nhân nhất tộc, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. "Cái gì tình huống?" Giang Xuyên nghe xong, chính là liền vội vàng đem hắn theo trong khoang thuyền chuyện xảy ra giản yếu nói một lần. "Sư tôn, bọn hắn lại muốn điều tra chúng ta, lần trước đã là nhìn tại." Nghe xong Giang Xuyên lời nói, Vũ Văn Hách sắc mặt cũng là âm trầm xuống. "Chỉ là một đám tạo vật cảnh tiểu bối, cũng dám điều tra ta Lưu Vân Tông Linh Chu. Trước đó là nhìn tại các ngươi cốt võ phân thượng đã để các ngươi lục soát một lần, lần này còn muốn lại đến. Thật làm chúng ta là dễ nói chuyện người." Vũ Văn Hách nói, cái kia một thân hiền giả cảnh thực lực chính là trong nháy mắt phóng xuất ra, uy áp cũng là bao phủ tại bốn phía thấp trên thân người. "Không tốt. A đại nhân cứu ta." Cái kia không có gì sánh kịp uy áp để bốn phía một đám hải nhân ảo mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong đó cái kia tạo vật cảnh tu vi hải nhân, lúc này sắc mặt cũng là đại biến lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là chặn ngang đi xuống Linh Chu, trong đó lại sẽ có như thế đại năng tồn tại. "Mệnh ta nghỉ." Đang lúc hắn cho là mình sẽ như vậy bị mất mạng thời điểm, một đạo tiếng kinh hô vang dội tới. "Vũ Văn Huynh." Đạo này Vũ Văn Huynh lời nói, để Vũ Văn Hách dừng lại trong tay cử động. Vũ Văn Hách đem ánh mắt rơi tại sau lưng cách đó không xa, giờ phút này một đạo thân ảnh chính cuống quýt hướng về bên này chạy đến. Đợi thân ảnh tới gần về sau, Vũ Văn Hách ngôn ngữ có chút đạm mạc, "Cốt võ, một canh giờ trước ta đã nhìn tại trên mặt của ngươi để ngươi xem. Hiện tại, các ngươi phải cho ta một cái thuyết pháp, nếu không..." Lời của hắn để cốt võ thần sắc biến đổi, hắn lo lắng nhất cũng là cái này một điểm, cho nên mới sẽ chạy tới. Chỉ là để cốt võ không nghĩ tới chính là, nguyên bản lo lắng một điểm cuối cùng vẫn là phát sinh. "Vũ Văn Huynh, đây là một cái ngoài ý muốn." Cốt võ nói, trong con mắt trong nháy mắt suy nghĩ lên. Nhưng nhìn thấy Vũ Văn Hách trên mặt cái kia sát ý lạnh như băng về sau, hắn cuối cùng vẫn là thở dài. "Vũ Văn Huynh, đây coi như là tiểu đệ nhận lỗi, coi như sự kiện này qua đi." Cốt võ nói đồng thời, trong tay của hắn chính là xuất hiện một cái màu bạc trắng kết tinh. Vũ Văn Hách nhìn lấy cốt võ trong tay xuất hiện màu trắng bạc kết tinh, không khỏi lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua bị hắn giam cầm lại hải nhân về sau, đem cái kia màu trắng bạc kết tinh thu hồi. Lần sau, bọn hắn cũng không phải là như thế hảo vận. Dứt lời, Vũ Văn Hách chính là hướng về trong khoang thuyền đi đến, làm hắn xoay người nháy mắt, trong con mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cốt Bó gặp Vũ Văn Hách thu hồi cái kia màu trắng bạc kết tinh, trên mặt lộ ra một tia thì đau. Nhưng nhìn thấy tộc nhân của mình đều không có sau khi chết, liền không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng, ai, thả bọn họ đi. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia Lưu Vân Tông Linh Chu chính là dần dần rời xa. Cái kia tạo vật cảnh ải nhân nhìn lấy đã biến mất Linh Chu, hắn không khỏi cúi đầu xuống hướng về Cốt Võ nói, đại trưởng lão, chúng ta. Đối với cái này, Cốt Võ lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Nghe vậy, một đám ải nhân trên mặt cũng là lộ ra may mắn, chỉ là cái kia tạo vật cảnh ải nhân nghĩ nghĩ, vẫn là trầm giọng nói, đại trưởng lão, ngươi nói cái kia kẻ trộm có thể hay không? Chỉ là còn chưa chờ lời của hắn nói xong, liền bị Cốt Võ đánh gãy, ta vừa mới thần thức dò xét qua, người kia không tại cái này Linh Chu phía trên, cái kia kẻ trộm hẳn là còn ở cái này khu vực phạm vi bên trong. Cái kia hải nhân nghe xong, nghi ngờ trên mặt chính là tiêu tán, ngược lại cung kính nói, đúng, đại trưởng lão,